Tống Nghị đối chuyện này hiểu biết đến rõ ràng, biết này tiểu tổ tông nhiều không thích Tào Tư Tư, chỉ có thể miêu bổ nói, đây là thượng cấp mệnh lệnh, ngươi hiểu. Rốt cuộc, nhân gia là công thần, một chút nho nhỏ yêu cầu, tổ chức sẽ thỏa mãn, không phải. Hơn nữa, nhân gia phù hợp điều kiện, chủ ý vẫn là ngươi cha vợ ra. Vương Quốc Đống cười như không cười nhìn Tống Nghị liền héo. Chuyện này ta liền không nên quản. Ta cũng không nên ở trên đường thổi huýt sáo. Đều là ta sai, được rồi đi. Ta tổ tông. Vương Quốc Đống đối với Tống Nghị cười nói, biết sai rồi liền thành. Sau này, Tống Nghị xua xua tay, tuyệt đối không có về sau. Ta không phải cũng là nghĩ nhanh lên đem người tiễn đi, miễn cho ở ngươi mí mắt phía dưới, phiền nhân không phải. Vương Quốc Đống gật gật đầu, tính ngươi có điểm đạo lý. Tống Nghị nghe vậy, đối với Vương Quốc Đống cùng tiểu tiểu bối vây vây tay, các ngươi vội. Ta đi trước. Tiểu tiểu bối nhìn theo Tống Nghị đi xa, thẳng đến nghe không thấy bọn họ nói chuyện khoảng cách, cũng không thượng xe đạp, khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn Vương Quốc Đống. Vương Tam Ca, chúng ta tâm sự Tào Tư Tư đồng chí. Vương Quốc Đống trong lòng hận không thể đem Tống Nghị kéo trở về treo lên đánh một đốn, nét nhưng mà, hiện tại ngoài tầm tay với, chỉ có thể bo bo giữ mình chủ động cùng tổ chức công đạo vấn đề chung. Ta cùng nàng không thân. Nàng là nhị tẩu biểu muội, gặp qua vài lần mà thôi, ta bảo đảm, tuyệt đối không có đơn độc ở chung quá. Ta đối nàng một chút ý tứ đều không có. Ngươi biết đến, ta lỗ thai hảo xử, loại này danh thanh không tốt nữ nhân, ta giống nhau có bao xa liền ly rất xa. Tiêu tiểu bối nhìn Vương Quốc Đống, ý vị thâm trường, nga. Tiêu tiểu bối cái gì đều không có nói, nhưng Vương Quốc Đống không biết như thế nào, trong lòng chính là hư, nha một cắn, mắt một bế, chủ động công đạo nói, vốn gì không gì. Chính là Tết Nguyên Tiêu, bọn họ toàn ra tới nhà của chúng ta làm khách, cũng không biết chịu cái gì phong, cư nhiên làm ta nhị tẩu làm cho cả nhà mặt, đề nghị làm ta cưới Tào Tư Tư. Ta đương trường liền cự tuyệt. Đường ra người chính là không bỏ qua. Tiêu tiểu bối nhướng mày, Vương Quốc Đống nói tuy rằng rất giống thoái thác chi tử, nhưng nếu nữ chính là Tào Tư Tư, tiêu tiểu bối lại có vài phần tin tưởng. Đời trước Vương Quốc Đống người này tiêu tiểu bối căn bản không có ấn tượng, nhưng Tào Tư Tư, làm nữ sĩ nghiệp ra, kia chính là tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng làm giàu sử không sáng giỏi, nhưng mà nhân gia tẩy trắng A. Đỉnh chứ danh sĩ nghiệp gia, nữ cường nhân quan hoàn, những cái đó mất danh dự làm giàu sử, lại có mấy người truy nguyên. Dù sao, nhân gia bốn nhậm lão công đều không nói gì, hài tử cũng đều có tiền đồ, ngươi quản được như vậy nhiều sao. Trước cả đời, nếu chuyện như vậy đồng dạng phát sinh, mà Tào Tư Tư không có được đến tiểu nhân trọng viện thủ. Tiêu tiểu bối nghĩ đến đây, đảo chịu một ngụm khí lạnh. Đột nhiên cảm thấy kiểu nhân trọng anh minh thần võ, cùng Tào Tư Tư ước định nói không nên lời hữu dụng. Chương 75 duyên phận. Tiêu tiểu bối nghĩ thông suốt này đủ loại, ngẩng đầu nhìn trước mắt người nam nhân này, quyết định vẫn là đem hắn tiếp tục ném cho kiểu nhân thọ huấn luyện. Hiệu quả quá kém. Sau đó, Vương Quốc Đống liền như vậy sinh sôi bị thêm huấn nửa tháng, đến chết cũng không biết là kiểu tiểu bối công lao. Giờ phút này, Tiêu tiểu bối ở Vương Quốc Đống xe đạp trên ghế sau, loạn trọn chân, hưởng thụ đầu hạ dương quang. Một bộ vô ưu vô lự bộ dáng. Mùa hè, liền phải tới rồi đi. Nhìn không chung, tiêu tiểu bối hơi hơi mỉm cười, cái này mùa hè, hẳn là sẽ thực náo nhiệt đâu. Tiêu tiểu bối nghĩ đến không tồi, cái này mùa hè là thực náo nhiệt, cũng không phải là kiểu tiểu bối muốn cái loại này náo nhiệt. Bọn họ chân trước mới vừa đi, cầm bằng tốt nghiệp Kiều Xuân Lan đã bị đổ ở một cái yên lặng ngõ nhỏ bên trong. Kiều Xuân Lan nhìn dẫn đầu Kiều Xuân Yến, nhíu mày trầm giọng nói, ngũ cô, ngươi đây là làm gì? Tiêu Xuân Yến lạnh lùng cười, Tiêu Xuân Lan, đừng kêu như vậy thân thiết. Ta rõ ràng nhìn ngươi hướng vọng như sườn núi đi, ngươi như thế nào sẽ tới bản lòng sơn. Ta đại bá nương ngông trắng là chuyện gì xảy ra. Ngươi ta trong lòng biết rõ ràng. Tiêu Xuân Lan biết, Tiêu Xuân Yến chỉ trích là không có chứng cứ, nhưng hiện tại nàng không cần chứng cứ. Tiêu Xuân Lan không sợ bị đánh một đốn, nàng sợ chính là mặt khác. Thì như, nữ hải tử trong sạch. Giờ khắc này, Tiêu Xuân Lan đột nhiên liền bình tĩnh lại, một bên hỏi. Ngươi muốn làm sao? Tiêu Xuân Lan giống nhau giả quét ít người không đương. Tiêu Xuân Yến cười ha ha, ta không phải cho ngươi làm mẫu qua sao? Ngươi cũng biểu diễn cho ta xem. Nghe nói ngươi học được hảo, khẳng định so với ta cái này sư phó biểu hiện hảo, có phải hay không? Tiêu Xuân Lan lắc đầu, các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Tiêu Xuân Yến liền cười, ngươi dám nói đi ra ngoài sao? Nhà ngươi thanh danh, còn muốn sao? Đến lúc đó, không ngừng cha mẹ ngươi không cần ngươi, ngươi ra ra mãi mãi vì kiểu tiểu bối. Chỉ sợ cũng sẽ không muốn của ngươi đi. Lại nói tiếp, ngươi cùng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên đâu. Nhưng ngươi vì cái gì liền phải ra cái này nổi bật đâu. Tiểu Xuân Lan nhưng không có đem Tiểu Xuân Yến nói bậy nói bạ để ở trong lòng, bắt được không đương, từ Kiều Xuân Yến bên người chạy đi ra ngoài, đứng xa xa nhìn một cái kỵ xe đạp thân ảnh trải qua, vội vàng hô to, cứu mạng. Ban ngày ban mặt kêu cứu mạng, Trần Đại Khuê một viên chính nghĩa chi tâm bị kích phát rồi, một giây dừng lại xe, nhìn Kiều Xuân Lan. Nha! Vẫn là người quen. Làm trinh sát binh, Trần Đại Khuê chỗ hơn người ở chỗ đối người mặt công nhận độ cực cao. Bất quá là Vương quốc đống tiệc đính hôn thượng gặp mặt một lần, Trần Đại Khuê đã đem Kiều Xuân Lan phân loại vì người quen. Cho nên, loại chuyện này mặc kệ không thành lạc. Trần Đại Khuê nhìn hẻm tối chỗ co đầu rụt cổ vài người, lại nhìn Kiều Xuân Lan, đối Kiều Xuân Lan nói, lên xe. Trần Đại Khuê xoay người đem xe kỵ tới rồi đồn công an, cùng một nam nhân khác lẩm nhẩm vài câu sau. Đối với Kiều Xuân Lan nói, ngươi một cái tiểu cô nương cũng không an toàn, ta làm cảnh sát thúc thúc đưa ngươi về nhà, thế nào? Kiều Xuân Lan gật gật đầu, ngươi chớ vội. Phiền thoái ngươi. Trần Đại Khuê xua xua tay, mang lên một cái cởi ra chế phục nam nhân, lái xe đi rồi. Kiều Xuân Lan bị đồn công an cảnh sát thúc thúc đưa về ra, lại không biết, Kiều Xuân Yến thấy sự không đối chạy nhanh khai lưu ngoại, mặt khác vây đổ nàng người tất cả đều bị một đốn béo tấu sau ném ở trong tối hẻm bên trong điệp La Hán. Sự tình chính là như vậy vừa khéo. Tiêu tiểu bối về nhà sau, Tiêu nhân trọng cấp Kiều Xuân Lan thu xếp lần đầu tiên thân cận, đối tượng chính là cái này trợ giúp Kiều Xuân Lan lại không có lưu danh anh hùng Trần Đại Khuê. Nay liên xấu hổ. Tiêu Xuân Lan tránh ở phòng bếp, như thế nào đều ngượng ngùng bước ra môn một bước. Tiêu tiểu bối thấy sự không đúng, lúc này mới vừa đe dọa vừa dụ dỗ từ Kiều Xuân Lan trong miệng đào ra từ đầu đến cuối, tức khắc trong mắt sắc bén chợt lóe, đối với Vương Huệ cười cười, nương, nhà của chúng ta liền như vậy yếu đuối dễ khi dễ. Vương Huệ xua xua tay, ngươi một cái tiểu cô nương nhưng đừng nhúng tay, ta hỏi một chút cha ngươi quyết định. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, thành. Tiêu tiểu bối quay đầu nhìn về phía Kiều Xuân Lan, hận sắt không thành thép chọc chọc Kiều Xuân Lan đầu, ngươi à. Bị ngươi kỵ đến trên đầu ị phân cũng không biết hé răng sao. Trong nhà nhiều người như vậy, đều là ăn chay. Kiều Xuân Lan bị vấn tay chân cũng không biết như thế nào phóng, nhỏ giọng nói, ta chính là sợ cho các ngươi chọc phiền toái. Tiểu tiểu bối lắc đầu, ngươi a, muốn ta nói ngươi cái gì hảo? Ngươi một nhà liền không có ai phiền toái ai. Ngày khác ta làm quần áo, ngươi kia một kiện liền cho ngươi mãi, miễn cho ngươi ngại phiền toái ta. Vương Huệ cười nói, tiểu cô nương hình thức ta nhưng ngượng ngùng xuyên ra cửa, ngươi a, còn không cho ngươi tiểu cô nhận sai. Tiểu Xuân Lan vội vàng cùng tiểu tiểu bối vai chào, tiểu cô, ta sai rồi, thả ta lần này đi. Tiểu tiểu bối nhìn thoáng qua Vương Huệ, nương bất công. Vương Huệ liền cười, ta không phải xem ngươi thiên nha đầu này, liền mắng đều luyến tiếc sao. Tiêu tiểu bối đầu dương lên, ta nào có. Vương Huệ cười đến lợi hại hơn, ngươi không có. Ta một người sủng hai người các ngươi. Thôi đi. Hiện tại bên ngoài chờ xem người đâu. Xuân Lan liền hào phóng điểm, cho bọn hắn nhìn lại. Dù sao tính lên không phải ngươi sai, sợ cái gì. Nhưng thật ra cái kia hậu sinh cứu ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Tiêu Xuân Lan nhìn thoáng qua Kiều tiểu bối, khó được khai nổi lên vui đùa. Như thế nào tạ? Cùng tiểu cô giống nhau, lấy thân báo đáp sao? Tiêu tiểu bối lạnh lùng cười, xem ra, ngươi đối nhân gia còn rất vừa lòng sao. Tiểu cô nương ra, lấy thân báo đáp đều nói ra, kia còn không dọn dẹp, đi ra ngoài thấy cha mẹ chồng đi. Tiêu Xuân Lan vẻ mặt khó xử nhìn Vương Huệ, mãi mãi, tiểu cô khi dễ ta. Vương Huệ vô Kiều Xuân Lan đầu, cười nói, vui đùa lời nói chính là vui đùa lời nói, chúng ta kiểu ra cô nương nhưng không sợ người khác xem. Ngươi tiểu cô tương xem thời điểm, kia chính là tự nhiên hào phóng, ngươi cũng không thể ném lão kiểu ra mặt. Tới, trà bưng lên, nét thượng trà đi. Tiểu Xuân Lan bị đẩy một phen, đột nhiên không kịp phòng ngừa, dưới chân một cái lảo đảo, liền xuất hiện ở lối đi nhỏ. Tiểu Xuân Lan hít sâu một hơi, nghĩ Vương Huệ kia phiên không thể cấp lão kiểu ra mất mặt nói, ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng, bưng khay trà một đám thượng trà, ở Vương Thiết Truy giới thiệu hạ mỉm cười gật đầu, sau đó tự nhiên hào phóng hướng phòng bếp đi đến. Hợp lại thượng phong bếp môn, Tiểu Xuân Lan liền đem khay trà hướng Vương Huệ phương hướng một đệ, mãi mãi, ta chân mềm. Tiêu tiểu bối xì một tiếng liền cười, ngươi cái này túng dạng, một chút đều không giống ta lão kiểu ra, cũng không biết có phải hay không Dương gia mang đến. Cha ta 13 tuổi cho ta ra lên lớp thay, phía dưới học sinh không ít so với hắn còn đại, cũng chưa ngươi khẩn trương. Liền ngươi như vậy, đệ nhất tiết khóa sẽ là gì dạng ta đều không thể tưởng. Ngươi muốn hay không trước luyện luyện, khi nào không sợ người. Lại ra cửa hoàn thành ngươi mộng tưởng. Tiểu Xuân Lan vừa nghe, nóng nảy, này kia hành. Tiêu tiểu bối trên dưới đánh giá một phen Tiểu Xuân Lan, cũng trở về một câu, này kia hành. Tiểu Xuân Lan nhìn xem chính mình, nghĩ, chính mình cũng nhịn không được cười. Chương 76 tương xem. Trần Đại Khuê chính là Vương Thiết Truy nói cái kia vừa mới xuất ngũ trở về, còn không có đối tượng người kia. Cho nên, Vương Thiết Truy làm người trong, mang theo Trần Gia một nhà ba người tới tương xem. Trần Gia là Vương Gia trại tử ngoại lai hộ, Trần Đại Khuê một nhà ba người sở dĩ tới Vương Gia trại tử lạc hộ, còn cùng Vương Quốc Đống đại gia có quan hệ. Trần Đại Khuê hắn ca ca là Vương Quốc Đống kia đã sớm đi gặp mặt đại gia đồ đệ, nhưng mà, cái kia bi thôi hoa cũng cùng Vương Quốc Đống hắn đại gia giống nhau, sớm không có. Mà Trần Đại Khuê, liền thành Trần Gia hai vợ chồng già con trai độc nhất. Trần Đại Khuê hắn cha là cái làm nghề ngội hảo thủ, cái kia thời đại đều không đói chết tay nghề người, Trần Đại Khuê hắn cha chính mình có bản lĩnh, đánh cái quốc, kéo, giao phay đều có thể thành, không thiếu việc, cũng chưa từng có mệt quá Trần Đại Khuê. Đều nói nghèo văn giàu võ, Trần Đại Khuê hắn cha đại nhi tử không có, tự nhận là hài tử võ nghệ không tới nhà, từ nhỏ liền đem Trần Đại Khuê đưa đến Vương Quốc Đống ra luyện võ, có thể hòa giải Vương Quốc Đống là cùng nhau lớn lên. Cho nên, Kiều Nhân Trọng nói phải cho Kiều Xuân Lan nói đúng tượng, Vương Thiết Truy cái thứ nhất liền nghĩ tới Trần Đại Khuê. Bối phận gì đó bài không đến bọn họ chỗ nào đi, Trần Đại Khuê tiểu tử này cũng là hắn nhìn lớn lên, đáng tin, Trần Gia gia cảnh cũng ủy khuất không được Kiều Xuân Lan. Hơn nữa Trần Đại Khuê cũng là cái bản lĩnh, lại ăn cung ứng lương. Đổi cái phương hướng suy xét, Kiều Xuân Lan cùng Kiều Lễ Đường hai vợ chồng thoát ly quan hệ, có Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ chiếu ứng, cả đời này không thiệt thòi được. Hơn nữa, Kiều Xuân Lan thành tích hảo, người cân mẫn, tính tình hảo, trừ bỏ khờ một chút, nói chuyện thẳng một chút, cha mẹ huynh đệ vô dựa bên ngoài, thật là đốt đèn lồng đều khó tìm tức phụ người được chọn. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Liên tính cảm thấy người trong chuyện này có điểm bà mụ mụ, Vương Thiết Truy vẫn là đồng ý. Trần Đại Khuê nàng nương lại anh kia đôi mắt, từ đầu đến cuối liền không có rời đi quá Kiều Xuân Lan, chỉ xem đến Kiều Xuân Lan trên mặt phát sốt, đều mau có thể chiên trứng gà. Kiều Xuân Lan sở dĩ chân mềm, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì lại anh ánh mắt quá cực nóng, quá trực tiếp. Trần Đại Khuê hắn cha Trần Dũng nhưng thật ra bởi vì nam nhi thân, không hảo nhìn chằm chằm nhân ra Đại Khuê nữ xem, lược một ngắm liền cùng Kiều Nhân Trọng, Vương Thiết Truy nói chuyện đi. Đều nói, thời buổi này tương xem tức phụ, đệ nhất muốn xem chính là ngông. Dân quê phổ biến cho rằng, ngông rất tốt sinh dưỡng. Thông tục điểm chính là, ngông đại, sinh hài tử, đặc biệt là sinh nhi tử lợi hại. Tiểu Xuân Lan tuy rằng không có phương đại bá nương như vậy kiện thạc màu mỡ ngông, lại cũng dáng người cân xứng, có một loại thiên nhiên khỏe mạnh thiếu nữ phong vận. Chẳng qua thượng trà này trong chốc lát công phu, Trần gia hai vợ chồng già đều đem Tiểu Xuân Lan coi trọng. Làng trên sóng dưới, ai không quen biết ai a? Liên tính Trần gia là ngoại lai hộ, ngây người 20 năm, cách vách thôn sự tình còn có thể không rõ ràng lắm. Đối với Kiều Xuân Lan, Trần gia hai vợ chồng già cũng là hỏi thăm rõ ràng mới đến, vốn dĩ liền có vài phần vừa lòng, lập tức biến thành thập phần vừa lòng. Nếu muốn miễn cưỡng nói ra kia một chút làm người không hài lòng, tuyệt đối là Trần Đại Khuê từ nay về sau không duyên cớ liền phải thấp Vương Quốc Đống đồng lứa nhi. Cái này bi thôi hoa, giờ phút này còn ở hồi ức Kiều Xuân Lan kia hồng diễm diễm gương mặt, cùng độc thuộc về thiếu nữ thẹn thùng cùng quật cường. Nếu nói, kia một ngày cứu người, Trần Đại Khuê chỉ là dựa vào một viên chính nghĩa chi tâm, một loại người quen chi gian không thể không cứu cấp cố mà làm. Ở biết Kiều Xuân Lan thân thế trải qua sau, tái kiến cái này không tính thuộc người quen khi, Trần Đại Khuê trong lòng càng nhiều vài phần chịu mến chi ý. Trên vách đá hoa lan so nhà ấm càng đẹp, trừ bỏ khí khái, càng bởi vì có vách đá phụ trợ. Kiều Xuân Lan Mỹ, bởi vì nàng trước sau như một ôn nhu thiện lương, mà có vẻ đáng quý. Vương Thiết Truy cùng Trần Gia Tam khẩu hơi chút ngồi liền đi rồi, cũng không biết nói như thế nào, dù sao hôn sự này xem như mọi người đều cam chịu. Cùng lúc đó, Kiều Xuân Yến cùng Vương Vệ Đông hôn lễ cũng chuẩn bị đến thất thất bát bát. Tới mời khách thời điểm, Kiều Lão Lục cùng Kiều Xuân Yến đều không có tới, mà là Kiều Lão Lục ra tới. Đối này, Kiều Nhân Trọng chỉ là khách khí cười cười, tỏ vẻ sẽ mang cả nhà cùng nhau thăm dự, liền không có đệ nhị câu nói. Kiều Xuân Lan sự tình, Kiều Xuân Yến có thể đoán được, làm cho nhiều năm như vậy thôn trưởng Kiều Lão Lục không có khả năng không biết. Mà làm Kiều Xuân Yến thân cha, Kiều Xuân Yến dẫn người đổ Kiều Xuân Lan, ý đồ gây rối sự tình, càng không thể không có một chút ít phát hiện. Nhưng hắn ngầm đồng ý Kiều Xuân Yến hành vi, không thể nghi ngờ cũng đã cùng Kiều Nhân Trọng xé rách mặt. Nhưng loại này đến hội, Kiều gia thôn kia một hộ nhà không đi, đều là chủ nhân gia thật mất mặt chuyện này. Cho nên, Kiều Lão Lục gia mới có thể tới, mà Kiều Nhân Trọng vì con cháu kế, cũng chỉ có thể cười đáp ứng đi. Đây là tông tộc, đánh gãy xương cốt còn dính gân tông tộc, là Kiều Nhân Trọng bối ở trên lưng nửa đời người trách nhiệm. Tam Thúc Công yên lặng nhìn này hết thảy, sau đó đối Kiều Nhân Trọng gật đầu, ủy khuất ngươi. Kiều Nhân Trọng thở dài một hơi, nói như vậy, Tam Thúc Công chẳng phải là càng ủy khuất. Tam Thúc Công xua xua tay, trở về chính mình ra. Kiều Lão Lục vận số đã hết, hắn còn phải tìm kiếm Kiều gia thôn tân trưởng môn nhân. Kiều Lão Lục hồ đồ a. Mặc kệ như thế nào, Tiểu lão lục ở nhiệm kỳ gian, cuối cùng một lần xử lý hôn lễ, đó là phi thường long trọng a. Kia lời nói như thế nào? Chiên trống vang trời, pháo tề minh, hồng kỳ pháp phối, biển người tấp nập. Đúng đúng đúng. Thực hợp với tình hình. Nhưng mà, nay cùng tiểu tiểu bối có quan hệ sao? Tiêu tiểu bối lạnh lùng cười, tỏ vẻ, ta chỉ dùng đi ăn một đốn cơm trưa, nhìn xem người nào đó như thế nào tìm đường chết liền thành. Tiêu nhân trọng đối với tức giận bất bình Vương Huệ nói, ta xem Vương Vệ Đông là cái nghệ thuật nòng cốt, khi nào tìm bọn họ trong xưởng tuyên truyền trưởng khoa nói, không thể mai một nhân tài không phải. Vương Huệ chỉ vào trời cao giếng phương hướng quát, nét cái loại này người cũng coi như mai một. Tiêu nhân trọng lắc đầu, giải thích nói, nghe nói tớ lặt tiệc xưởng xưởng trưởng có cái khuê nữ, 23, vẻ mặt mặn rỗ, đến nay chưa lập gia đình. Nghe nói tầm mắt rất cao, yêu cầu một cái văn võ toàn tài. Vương Huệ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười vô Kiều nhân trọng, ngươi cũng thật chế nhạo. Tiêu tiểu bối lôi kéo Kiều Xuân Lan cười nói, này nhất chiêu, gọi là phùng sát. Học xong không? Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, tiểu cô, ta đã hiểu. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chúng ta đến không lưu dấu vết, từ từ tới. Tiêu tiểu bối vô Kiều Xuân Lan, hiểu liền thành. Không trông cậy vào ngươi sẽ xử, ngươi nhớ rõ để phòng điểm liền hảo. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, ta biết, tiểu cô là tốt với ta. Tiêu tiểu bối thở dài một hơi, không trông cậy vào ngươi nhiều trương một cái tâm nhãn, nhưng ngươi đến để phòng người khác chơi xấu à. Ngươi nhớ rõ, nhiều cùng chúng ta nói chuyện, nhiều cùng chúng ta câu thông, mới có thể thiếu mắc mưu. Ngươi về sau thật cùng Trần Đại Khuê thành, phải hỏi nhiều hỏi Trần Đại Khuê, đừng ngốc nghếch bị người nắm cái mũi đi. Vương Huệ nhìn Kiều tiểu bối huấn hải tử giống nhau huấn so nàng còn đại tam bốn tuổi Kiều Xuân Lan, buồn cười, cười. Ngươi vẫn là cái hải tử đâu? Huấn nhân ra. Kiều tiểu bối nghĩ lại tưởng tượng, gật gật đầu, đúng rồi, ta còn trẻ, tưởng không chu toàn. Chính ngươi này đó đều phải học, nam nhân cũng không nhất định đều dựa vào được, giống vừa rồi nói cái kia dường như, mọi việc đều cùng hắn thương lượng, không đến bị hắn nắm cái mũi đi rồi. Ngươi vẫn là chính mình học phán đoán hảo. Nói xong. Tiêu tiểu bối nghiêm túc gật gật đầu, là hài tử, ta có thể nói chuyện không giữ lời, không phải sao? Một phòng người đều cười. Chương 77 bà chuyển một vang. Mặc kệ có nguyện ý hay không, nên ăn cơm, liền tính khó ăn, cũng đến ăn xong đi. Tiểu lão lục ra rốt cuộc còn không tính là hồng môn yến, không phải sao? Cho nên, tiêu tiểu bối an tâm nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên học tập, chỉ chờ ngày lành tháng tốt đi ăn một đốn cơm trưa liền thành. Bất quá, tiểu lão lục không biết nghĩ như thế nào. Cư nhiên đem như vậy không sáng giỏi hôn lễ làm cho quá long trọng, nhân gia phụ cận ba cái thôn, thỉnh Kiều gia thôn, Mã gia sơn, Vương gia trại tử nhưng đều là toàn thỉnh A. Này bút tích, người bình thường nhưng làm không được. Đặc biệt là Trần Đại Khuê gia loại này, Vương gia trại tử ngoại lai hộ, giống nhau trừ bỏ Vương gia trại tử cũng chưa nhân tình gì lui tới, Kiều lao lục đều thỉnh tới rồi. Làm Kiều tiểu bối cũng là nghi hoặc. Bất quá, này cùng nàng có người cái gì quan hệ đâu. Nhìn trên bàn nửa đời cá. Đầu gỗ điêu khắc giò, tuy rằng chạm trổ không tồi, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì không thể ăn, tiểu tiểu bối mới cảm thấy cả người đều không tốt. Đây là, nương thôn trưởng thân phận, nương làm thực rượu, vớt một bút ý tứ sao. Tiểu tiểu bối yên lặng mà nhìn cách vách bàn bác gái từng ngụm ăn nửa đời cá, yên lặng mà đem chiếc đũa dôi hướng về phía bên cạnh thức ăn chay. Con hảo cùng người trong nhà ngồi một bàn, bằng không, nhìn những cái đó bác gái một bên nói chuyện, một bên nước miếng bay tứ tung, một bên ăn mang tơ máu cá. Nàng sẽ phun. Thật sự, không phải thói ở sạch. Chỉ là nhìn xem những cái đó bác gái răng vàng khẻ, thật là đủ không có muốn ăn là được. Tiêu tiểu bối liền rau dưa, dưa muối ăn hơn phân nửa chén cơm, vung chiếc đũa, lau lau miệng, liền đi rồi. Tiêu nhậm trọng ngồi ở uống rượu tiệc rượu thượng, đối với tiêu tiểu bối gật gật đầu, tiêu tiểu bối thực tự giác mà về nhà cấp lao cha ngao canh giải rượu đi. Vương Huệ tắc không yên tâm một bên cùng trong thôn mặt phụ nữ thu thập chén đũa, một bên thủ kiều nhậm trọng. Ai đều không có chú ý tới, Dương Tái Quý lén lút lôi kéo Trần Đại Khuê đổ một bên, nói một ít cái gì. Từ kia một ngày bắt đầu, Trần Đại Khuê mày liền không có giãn ra quá. Tiêu Nhậm Trọng cuối cùng vẫn là Vương Quốc Đống đỡ trở về, Vương Quốc Đống mới đem Tiểu Nhậm Trọng đưa về nhà, thủy đều không có tới kịp uống một ngụm, liền nhìn đến ở Kiều gia thôn lối đi nhỏ khẩu nhìn chung quanh Trần Đại Khuê. Trần Đại Khuê đương ngần ấy năm binh, vững vàng bình tĩnh bốn chữ phóng trên người hắn vẫn là đủ, này phó lén lút bộ dáng. Vương Quốc Đống chỉ xem một cái liền cảm thấy có việc nhi. Đã là huynh đệ, lại là tương lai cháu rể, Vương Quốc Đống vẫn là vui cùng Trần Đại Khuê phân ưu, vội vàng cáo biệt Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ vợ chồng, Vương Quốc Đống đẩy xe đạp liền hướng Vương gia trại tử đi. Không ra Vương Quốc Đống sở liệu, mới đi ra không vài bước, hắn xe đạp bắt tay đã bị Trần Đại Khuê bắt được. Trần Đại Khuê là không dám chảo Vương Quốc Đống, này nha thân thể phản ứng so đại não còn nhanh chảo hắn một chút, bị trở thành đột nhiên tập kích, bị hắn tự vệ phản kích, vậy tính không ra. Trần Đại Khuê thiển mặt cười nói, Quốc Đống, có rảnh không, ca ca thỉnh ngươi uống rượu đi. Vương Quốc Đống dừng lại xe đạp, lắc đầu, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi nhà ta. Trần Đại Khuê vội không ngừng gật gật đầu, thành. Đem rượu bỏ vào Vương Quốc Đống xe đạp phía trước trong rổ mặt, ngồi trên xe đạp ghế sau, Trần Đại Khuê có vẻ có chút thất thần. Vương Quốc Đống liếc mắt một cái, đốn giác này vấn đề lớn. Trần gia hai vợ chồng già từ nhỏ liền đem Trần Đại Khuê đưa đến Vương Quốc Đống ra luyện võ, Trần Đại Khuê cùng Vương Quốc Đống cùng nhau lớn lên, ai còn không biết ai đâu. Nay một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, cùng Trần Đại Khuê thật sự không đáp a. Trần Đại Khuê nên là thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh yên vui phái, mặt ủ mày hê bộ dáng, Vương Quốc Đống nhìn đều khó chịu. Cho nên, xe đạp dừng lại hạ, Vương Quốc Đống dựa vào xe đạp liền đã mở miệng, nói đi. Sao lại thế này? Cha ngươi xảy ra chuyện nhi, vẫn là ngươi nương xảy ra chuyện nhi. Trần Đại Khuê gãi gãi tóc, đều không phải. Vương Quốc Đống thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắng một tiếng, lại không phải không có cha mẹ, làm cái gì khóc tang một khuôn mặt ta. Trần Đại Khuê gãi gãi tóc, vẻ mặt bực bội. Quốc Đống, ngươi không biết. Ta cùng Xuân Lan chuyện này, có khả năng. Vương Quốc Đống nheo lại mắt, nhà ngươi không đồng ý. Trần Đại Khuê lắc đầu, Xuân Lan người cần mẫn, tính tình lại hảo, ta cha mẹ cao hứng đâu. Vương Quốc Đống nhìn thoáng qua Trần Đại Khuê, Dương Tái Quý nói gì. Trần Đại Khuê vẻ mặt kinh ngạc, ngươi sao biết. Chiều nay ngươi không phải ở trấn trên. Vương Quốc Đống mắt trợn trắng, Xuân Lan chính mình khẳng định không có ý kiến, có ý kiến các ngươi sự liền thành không được. Tiêu Hiệu trưởng vợ chồng là phúc hậu người, Xuân Lan đồng ý, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, nhiều nhất đề điểm tiểu yêu cầu, sẽ không làm ngươi khó xử thành dáng vẻ kia. Hôm nay nhìn đến tiểu bối cũng không nói gì thêm. Đó chính là Kiều Lễ Đường vợ chồng giữa một người nói gì. Kiều Lễ Đường vạn sự không để ý tới, phỏng chừng rất khó mở miệng quản chuyện này nhi, vậy chỉ có Dương Tái Quý. Trần Đại Khuê một mông ngồi dưới đất, thở dài một hơi, Xuân Lan nàng nương nói, Xuân Lan cùng tiểu bối là thần cô chết. Xuân Lan thân thể cường, người lại cần mẫn, đọc sách cũng hảo, làm ta so ngươi cho nàng cô xính lễ, chuẩn bị tốt tam chuyển một vang lại tới cửa. Vương Quốc Đống mắng một tiếng, tam chuyển một vang vào nhà bọn họ, chỉ sợ chính là Kiều Nghĩa Cường, cùng ngươi cùng Xuân Lan không quan hệ đi. Trần Đại Khuê gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên, ta căn bản cũng không dám cho ta cha mẹ đề. Huynh đệ, ngươi nói, chuyện này làm sao? Vương Quốc Đống lắc đầu, nét này có cái gì khó? Tam chuyển một vang. Ta cho ngươi xử lý. Nói nữa, liền nhà các ngươi điều kiện, tam chuyển một vang cũng không khó đi. Nhân gia Xuân Lan một người, xính lễ bất quá là tay trái đến tay phải, còn có thể mệnh ngươi. Trần Đại Khuê gãi gãi tóc, nhà của chúng ta đã có máy may cùng xe đạp, chỉ cần máy ghi âm cùng đồng hồ liền thành. Ta đã sớm chuẩn bị tốt mua đồng hồ phiếu cùng tiền, tính toán cấp Xuân Lan cũng tới khối hoa mai, thêm nữa cái máy ghi âm đảo không phải bao lớn chuyện này, chính là nghĩ đến muốn rơi vào Dương Tái Quý tay. Biến thành Kiều Nghĩa Cường đồ vật, liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, đúng không? Vương Quốc Đống tiếp lời nói. Trần Đại Khuê gật gật đầu, chính là có chuyện như vậy nhi. Vương Quốc Đống lắc đầu, Dương Tái Quý lại như thế nào cũng là Kiều Xuân Lan Nương, nàng yêu cầu ta không thể không thỏa mãn. Chính là, tam chuyển một vang đưa chỗ nào, nhưng có chú ý Kiều Xuân Lan đều đơn môn lập hộ, này xính lễ tự nhiên cũng nên đưa đến Lao Sân đi à. Trần Đại Khuê gãi gãi tóc, Xuân Lan nhà ở tiểu, sợ là bãi không dưới a. Vương Quốc Đống liền cười, nếu không, ngươi liền tìm bà mối hỏi một chút Kiều Xuân Lan cùng Kiều Hiệu trưởng, kia một ngày đưa xính lễ, có phải hay không ở Kiều Hiệu trưởng trong nhà lúc lắc, không phải thành. Trần Đại Khuê lắc đầu, như vậy không hảo đi. Vì việc nhỏ phiền toái Kiều Hiệu trưởng. Vương Quốc Đống xua xua tay, đều người một nhà, phiền toái cái gì? Ngươi nếu là yên tâm ta, ta thế ngươi hỏi một chút. Trần Đại Khuê vội vàng gật đầu, vậy phiền toái ngươi. Vương Quốc Đống lắc đầu, ngươi cùng ta như vậy một làm. Tam chuyển một vang đều thành tiêu xứng, vương gia trại tử các ca ca cưới không đến tức phụ, nên đổ nhà của chúng ta môn. Trần Đại Khuê được vấn đề biện pháp giải quyết, vui dạo dược đi rồi. Chương 78 tìm đường chết. Vương Quốc Đống tiễn đi tâm tình rất tốt Trần Đại Khuê, nheo nheo mắt, cùng Vương Thiết Truy chào hỏi, lại xì xì cưới xe đạp đi tiểu gia thôn, tìm được tiểu nhân trọng, đem Trần Đại Khuê sự tình nói một lần. Không phải Vương Quốc Đống không cho Trần Đại Khuê bảo mật, mà là tiểu nhân trọng làm hắn cha vợ. Này lập tức muốn gặp phải như thế cục diện bế tắc, chính mình vẫn là phía sau màn làm chủ, thu sau tính sổ. Hơn nữa, Trần Đại Khuê ở Kiều gia thôn bên ngoài lắc lư lâu như vậy, Kiều nhân trọng như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn thả hắn đi, đều không phải do Vương Quốc Đống không nhiều lắm tưởng. Dù sao, Trần Đại Khuê lại không có yêu cầu hắn bảo mật, không phải sao? Quả nhiên, Tiểu Nhân Trọng đã chuẩn bị tốt trà nóng ở phòng khách chờ hắn. Vẫy vây tay làm Vương Quốc Đống ngồi xuống uống trà, Tiểu Nhân Trọng vẻ mặt ngưng trọng nghe xong Vương Quốc Đống nói chuyện, thật lâu không nói lời nào. Trong không khí chỉ có xấu hổ trầm mặc. Thật lâu sau, Tiểu Nhân Trọng thở dài một hơi, chậm rãi nói, ngươi thay ta đi một chuyến Trần gia, nói cho Trần Đại Khuê, nhà hắn đã có máy may cùng xe đạp, kéo qua tới giữ thể diện liền thành. Đồng hồ là Trần Đại Khuê tâm ý, ta liền Đại Xuân Lan đồng ý Trần gia suốt ngày vang, máy ghi âm chạy đến lớn nhất cũng nghe không đến cái gì, liền thật cũng không cần. Lão đại hai vợ chồng lập công văn, đem Xuân Lan giao cho ta, ta liền toàn toàn làm chủ. Xuân Lan đầy 18 liền đính hôn, kết hôn liền hảo quá năm. Đính hôn liền chúng ta hai nhà ngồi ngồi, thỉnh hai cái đức cao vọng trọng chứng nhân liền hảo. Vương Quốc Đống lắc đầu, Tiểu hiệu trưởng, ta cảm thấy không lớn thỏa đáng, vẫn là đính hôn lộng đại điểm, kết hôn đơn giản làm đi. Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, cứ như vậy. Chúng ta Xuân Lan ra nhà ở tiểu, xe đạp vẫn là Trần Đại Khuê kỵ đi, máy may bãi ở Xuân Lan phòng, ai dám tới chạm vào một chút thử xem. Vương Quốc Đống lắc đầu, Tiểu hiệu trưởng, ngươi quá tự phụ. Vương Quốc Đống từ mụ nội nó nơi đó biết một đạo lý, không cần cùng nữ nhân giảng đạo lý. Mà Dương Tái Quý, chính là một cái không thể giảng đạo lý nữ nhân. Liên ở ngay lúc này, Tiểu Xuân Lan đẩy cửa mà vào, quỳ gối Tiểu Nhân Trọng trước mặt, ra ra, ta nương tính tình ta so ngươi rõ ràng, đính hôn kết hôn cùng nhau làm đi. Trần gia đổ vật như thế nào tới như thế nào trở về, ta mới có thể thẳng thắn sống lưng làm người. Tiểu Nhân Trọng nhìn trước mắt rơi lệ đầy mặt Tiểu Xuân Lan, trong lòng càng thêm trầm trọng ngay cả thân khuê nữ đều không thể tin nàng sao. Tiểu Nhân Trọng gian nan đã mở miệng, Xuân Lan, oán ngươi nương sao? Tiểu Xuân Lan lắc đầu, ta là nàng trong bụng bò ra tới, có cái gì tư cách oán nàng? Ta chỉ nghĩ đem ta nhật tử quá hảo cho nàng nhìn xem, nữ hài tử cũng có thể khởi động một mảnh thiên. Tiểu Nhậm Trọng gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Vương Quốc Đống nhìn Tiểu Xuân Lan, đột nhiên cảm thấy Trần Đại Khuê nhặt được bảo. Ân. Càng quan trọng là, hắn tức phụ giáo dục hảo. Về sau không bao giờ lo lắng hài tử giáo dục vấn đề. Huyễn thê hình thức cuồng khai người nào đó, Tiểu tiểu bối còn không phải ngươi tức phụ đâu. Tiểu Nhậm Trọng quay mặt đi nhìn về phía Vương Quốc Đống, từng câu từng chữ nói, Trần Đại Khuê nếu làm ngươi mang tin cho ta, ta cũng phải nhường ngươi mang cái hồi âm. Ta cùng Xuân Lan thương lượng hảo, năm sau kinh trở qua, Xuân Lan đầy 18, khiến cho hắn tới cửa cầu hôn đi. Đính hôn cùng kết hôn cùng nhau làm, Trần gia đồ vật như thế nào tới như thế nào trở về. Về sau kết hôn, ngày lễ ngày Tết, bọn họ phải đi nhà mẹ đẻ cũng đúng, tới nhà của ta cũng thế, ta đều hoan nghênh. Vương Quốc Đống gật gật đầu, cưới xe đạp đi rồi. Tiêu Nhậm Trọng nâng dậy còn quỳ trên mặt đất Kiều Xuân Lan, vỗ vỗ tay nàng, đại níu, ngươi không có sai. Sai chính là ngươi nương. Tiêu Xuân Lan nước mắt tựa như rớt tuyến chân châu, ngăn không được, dừng không được, Vương Huệ ôm quá Kiều Xuân Lan, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, ôn nhu nói, còn có chúng ta đâu. Nói tốt sống cái bộ dáng cho ngươi nương xem, cũng không thể làm ngươi nương nhìn chê cười. Tiểu Xuân Lan nhào vào Vương Huệ trong lòng ngực, thông thông khoái khoái khóc một hồi, lúc này mới lau khô nước mắt. Ra ra nãi nãi, nhưng đừng cùng tiểu cô nói, nàng lại muốn nói ta. Tiểu tiểu bối dựa môn cười nói, còn sợ ta nói ngươi. Làm được ra tới không phải đến gánh vác trách nhiệm. Rõ ràng biết ta sẽ nói ngươi, ngươi còn làm. Tiểu Xuân Lan cúi đầu, tiểu cô, ngươi nói đi. Ta nghe. Tiểu tiểu bối xoa xoa Tiểu Xuân Lan đầu, cười nói, lúc này đây ngươi không sai. Ta muốn nói ngươi liền một chút, bên ngoài ủy khuất không thể khóc, về nhà, ái như thế nào khóc liền như thế nào khóc. Chính mình trong nhà đều không thoải mái, thượng chỗ nào thống khoái đi. Thường không rõ ràng lắm, tiếp theo cũng đừng kêu tiểu cô. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, tiểu cô, ta thật sự sai rồi. Tiểu tiểu bối xoa xoa Tiểu Xuân Lan đầu, cười nói, đều 16 tuổi, như thế nào không giải cai a? Ta đều có thể vớt ngươi đầu. Tiểu Xuân Lan nhìn Tiểu tiểu bối hơi hơi lóc chân, ôn nhu không chọc phá. Bất quá, Tiểu tiểu bối như vậy một náo, cái gì không vui cũng chưa. Trong nhà mặt không khí không tồi, Trần gia không khí càng tốt. Vương Quốc Đống tìm được Trần Đại Khuê, đem Tiểu Nhậm Trọng nói vừa truyền đạt, không chỉ có Trần Đại Khuê mắt sáng rực lên, Trần mới vừa cùng lại anh cũng càng thêm đối Tiểu Xuân Lan vừa lòng lên. Đến nỗi Dương Tái Quý, Tiểu lao ra tử nói vậy, Trần mới vừa cùng lại anh liền căn bản không nghĩ để ý tới. Bất quá, bọn họ Trần gia chính là phúc hậu nhân gia, ngày lễ ngày Tết, Tiểu lễ đường cùng Dương Tái Quý nơi đó, bọn họ cũng sẽ đi là được. Dù sao, bất quá nhiều một phần lễ mà thôi. Trần gia ăn một viên thuốc can thần, bắt đầu kiềm chế được. Dương Tái Quý cho rằng Trần gia không có thể gom đủ tam chuyển một vang, như cũ làm mộng đẹp, chờ nhi tử tương lai xính lễ đưa tới cửa đâu. Dù sao, Tiểu Nghĩa Cường còn nhỏ, vãn một chút càng tốt, tân một chút mới đẹp, không phải. Bất quá, Dương Tái Quý tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chờ nàng cưới vợ thời điểm, tam chuyển một vang đã biến thành hắc bạch TV, tủ lạnh, máy giặt, máy ghi âm tứ đại kiện. Hơn nữa, nàng làm bộ làm tịch Xuân Lan xính lễ trợ cấp Tiểu Nghĩa Cường kế hoạch, cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Đến nỗi Kiều Xuân Lan có thể hay không có cái gì tổn thất, như thế nào ở Trần gia làm người, Dương Tái Quý mới sẽ không suy xét như vậy nhiều đâu. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Trọng nam khinh nữ Dương Tái Quý vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến khuê nữ tình cảnh, nàng trong mắt, trừ bỏ nhi tử, không còn có mặt khác. Tiêu Lễ Đường chỉ cảm thấy Dương Tái Quý tâm tình không tồi, cả ngày đều cùng chính mình gả khuê nữ dường như, cười đến không khép miệng được. Chờ đến Tiêu Nhậm Trọng đem hắn tìm đi, đem sự tình từ đầu đến cuối vừa nói, làm hắn cấp nhà mình khuê nữ một công đạo, Tiêu Lễ Đường mới biết được Dương Tái Quý làm cái gì. Nhưng mà, chờ Tiêu Lễ Đường đi ra môn, tuy rằng vẫn là giận sôi máu, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Mơ mơ màng màng đi cung Tiêu xã mua một lọ rượu trắng uống lên về sau, Tiêu Lễ Đường ra giàn nho lại một lần đổ. Đến nỗi người thắng, Tiêu Lễ Đường như cũ vạn sự không để ý tới, Dương Tái Quý càng thêm không thích Tiểu Xuân Lan. Bọn họ hai vợ chồng không có ai thua, cũng không có ai thắng. Duy nhất vì thế mua đơn, chỉ có Kiều Xuân Lan. Tiêu Nhậm Trọng nhìn như vậy cho khôi hài, hoàn toàn đối Kiều Lễ Đường đã chết tâm. Chương 79 Hạ Chí. Ăn xong Kiều Xuân Yến rượu mừng, Hạ Chí cũng liền đến. Ăn qua Hạ Chí mặt, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, Tiểu Tiểu bối khổ bức mùa hè giảm cân. Các nam hải phần lớn thích mùa hè, chuồn chuồn, thiên lưu, châu chấu, bọ ngựa, con bướm, ve, con kiến, con run, ế xanh cùng con cá. Mỗi một loại đều có thể cho bọn hắn mang đến sung sướng. Nếu thật sự hè nóng bức khó nhịn, còn có thể một cái lặn xuống nước từ Nguyệt Lão Kiều nhảy vào sông nhỏ bên trong, tới mấy cái hiệp. Chỉ cần không đi thủy thâm mấy cái địa phương, các đại nhân đều không quá để ý tới. Mà đối với Kiều Tiểu Bối tới nói, mùa hè tuyệt đối không phải vui sướng nơi. Ăn uống giảm xuống, không tư ẩm thực, bởi vì nàng ăn đến thiếu mà càng rõ ràng. Vương Huệ thẳng hô Kiều Tiểu Bối kia sức ăn cùng miều không sai biệt lắm. Chỉ là như thế cũng liền thôi. Tiêu Tiểu Bối còn thường xuyên sốt nhẹ, thân thể mệt mỏi, tinh thần không phân chấn. Ngày thường một ngày là có thể học xong đồ vật, tới rồi mùa hè, Tiêu Tiểu Bối dăm ba bữa cũng xem không đi vào. Xuân chi bồng phát, thu chi sáng lạ, đông chi yên lặng trang nghiêm Tiêu Tiểu Bối đều có thể thưởng thức, chỉ có mùa hè, đối với cùng Tiêu Tiểu Bối tới nói, là vô tận đầu nắng nóng tra tấn, là đỉnh mặt trời chói trang yên lặng lại kiên nhẫn khổ đấu. Tiêu Nhân Thọ mỗi năm đều nghĩ mọi cách, dùng hạ cô thảo cho nàng ngao nước uống. Tận lực cho nàng tìm rau dưa củ quả ăn. Khoai lang, cà chua, dưa chuột không ngừng đốn. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, cũng không có cái gì hiệu quả. Tiêu Tiểu Bối phải tốn thượng càng nhiều thời giờ ngủ. Ra vãn chín sớm 6 giấc ngủ thời gian, còn có dài dòng nghỉ trưa. Dù vậy, Tiêu Tiểu Bối trên người không nhiều lắm thịt vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu giảm, xem đến Vương Quốc Đống đau lòng không thôi. Này không, người nào đó lại phát sốt. Vương Quốc Đống một bên ở Kiều Nhân Thọ chỉ huy hạ cấp Kiều Tiểu Bối chắc ngân châm, một bên nói, ta mãi mãi áp đáy hỏng tuyệt sống vô dụng. Nhìn xem ngươi, ba ngày hai đầu, lại bị bệnh. Kiều Tiểu Bối nhược lực nói, kia thư không nhiều lắm, mặt trên tất cả đều là chi, hồ, giả, dã, ta không phải sợ sao. Vương Quốc Đống nhướng mày, mặc hồng kỳ đổ, ngươi cho rằng còn có ai dám đến nơi này. Ta xem ngươi không phải sợ đọc sách, là tưởng quỵt nợ đi. Kiều Tiểu Bối trả sắt tay, nào có. Vương Quốc Đống nửa tin nửa ngờ nhìn Kiều Tiểu Bối, dù sao, ăn nhà ta cơm, chính là nhà ta người, có học hay không đều là nhà của chúng ta. Bất quá, ngươi này thân thể lại không học, càng kéo chính mình càng khó chịu không phải. Kiều Tiểu Bối nghĩ nghĩ, ngươi cùng ta cùng nhau học đi. Tóm lại là các ngươi lão vương gia tuyệt học không phải. Kiều Tiểu Bối chỉ là đơn thuần cảm thấy y thuật thứ này, học người càng nhiều, được lợi giả càng nhiều càng tốt mà thôi. Nhưng mà, Vương Quốc Đống không như vậy tưởng a. Nghe được Tiểu Tiểu Bối mời, cho dù là cùng nhau học y y thuật, Vương Quốc Đống cũng là cảm xúc mênh mông đâu. Hảo A. Thuận tiện giáo hội ngươi châm cứu, ta đi bộ đội mới có thể yên tâm. Đúng rồi. Nghe ta mãi mãi nói, nàng có một cái gì tam phục dán phương thuốc, hàng năm mùa hè đều dùng, ngươi muốn hay không cũng thử xem. Nguyên bản vẻ mặt từ ái nhìn một đôi tiểu nhi nữ bồi dưỡng cảm tình, cam tâm phong nền Kiều Nhân Thọ ngồi không yên, vội vàng lắc đầu, tam phục dán không phải như vậy dùng. Kia ngoạn ý chỉ trị đường hô hấp trên không tốt, núi viêm linh tinh. Ngươi đậu ta đâu? Dược là tùy tiện dùng sao? Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, ta không phải nói sao? Vô dụng liền tính. Nhưng tiểu bối này thân thể, nhị thuốc tưởng cái biện pháp A. Tiểu Nhân Thọ lắc đầu, trước châm cứu rồi nói sau. Từ trong bụng mẹ mang ra tới, không có như vậy hảo trị. Tiêu Tiểu Bối ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhân Thọ, nhị thuốc, vương lão thái thái phương thuốc trị không hết ta, phải không? Tiểu nhân thọ lắc đầu, ta không có xem qua, Vương Lão Thái Thái khẳng định là có kéo dài tuổi thọ phương thuốc, nhưng ta không có xem qua, không biết có phải hay không thích hợp ngươi. Ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Gần nhất, ngươi có thể gia tăng học tập, học đi đôi với hành, nghiên cứu ra thích hợp chính mình phương thuốc. Thứ hai, ngươi còn có thể đi theo quốc đống học tập võ thuật cơ sở, không cần đánh bại vài người, chỉ cần cường thân kiện thể liền thành. Vương quốc đống gật gật đầu, chúng ta Vương gia kịch bản không thích hợp tiểu bối, nhưng Tống Nghị là học quá thái cực quyền, ta tìm hắn học học, cũng không cần nhiều tinh, sẽ khoa tay múa chân liền thành, không dùng được mấy ngày. Tiểu nhân thọ nhìn nhìn Vương quốc đống, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có điểm tác dụng. Vương quốc đống gãi gãi đầu, một chút tác dụng đều không có, kia không thành ăn không trả tiền cơm khô sao. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn tiểu nhân thọ, nhị thúc, ngươi không cần ta cùng nhau nghiên cứu sao. Tiểu nhân thọ lắc đầu, tuy rằng từ một cái bác sĩ góc độ, ta rất muốn đạt được càng nhiều tri thức. Nhưng là một người, một cái văn bối, ta cảm thấy vẫn là muốn tôn trọng Vương Lão Thái Thái cá nhân ý nguyện. Ngươi chậm rãi học tập liền hảo, có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta, dù sao ngươi cái kia nhảy lớp khảo cũng thi xong, ngươi những cái đó sách vở có thể nhưng buông xuống. Tiêu tiểu bối lắc đầu, đây đều là nhất cơ sở đồ vật, thả nhưng không thành. Ta sẽ nỗ lực từ hai bên mặt cùng nhau xuống tay, tranh thủ sang năm trạng thái so năm nay hảo, một năm càng so một năm hảo. Tiểu nhân thọ xoa xoa kiểu tiểu bối đầu nhỏ, cười. Ngày mai khởi, chúng ta 6 giờ bắt đầu leo núi, thừa thái dương còn không lớn, nhiều học học, nhận, về sau ta đến khám bệnh tại nhà liền mang theo ngươi, làm ngươi bắt mạch, quen thuộc. Tiểu tiểu bối gật gật đầu. Vương quốc đống nhìn kiểu tiểu bối, nét không đành lòng nói, có phải hay không quá sốt ruột điểm. Tiểu nhân thọ lắc đầu, ta nhưng thật ra cảm thấy ta lòng dạ đàn bà lâu lắm chút, mới chỉ hoãn tiểu bối lâu như vậy. Tiểu tiểu bối cũng cười, hảo. Một ngày một chút, thấu đủ một cái mạ dạ tổng mới thôi. Phải biết rằng trạm giải phẫu đài bác sĩ đều phải hảo thể lực đâu. Nói cười cười, tiểu tiểu bối thiêu dần dần lui, tiểu nhân thọ cùng Vương quốc đống ở kiểu nhân trọng ra ăn một đốn cơm trưa, lại thủ kiểu tiểu bối một buổi trưa, thẳng đến xác định kiểu tiểu bối không có lặp lại mới thôi. Thật vất vả lui thiêu, tiểu tiểu bối đứng dậy cho đại gia một người làm một chén lạnh mặt, chính mình cũng liền cháo ăn non nửa chén, mắt thấy kiểu tiểu bối khá hơn nhiều, tiểu nhân thọ cùng Vương quốc đống lúc này mới đi rồi. Tiểu nhân thọ là đi thu thập ngày hôm sau trang phục đi, mà Vương quốc đống trực tiếp cưới lên xe đạp, chạy tới trấn trên phiền Tống Nghị đi. Ngày hôm sau 6 giờ, một đêm chưa ngủ Vương quốc đống mang theo lộ khí đứng ở kiểu nhân thọ cửa nhà. Tiểu nhân thọ nhìn Vương quốc đống xe đạp, cười cười, khóa ở nhà đi. Đây chính là hiếm lạ ngoạn ý nhi, đừng bị trộm. Nhìn chằm chằm Vương quốc đống khóa xe đạp, hai người cong trang phục đi kiểu nhân trọng ra. Tiêu tiểu bối đang ở nướng màn thầu phiến làm bữa sáng đâu. Hai người không nói hai lời, bỏ thêm cái cơm, chân chính ra cửa đã là 7 giờ. Thái dương vừa mới dâng lên, lộ khí cũng không tính trọng, Vương quốc đống cong trang phục mở đường, tiểu nhân thọ lôi kéo tiểu tiểu bối sau điện, dọc theo đường đi thải chút thảo dược, cấp tiểu tiểu bối nghiêm túc giới thiệu, bất chi bất giác liền đi rồi 2-3 dặm đường, tiểu tiểu bối xoa xoa nhức mỏi chân, nhíu mày, tiểu nhân thọ lắc đầu, đối với Vương quốc đống nói, hôm nay cứ như vậy đi. Dẹp đường hồi phủ. Xót cho ta, nha đầu này giao cho ngươi. Chương 80 châm. Vương quốc đống cùng tiểu tiểu bối nghe thế một câu, hai người đều là một đốn. Hai người cứng còng thân thể, xoay đầu đi nhìn về phía tiểu nhân thọ. Không biết có phải hay không tiểu tiểu bối ảo giác, nàng như thế nào nghe được một trận rắc rắc thanh âm, cùng máy móc gì sắt dường như. Nhị thúc, ngươi nói gì? Trăm miệng một lời hai trương ngộng bức mặt, làm tiểu nhân thọ tâm tình rất tốt. Ta nói, hôm nay cứ như vậy đi. Dẹp đường hồi phủ. Xót cho ta, tiểu tiểu bối nha đầu này giao cho ngươi, Vương quốc đống đồng chí. Tiểu tiểu bối khẽ cắn môi, nhị thúc ta còn có thể đi. Tiểu nhân thọ suy một tiếng, nếu bị thương gân cốt, về sau đi đường liền đau, đừng hy vọng có thể thao đao. Tiểu tiểu bối cả người đều không tốt, lấy một loại kỳ quái tư thế dừng hình ảnh ở nơi nào, nhị thúc làm gì không nói sớm, chúng ta sớm một chút trở về a. Tiểu nhân thọ lắc đầu, ta cũng không biết ngươi như vậy nhược a. Một hiểu rõ, ngươi khiến cho ta kinh ngạc a. Vương quốc đống gãi gãi đầu, tiểu bối, đi lên đi. Thân thể quan trọng. Ta sẽ chú ý không cho người nhìn đến. Tiêu tiểu bối khóc không ra nước mắt, này không phải người khác nhìn không thấy đến vấn đề a. Tiêu tiểu bối hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kiểu nhân thọ, nha một cắn, chân một rậm, bổ nhào vào Vương quốc đống trên lưng. Một cổ thiếu nữ hương thơm đánh út lại, tức thì tràn đầy Vương quốc đống bốn phía, Vương quốc đống không chỉ có mặt, ngay cả lỗ thai đều đỏ. Tiêu tiểu bối nhìn Vương quốc đống đỏ rực lỗ thai, nhắm hai mắt lại. Xem đi, lại không chỉ là nàng một người xấu hổ. Nàng mới 14 tuổi, nhị thúc, ngươi như vậy chơi, ta sẽ bị chơi hư. Tiểu nhân thọ nhìn một đôi mặt đỏ thai hồng tiểu nhi nữ, không phúc hậu cười. Vương quốc đống vẫn luôn đem tiểu tiểu bối bối đến chân núi lùn cây biên mới bông, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, phía trước nên có người lại đây. Tiểu tiểu bối gật gật đầu, đấm đấm chính mình đùi cùng cẳng chân, ngươi giúp nhị thúc đem sọt cong đi. Bằng không, nhân gia nên nói nhàn thoại. Vương quốc đống gật gật đầu, vội không ngừng cướp bối sọt đi. Tiểu tiểu bối bị tiểu nhân thọ đỡ, như người tàn tật giống nhau hướng trong nhà dịch. Chờ đem tiểu tiểu bối đưa về ra, thái dương càng thêm chói mắt, tiểu nhân thọ đối với vương quốc đống cười nói, cả đêm không ngủ, đi nhà ta nghỉ ngơi một chút đi. Vương quốc đống ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười. Tiểu nhân thọ lắc đầu, tống nghị hắn tức phụ không có đuổi đi ngươi. Vương quốc đống gãi gãi tóc, tẩu tử người khá tốt, cho chúng ta nấu hai lần mì sợi đâu. Đối với vương quốc đống như vậy không biết điều, tiểu nhân thọ trừ bỏ trận trắng mắt, không còn có mặt khác ý tưởng. Nhân gia ám chỉ ngươi hai lần, ngươi không đi, còn nói lời này. Tiếp theo, tiểu tâm tống nghị tức phụ không cho ngươi mở cửa. Vương quốc đống héo, không phải đâu. Tiểu nhân thọ cho vương quốc đống một cái não băng, đi ngủ. Ngày mai chịu đòn nhận tội đi. Vương quốc đống héo héo đi ngủ. Tiểu nhân thọ lắc đầu, lần đầu tiên cảm thấy kiểu tiểu bối nói đúng, này nha còn cần rèn luyện, càng nhiều rèn luyện. Quá sẽ không xem người sắc mặt. Sau đó, vương quốc đống bắt đầu rồi đau cũng vui sướng sinh hoạt. Đau là bởi vì kiểu nhân thọ các loại xem sắc mặt nhằm vào huấn luyện, vui sướng là có thể tay cầm tay giáo kiểu tiểu bối học thái cực, bối kiểu tiểu bối xuống núi cương. Chờ đến kiểu tiểu bối đã có thể ở thái dương cao chiếu, nhiệt độ không khí lên tới tối cao phía trước đi một cái qua lại đường núi, hoa quế hương khí cũng dần dần tràn ngập toàn bộ kiểu gia thôn. Mùa thu bước chân dần dần gần. 7 tháng trúng gió dần dần lạnh, 8 tháng trúng gió thêm xiêm y yề. Thêm xong xiêm y yề, làm hoa quế đường, ăn tết trung thu bánh dày, nhật tử liền không có như vậy gian nan. Tiêu tiểu bối bắt đầu sửa sang lại chính mình sở học hết thảy, phát hiện chính mình tựa hồ lậu một sự kiện nhi vương quốc đống kia độc đáo châm cứu thủ pháp, nàng tựa hồ còn không có học được tay a. Ngày hôm sau, sửa sang lại hảo học tập bút ký giao cho kiều nhân thọ, tiêu tiểu bối đối với vương quốc đống ngọt ngào cười, vương tam ca, phiền toái ngươi chuyện này nhi bái. Vương quốc đống gãi gãi đầu, người một nhà, nói gì phiền toái không phiền toái, ngươi có việc nhi liền nói bái. Tiêu tiểu bối gấp không chờ nổi nói, ngươi kia châm cứu thủ pháp. Vương quốc đống gãi gãi tóc, ta đương chuyện gì nhi đâu. Chuyện này, dễ làm. Ta hiện tại liền có thể giáo ngươi. Ngươi xem a. Tiêu tiểu bối hơi mang khô vàng đầu tóc, dưới ánh nắng chiếu xuống, mềm mại tinh tế, tản ra vàng nhạt màu sắc, tựa như trong giáo đường mặt những cái đó kêu thiên sứ cởi chuồng tiểu hài nhi. Đáng yêu, lại thiên chân vô tả. Tiêu nhân thọ cúi đầu nhìn xem chính mình trên tay học tập bút ký, đạm đạm cười, chính là cái này nhìn thiên chân vô tả 14 tuổi tiểu cô nương, học tập bút ký lại so với hắn mang quá những cái đó y học viện sinh viên tốt nghiệp càng có nhưng độc tính. Tiêu nhân thọ nhìn ngay ngắn học tập bút ký, nhìn nhìn lại nghiêm túc đi theo vương quốc đống luyện tập châm cứu kiểu tiểu bối, hơi hơi mỉm cười, tiểu nha đầu về sau sẽ là một cái thực không tồi lương y đi. Không vì lương tướng, liền vì lương y lương cứu giúp quốc, lương y cứu mạng. Tiêu nhân trọng tuyển người trước, tiểu tiểu bối tuyển người sau, đều là kiểu gia thôn kiêu ngạo. Hán, tiểu nhân thọ, tự nhiên làm kia khối đá cây chân. Thế nào, nghiên cứu ra thành quả sao? Tiêu tiểu bối thành thành thật thật làm một cái không cấp tiểu nhân thọ, tiếp tục nhìn vương quốc đống làm mẫu động tác khoa tay múa chân, nhị thúc, chúng ta mới nói đến châm pháp, còn sớm đâu. Châm cứu, trừ bỏ châm, còn có cứu. Điểm này, tiểu nhân thọ vẫn là biết đến. Là một cái học Trung Quốc và phương Tây y kết hợp bác sĩ, 14 kinh mạch, kỳ kinh bắt mạch, 15 đường lạc, 12 kinh đường, 12 kinh gân, 12 gia bộ cùng tôn lạc, phụ lạc chờ tạo thành kinh lạc lý luận, cùng với 361 cái huyệt cùng với kinh ngoại kỳ huyệt chờ huyệt cùng huyệt chủ bệnh tri thức, cùng với bình thường đâm vào kim châm cứu góc độ cùng lực độ, hắn vẫn là biết đến, nhưng kiểu tiểu bối cùng vương quốc đống lặng lẽ nói hơn một giờ, hắn đều xem xong rồi kiểu tiểu bối. Một trình buồn học tập bút ký, hảo phạt. Tiêu tiểu bối đôi những cái đó châm cứu cơ sở tri thức cũng đều ở học tập bút ký thượng đâu. Trừ bỏ khuyết thiếu thực tiễn cùng lực đạo không đủ, cũng không so với hắn kém nhiều ít. Tiêu tiểu bối đối kiểu nhân thọ vẫy tay, nói, ta cùng vương tam ca đang ở nghiên cứu trên chiến trường châm cứu tác dụng, cùng với kim châm cứu không đủ thời điểm, mặt khác đồ vật thay thế kim châm cứu khả năng tính. Nhị thúc, ngươi đề điểm ý kiến. Tiêu nhân thọ vừa nghe kiểu tiểu bối lời này, toàn thân cứng đờ. Từ ý kìa nhiều năm. Hắn chưa bao giờ suy xét quá này một vấn đề. Tiểu bối, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này? Tiêu tiểu bối nghiêng đầu hỏi, như vậy. Ta cảm thấy, rất nhiều bệnh tật, dự phòng hiệu quả đều lớn hơn trị liệu. Châm cứu áp dụng phạm vi quảng, có thể lặp lại lợi dụng, cũng có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, thích hợp đại diện tích mở rộng, quân đội cũng không ngoại lệ. Nếu chúng ta binh lính học tập đơn giản bệnh tật dự phòng cùng cấp cứu tri thức, sử dụng ở chiến trường, dùng cho tạm thời cầm máu, hoặc là mặt khác cấp cứu, hẳn là hiệu quả cũng không tồi. Không đúng sao? Tiểu nhân thọ gật gật đầu, ngươi tưởng rất đúng, rất có đạo lý. Ta chỉ là cảm thán, chúng ta nghĩ đến quá muộn. Nhớ tới những cái đó quen thuộc cũng đã biến mất ở trước mắt gương mặt, tiểu nhân thọ trong lòng ngế ẩm. Nếu, tiêu tiểu bối ý tưởng sớm một chút nói ra, sớm một chút mở rộng, bọn họ có phải hay không sẽ có một bộ phận người sống sót, sẽ không tuổi xuân chết sớm, chỉ dư tiếc nuối. Chương 81 quần áo. Tiêu tiểu bối vẫn luôn cho rằng, lý luận cùng thực tiễn tương kết hợp học tập phương thức, là tốt nhất học tập phương thức. Cho nên, vừa nói đến học tập châm cứu thủ pháp, tiêu tiểu bối thực tự giác liền đi phiên Vương Lão Thái Thái lưu lại y y thư. Đệ nhất quyển sách viết chính là châm pháp, tiêu tiểu bối hứng thú bừng bừng cầm lấy tới, khúc dạo đầu liền giảng như thế nào châm cứu giảm béo. Tiêu tiểu bối lại yên lặng thả trở về. Nếu như bị này hai cái nam nhân biết chính mình có giảm béo ý niệm, tiêu tiểu bối đánh một cái dùng mình. Tiêu tiểu bối cầm lấy đệ nhị buồn, mở ra vừa thấy, là giảng massage, tiêu tiểu bối tức khắc liền có một loại dự cảm bất hảo. Cầm lấy thư phiên phiên, quả nhiên phiên không có vài tờ, liền thấy phong kia gì gì thủ pháp 1-2-3 tường giải. Loại chuyện này, cùng một cái nam đồng chí cùng nhau nghiên cứu, liền tính đối phương là chính mình vị hôn phu, kia cũng không thế nào thỏa đáng đi. Tiêu tiểu bối lần thứ hai buông sách vở, đã không nghĩ lý luận liên hệ thực tế. Nhưng tổng không thể liền như vậy xấu hổ đi xuống đi. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, mới bắt đầu làm Vương Quốc Đống cảm thấy hứng thú đề tài. Chỉ là, cái này đề tài không chỉ có Vương Quốc Đống cảm thấy hứng thú, tiểu nhân thọ cũng cảm khái vạn ngàn, tiêu tiểu bối đảo cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ thật, châm cứu nhưng dùng cho nội, ngoại, phụ, nhi, ngũ quan trở khoa nhiều loại bệnh tật trị liệu cùng dự phòng, trị liệu bệnh tật hiệu quả tương đối nhanh chóng cùng lộ rõ, đặc biệt là có tốt đẹp hưng phấn thân thể cơ năng, đề cao kháng bệnh năng lực cùng chấn tĩnh, chấn đau chờ tác dụng, thao tác phương pháp giản tiện dễ hành, chữa bệnh phí dụng kinh tế, không có hoặc cực nhỏ tác dụng phụ, cơ bản an toàn đáng tin cậy, lại có thể hợp tác mặt khác liệu pháp tiến hành tổng hợp trị liệu. Không chỉ là chiến trường khẩn cấp, mặt khác bệnh tật dự phòng cùng trị liệu hiệu quả cũng thực hảo. Chỉ là cửa này kỹ thuật chỉ nắm giữ ở số ít nhân thủ thôi. Ngẫm lại đời sau những cái đó đã chịu nhân dân quần chúng hoan nghênh lợi dụng áp suất không khí chế tác pha lê hỏa vại, cùng với đơn giản trị liệu quyển sách nhỏ, đây là kiều tiểu bối cảm thấy loại chuyện này rất đơn giản nguyên nhân. Nhưng ở Vương Quốc Đống cùng kiều nhân thọ xem ra, loại này thiên mã hành không ý tưởng, quả thực thực dụng lại thẳng chỉ nhân tâm. Hai cái nam nhân lén lút tránh ở một bên lẩm nhẩm vài câu, Vương Quốc Đống lôi kéo kiều tiểu bối tay cầm tay đem các loại châm cứu phương pháp dạy cho kiều tiểu bối. Từ nhất cơ sở kim châm cứu thứ pháp, đến tam lăng châm thứ pháp, làn da châm thứ pháp, da nội châm thứ pháp, châm cứu thứ pháp, mang châm thứ pháp, giác hơi pháp, ôn châm liệu pháp, chôn tuyến liệu pháp, mai hoa châm liệu pháp, ngải cứu. Giáo xong tiểu tiểu bối, Vương Quốc Đống liền cấp vội vàng đi rồi, vừa đi chính là nửa tháng. Chờ đến Vương Quốc Đống trở về, tiểu tiểu bối lại bỏ thêm một kiện quần áo. Tiểu tiểu bối mùa hè giảm cân không giả, nhưng trời đông giá rét cũng không như vậy hảo quá, tuy rằng trải qua rèn luyện, tiểu tiểu bối năm nay trạng thái cũng không tệ lắm, đến nay còn không có cảm mạo phát sốt, còn là sớm mà một chúng gió liền thêm quần áo. Vương Quốc Đống giáo đồ vật, nửa tháng cân nhắc hạ, tiểu tiểu bối cũng nắm giữ đến thất thất bát bát, ngẫu nhiên cấp người trong nhà rác hơi cạo gió, kia cũng là hạ bút thành văn. Trung quanh hương thân có cái eo đau bối đau, cũng tìm tiểu tiểu bối tới một chút. Tiểu tiểu bối có là luyện bản lĩnh, còn có thể mượn cơ hội học học như thế nào bắt mạch, cũng là một hòn đá trúng mấy con chim. Vương Quốc Đống 9 tháng sơ trở về, đầy mặt không khí vui mừng, cùng tiểu nhân thọ tâm tình một phen, liền đợi bao lớn bao nhỏ đồ vật lại đây cấp tiểu nhậm trọng ra tặng lễ tới. Có kiều nhậm trọng một nhà ba người ngoài ra còn thêm tiểu xuân lan quân miên phục, cấp tiểu tiểu bối đơn độc làm cho quân áo khoác, cùng với một ít phương bắc có thể trường kỳ chứa đựng quả táo linh tinh trái cây. Tiểu tiểu bối nhìn trên mặt đất kia một đống đồ vật, cười nói, ta liền tò mò một chút, ngươi như thế nào lộng trở về. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, cười nói, ta tìm một cái tiện nghi, làm hắn hỗ trợ đóng gói. Dùng trương tay nải ra, đóng gói hảo liền một cái đại bao, xách theo liền lên xe lửa, không uổng kính. Tiểu tiểu bối lắc đầu, trừ bỏ này đó, còn có chút gì. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cũng không gì. Chính là nhị đại gia cùng nhị thúc nương một người một thân quân miên phục lạc. Tiêu nhậm trọng lắc đầu, đem chính mình kia một thân đẩy cho Vương Quốc Đống, cho ngươi cha cầm đi. Tiêu Xuân Lan hứng thú bừng bừng trở về, vừa vào cửa liền nghe thấy cái này, cũng cười lui trở về, ta lấy này quần áo cũng không thích hợp, ngươi mang cho Vương gia tam mãi mãi xuyên đi. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, là ta nghĩ đến không chu toàn đến. Bất quá, đưa ra đi, sao có thể lấy về tới đâu. Tiêu hiệu trưởng, ngươi liền cầm. Xuân Lan cũng là. đại khuê sẽ không để ý. Tiêu Nhậm Trọng lắc đầu, ngươi ra cửa một chuyến, gì đều không cho cha mẹ ngươi mang, này cũng không thể nào nói nổi. Tâm ý của ngươi ta lãnh, này quần áo, cần thiết mang về. Nói nữa, bọn họ nương hai nơi nào, ta không cũng nhận lấy. Vương Quốc Đống vẻ mặt khó xử. Tiêu Tiểu Bối động thủ, đem Tiêu Nhậm Trọng kia một thân cùng Tiểu Xuân Lan đều thu thập điểm hảo, đóng gói nhét vào Vương Quốc Đống trên tay, cười nói, cầm đi. Quay đầu lại nhị đại gia cùng ngươi bố phiếu nhưng tất cả đều đến cho ta, ta hảo cho ta cha cùng Xuân Lan một người làm một thân quần áo mùa đông. Vương Quốc Đống gật gật đầu, thành. Tiêu Xuân Lan ngọt ngào cười, ta liền chờ tiểu cô quần áo mùa đông lạc. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, cũng không biết cung Tiêu xã bên trong có chút gì nhan sắc, nếu là đều là thanh lam nhị sắc, ta nhìn mới hao tổn tâm trí đâu. Tiêu Xuân Lan vội vàng xua tay, có quần áo mới xuyên liền thành, còn chọn gì sắc nhi a? Ta cảm thấy thanh lam nhị sắc liền rất hảo. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, nói, ta xem đại khuê cũng ở thu xếp. Không chừng Xuân Lan có hai thần quần áo mùa đông đổi xuyên đâu. Tiêu Tiểu Bối xua xua tay, nếu Trần Đại Khuê tặng quần áo tới, ta liền cấp Xuân Lan làm áo khoác, miễn cho quần áo nhiều có người mượn không còn. Cái này có người đặc chỉ ai, đại gia liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra a. Tiêu Xuân Lan hai chân co quắp bất an qua lại trà tấn, đầy mặt không được tự nhiên, kia sao thành. Vương Huệ xì một tiếng liền cười, ngươi là Trần Đại Khuê chưa quá môn tức phụ, kia sao không được. Vương Quốc Đống bất chi giác nhìn thoáng qua Kiều Tiểu Bối, mặt một chút liền đỏ. Vương Huệ nhìn nhìn Vương Quốc Đống lỗ thai, liền nở nụ cười, ngươi xem ngươi tiểu cô, không phải không biết xấu hổ, nhân gia vị hôn phu tặng lễ tới, nàng còn kén cá chọn canh, khuỷu tay cũng không biết hướng chỗ nào quải. Ngươi liền không thể ra mặt dày một chút. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, chính mình như thế nào liền nằm cũng trúng đạn. Bất quá, lão nhân gia nói không thể phản bác a. Nương, nói như vậy ngươi thân khuê nữ, hảo sao? Vương Huệ vô vô kiểu Tiểu Bối, còn biết ngươi là ta thân khuê nữ đâu. Làm quần áo mới đều không có tính ta phân. Tiêu Nhậm Trọng liền cười, ngươi còn cùng hài tử ghen tị. Vương Huệ trừng mắt nhìn Kiều Nhậm Trọng liếc mắt một cái, đó là than hỏa không có rơi xuống ngươi mu bàn chân thượng, ngươi không biết kia cảm giác. Rất mỗi người, ngươi sẽ biết. Giấm thành gì dạng, còn không biết đâu. Tiêu Tiểu Bối liền cười, hảo hảo hảo. Chờ có bảy, ta cho các ngươi một người làm một thân, thành đi. Vương Huệ chụp Kiều Tiểu Bối một chút, nào có như vậy nhiều bố. Mắt thấy Quốc Đống nhị tẩu cũng muốn sinh, tìm xem trong nhà còn có hay không quần áo cũ. Cấp hải tử làm ta đi. Mùa đông sinh ra hải tử, đại nhân không bị tội, hải tử bị tội. Chương 82 áo cũ. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, nhìn Vương Huệ thu thập quần áo cũ, vẻ mặt mờ mịt. Tiêu Tiểu Bối cầm tay nải ra đem quần áo cũ trăng lên, cười nói, trực tiếp cấp nhị tẩu mang qua đi liền hảo, nhị tẩu sẽ xử lý. Nhị tẩu nếu là sửa quần gì đó, cho ta mang lại đây cũng đúng, máy móc mau. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, nga. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Quốc Đống ngốc đầu ngốc nao bộ dáng, lắc đầu, lời nói muốn đưa tới. Vương Quốc Đống gật gật đầu. Vương Quốc Đống mang theo một đại bao đồ vật tới, lại mang theo một đại bao đồ vật trở về, không ít hương thân liền khai nổi lên vui đùa, hỏi thăm mang theo chút cái gì. Vương Quốc Đống cười nói cấp Tiểu Tiểu Bối mang theo quả táo, đem tiểu gia quần áo cũ cầm đi cấp nhị tẩu làm tã, đại gia mới buông tha hắn. Trở về nhà, Vương Quốc Đống đem Tiểu Nhân Trọng một nhà nói cấp Vương Thiết Truy học một lần. Vương Thiết Truy gật gật đầu, ngươi tức phụ so ngươi biết làm việc. Đi trước cách vách đưa áo đông, lại kêu lên ngươi đại tẩu cùng nhau, đi cho ngươi nhị tẩu đưa quần áo cũ. Tiểu hài tử lại nhiều đồ vật đều không ngại nhiều. Hơn nữa mùa đông sinh, như thế nào cũng đến nhiều mấy bộ. Ngươi đem Tiểu Bối nói cho ngươi nhị tẩu đưa tới. Ta nơi này cũ áo lót cùng quần mùa thu cũng mang qua đi đi. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị, về trước ra hiếu kính cha mẹ, lại ước lên ngựa nhịn nhì, đi Vương Dân Cửng ra. Đường Lan vừa thấy Vương Quốc Đống bao lớn bao nhỏ tư thế, rất là ngây người trong chốc lát, bất quá nhìn xem Mã Nhị Ni chấn định bộ dáng cũng lấy lại tinh thần, cười nói, đại tẩu, Lao Tam, trong phòng ngồi. Lao Tam đây là làm gì đâu? Vương Quốc Đống nhìn nhìn chung quanh kéo trường lỗ hai đại nương nhóm, gãi gãi đầu, cười nói, cha vợ của ta ra nghe nói ngươi mau sinh, chuẩn bị quần áo cũ. Tiểu Bối nói, ngươi nếu là chuẩn bị sửa tiểu y phục cùng quần, lo liệu không hết quá nhiều việc nói, cắt hảo nàng dùng máy móc cho ngươi đánh, mau một ít, còn không ngừng mắt. Đường Lan nghe xong lời này, cười đến thấy nha không thấy mắt, chung quanh đại nương cũng đều tan. Chân tướng quá không có nổ mạnh tính, các nàng bắt quái tâm tư đều không có. Mã Nhị Ni thấy người đều tan, lúc này mới kéo Đường Lan tay, hắn nhị thúc nương, theo lý thuyết, ta nên cho ngươi chuẩn bị, ta vốn dĩ cũng thu thập hảo. Nhưng mấy năm không có thoải mái, mấy ngày hôm trước không thoải mái, một kiểm tra, có. Ngươi cũng không thể đoán ta keo kiệt, ích kỷ, chỉ lo chính mình. Chờ bố phiếu xuống dưới, ta cấp hải tử chuẩn bị bao bị. Đường Lan liền cười, nhìn đại tẩu nói. Nhiều tử nhiều phúc sao. Đây là hỷ sự, ta cũng cao hứng đâu. Chỉ là ngươi nhưng đến hảo hảo giáo giáo ta, ta còn gì cũng đều không hiểu đâu. Mã Nhị Ni lôi kéo Đường Lan liền ngồi hạ, bắt đầu phiên nổi lên Vương Quốc đống mang đến quần áo. Áo lót trực tiếp xé rách thành hai khối tã, Thu Sam đem ống tay áo cắt xuống tới làm quần, quần mùa thu còn lại là một bộ phận làm tã, một bộ phận làm quần. Gặp được hoàn chỉnh một ít, cũng có thể tài cắt cắt làm tiểu hài nhi áo trong. Bất quá, cũng không có nhiều ít có thể cắt. Thời buổi này, tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm, không phải hết sức bình thường sự tình. Một kiện quần áo, lão đại xuyên lão nhị xuyên, lão nhị xuyên lão tam xuyên, không phải hủ đến không thể xuyên, đó là căn bản luyến tiếc vước. Cũng chỉ có kiểu nhân trọng gia, Vương Thiết Truy gia loại này giàu có, không có hài tử nhân gia, mới có giàu có. Cho nên, tiểu nhân trọng toàn gia có thể lấy ra tới nhiều như vậy đồ vật, Đường Lan là thực cảm động. Mà Mã Nhị Ni tắt so Đường Lan thông thấu, vừa thấy những cái đó quần áo, liền biết, trừ bỏ kiểu nhân trọng một nhà, còn có Vương Thiết Truy. Đây đều là quần áo, lớn nhỏ không đồng nhất tự nhiên là kiểu tiểu bối, nữ trang tự nhiên là Vương Huệ, này một lớn một nhỏ nam trang. Nếu không phải kiểu nhân trọng cùng Vương Thiết Truy hai người, kia Vương Huệ. Mã Nhị Ni đối với Vương Quốc Đống cười cười, Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, hắn không phải không nghĩ tới đại tẩu cũng mang thai sao. Lúc này, nhị đại gia gia cũng vơ vét sạch sẽ, làm sao bây giờ? Mã Nhị Ni nhìn Vương Quốc Đống xấu hổ như vậy, lắc đầu, đối với Đường Lan nói, quần áo không giàu có, làm lớn hơn một chút, nhiều xuyên chút thời gian. Dọn phân lau nước tiểu nhưng đến cần, mấy thân quần áo không đủ đổi. Nhà chúng ta không phải kia lôi thôi lết thiết nhân ra, ta quần áo tắm rửa cần một ít, dùng nhiều điểm tuổi lửa nướng. Đừng cùng cách vách thôn kia lôi thôi tức phụ dường như, một khối ta ướp nướng, nướng xong lại dùng, một cổ tử nước tiểu tao mùi vị. Đường Lan gật gật đầu, cái này ta hiểu, nhà bọn họ nhị cẩu kia một ngông bệnh sởi, chỉ có nàng mới có thể đương nhìn không tới. Mã Nhị Ni gật gật đầu, ngươi nương sợ là sẽ không tới. Ở cữ, bà sẽ đến hầu hạ ngươi, nhưng đừng ngượng ngùng, muốn gì liền nói. Ở cứ cần phải muốn dưỡng hảo, bệnh hậu sản nhưng không dược y để ngươi a. Liên này 40 thiên đến cái nhàn, hảo hảo hưởng thụ a. Đường Lan nhìn Mã Nhị Ni, mặt ủ mày cho, đại tẩu, nếu là sinh cái nha đầu, làm sao? Mã Nhị Ni liền cười, trước nở hoa, sau kết quả cũng không tồi. Sinh nha đầu, bà nên cho ngươi ở cứ cũng sẽ không mệt ngươi. Nhớ năm đó ta sinh đại hoa tử, bà còn nói vì sao không phải khuê nữ, về sau hỗ trợ mang tiểu nhân đều không thể trông cậy vào. Đường Lan liền sợ ngây người. Cố Tình Vương Quốc Đống còn một cái kính gật đầu, nói cái gì nữ hoa tử chi kỷ, nam hoa tử hùng đã chết linh tinh nói, làm Đường Lan dở khóc dở cười. Bất quá, này tâm rốt cuộc buông một ít tới. Vương Quốc Đống nhìn những cái đó tài tốt vải dệt, tự giác cuốn đi, mang đi cấp tiểu tiểu bối. Không phải hắn cấp tiểu tiểu bối tìm việc, mà là Đường Lan kia bụng vẫn luôn so người bình thường đại, lại sắp lâm buồn, Vương Quốc Đống lại không phải cái gì cẩn thận người, đột nhiên như vậy chợt vừa thấy, Vương Quốc Đống thật là dọa. Nào dám làm nàng động thủ dù sao kiểu tiểu bối nói, nét máy móc phùng, mau, không thương đôi mắt. Vương Quốc Đống thành thành thật thật đem cắt tốt vải dệt cùng hắn có thể vơ vét đến bố phiếu đưa cho kiểu tiểu bối, lại nói đại tẩu cũng mang thai, còn chuẩn bị cấp Đường Lan làm bao bị nói, kiểu tiểu bối cầm vải dệt gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết như thế nào làm. Chỉ huy Vương Quốc Đống chờ, trưa hôm đó, kiểu tiểu bối liền dẫm lên máy may, đem tam kiện tiểu y hề phục, bảy điều quần nhỏ phùng hảo. Đừng nhìn nhiều, kỳ thật một chút không hưởng kính. Bởi vì đại đa số là thu y ghìa sửa, ống tay hào ống quần đều là có sẵn, máy may đi vài đạo, trang thượng ra gân cùng đai lưng tử liền hảo. Tiêu tiểu bối đem quần áo quần quấn đưa cho Vương Quốc Đống, làm hắn quá hai ngày lại qua đây một chuyến. Vương Quốc Đống không rõ nguyên do, nhưng cũng chỉ là gãi gãi tóc, cái gì đều không có hỏi. Vương Quốc Đống tìm được bố phiếu cũng không nhiều lắm, cung tiêu xã bên trong trừ bỏ thanh lan nhị sắc cũng không có mặt khác nhan sắc, tiêu tiểu bối chỉ có thể đem bố phiếu đều xả màu lam. Bởi vì Kiều Xuân Lan được Trần Đại Khuê đưa tới quần áo đông, Tiêu Tiểu Bối cấp Kiều Nhân Trọng làm một thân quần áo mùa đông sau, quả nhiên cấp Kiều Xuân Lan làm một kiện áo khoác, nhà xưởng công nhân quần áo lao động hình thức. Dư lại bố, Tiêu Tiểu Bối làm hai cái bao bị, chuẩn bị Vương Quốc Đống đại tẩu, nhị tẩu một người một cái. Tiêu gia thôn phụ cận không sẵn đông, hai cái bao bị còn hủy đi Tiêu Tiểu Bối một kiện cũ áo đông, chỉ là Vương Huệ nhìn nhìn, cũng không có nói nhiều mà thôi. Nhìn quần áo cũ nguyên liệu còn thành. Tiêu tiểu bối so Vương Quốc Đống mang lại đây áo trong kích cỡ, cấp hài tử một người làm một thân tiểu áo khoác, quần áo lao động hình thức. Không có cách nào, không phải kiểu tiểu bối không nghĩ thời thượng, mà là thời thượng cùng thời đại này cách biệt. Nếu là kiểu tiểu bối lập dị, ngày mai nên ai phê đấu? Chương 83 không ngày. Tiêu tiểu bối đem hết thể đều kế hoạch thỏa thỏa. Chỉ tiếc, trời không chiều lòng người, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tiêu tiểu bối quần áo bao bị mới làm tốt, Vương quốc đống liền mang đến kích động nhân tâm tin tức tốt hắn nhị tẩu sinh, hơn nữa sinh chính là một đôi nam hài nhi. Tiêu tiểu bối nhìn trong tay bao bị cùng quần áo, thở dài một hơi, toàn bộ nhét vào Vương quốc đống trong lòng ngực. Bố phiếu là có thể làm nhiều như vậy, trước cho ngươi nhị tẩu đi. Chính là đại tẩu chỗ nào? Ai? Hôm nào lại nghĩ cách đi? Vương quốc đống gãi gai tóc, đại tẩu đại khí đâu? Sẽ không tức giận. Tiêu tiểu bối lắc đầu, ta không hiếm lạ cùng ngươi loại này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế kẻ lô mang nói. Vương quốc đống gãi gãi đầu, ta đây trực tiếp cấp nhị tẩu đưa qua đi làm. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đi thôi. Đi thôi. Ta đang ngẫm lại như thế nào cấp đại tẩu đặt mua. Vương quốc đống khẽ cắn môi, bằng không, ta đem ta áo đông cho ngươi mang lại đây. Tiêu tiểu bối trợn trắng mắt, vậy ngươi xuyên cái gì? Vương quốc đống cười nói, lanh thời điểm, ta không phải mau nhập ngũ sao. Tiêu tiểu bối đã không nghĩ cùng cái này ngốc tử nói chuyện, chỉ vào cửa nói, sạch sẽ nhanh nhẹn, như thế nào tới, đi như thế nào. Vương quốc đống ba bước quay đầu một lần đi rồi. Nữ nhân tâm tư, nam nhân vĩnh viễn làm không rõ. Vương quốc đống đến Vương dân cường ra thời điểm, mọi người đều ở đâu. Mã Nhị Ni cùng Phương Thúy Hoa vừa vặn cấp hai hải tử tắm rồi, mặc vào áo trong tắc ổ chăn ấm đâu, vừa thấy Vương quốc đống mang theo hai thân quần áo, hai cái bao bị trở về, đôi mắt đều sáng. Phương Thúy Hoa đầy mặt vui mừng. Vẫn là lao tam bản lĩnh, chỗ nào làm ra. Vương quốc đống gãi gai tóc, tiểu bối cấp. Vốn là chuẩn bị đại tẩu nhị tẩu một nhà một phần. Mã Nhị Ni liền cười, không quan hệ. Tiết kiệm được ta cho ngươi nhị tẩu làm bao bị bố phiếu, vừa lúc chính mình dùng. Phương Thúy Hoa chụp một chút Mã Nhị Ni tay, tận nói bậy. Nào có ngươi như vậy làm nhân gia đại bá nương. Mã Nhị Ni liền cười, đổi chỉ gà mái cho hắn nhị thúc nương bổ thân mình, không phải giống nhau. Phương Thúy Hoa liền cười, này cũng khiến cho. Phương Thúy Hoa nhéo nhéo áo khoác, nhíu nhíu mày, đơn xuyên vẫn là mỏng điểm, cũng may là song tầng, ta nhớ điểm đông đi lên đi. Mã Nhị Ni gật gật đầu, hai cái bao bị thêm áo đông, cái này đông cũng không sai biệt lắm. Bất quá, tắm rửa quần áo. Phương Thúy Hoa nghĩ nghĩ, năm nay bố phiếu, toàn cấp lão nhị ra, sang năm cho ngươi ra, không phải nương bất công. Nhà ngươi đại hoa tử thừa còn có thể cho ngươi trong bụng tạm chấp nhận dùng, lão nhị ra. Mã Nhị Ni sảng khoái gật đầu, ta biết. Chỉ cần không giống lão nhị ra như vậy một lần ôm hai, nhà ta cũng đủ ta trong bụng cái này dùng được. Phương Thúy Hoa thở dài một hơi, này hai hài tử cái này thiên gia tới, vốn dĩ liền bị tội. Hơn nữa song thai. Lão Tam, ngươi lại đi một chuyến, đi thỉnh ngươi nhị thúc, tới giúp hài tử nhìn xem. Bà mụ liền sẽ đỡ đẻ, song thai không thể so đơn thai. Vương quốc đống gật gật đầu, cưới lên xe đạp, tiếp tiểu nhân thọ đi. Tiểu nhân thọ hai lời chưa nói, đi theo Vương quốc đống đi rồi. Đời trước cân đoán, hà tất dây dưa không rõ, hài tử càng là vô tội. Tiểu nhân thọ sách đến thanh, Phương Thúy Hoa cũng quyết đoán. May mắn, tuy rằng hài tử dinh dưỡng không quá đủ, gầy yếu đi chút, nhưng còn tính khỏe mạnh. Toàn bộ người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tiểu nhân thọ không có khai dược, vương gia cũng không thể làm hắn đến không. Biết đưa tiền tiểu nhân thọ cũng sẽ không thu, vương gia cố ý nấu hai cái trứng gà, ở hồng trên giấy mặt lăn lăn, làm trứng gà đỏ bao cấp tiểu nhân thọ. Tiêu nhân thọ nhìn nhìn, sơ soạn hai cái đồng tiền cấp hai hải tử làm lễ gặp mặt. Vương dân cường tiếp nhận đồng tiền, dùng nhiệt nước sôi năng rửa sạch sẽ, cấp hai đứa nhỏ mang lên. Tiêu nhân thọ nhìn một màn này, liền cười. Đều là hảo hải tử a. Hải tử trăm thiên làm rượu thời điểm, tiêu tiểu bối dệt hai bộ áo lông mau quần đưa qua đi, thế giới này liền an tĩnh, những cái đó kiểu tiểu bối không xứng với vương quốc đống thanh âm tức khắc biến mất không ít. Tiểu gia thôn quanh thân không sản đông, nhưng là sản lông dê. Cần phải muốn dùng lông dê xe chỉ, cũng giống tiểu tiểu bối như vậy dệt hai bộ tiểu hài tử xuyên áo lông, kia cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cẩn thận, kiên nhẫn, tay nghề, thiếu một thứ cũng không được. Tiêu tiểu bối tặng lễ vật, ăn một cái cơm trưa liền vội vội vàng vàng đi rồi. Nàng không nghĩ tới, hai cái tiểu bảo bối trăm ngày đến cùng chính mình lại một lần nhảy lớp khảo trùng hợp ở bên nhau. Đúng vậy, tiêu tiểu bối lại chuẩn bị tới một cái nhảy lớp khảo, cứ như vậy, nàng là có thể sang năm mùa hè bắt được bằng tốt nghiệp. Một cái cao trung đọc một năm chỉ đi khảo hai lần học sinh, trừ bỏ kiều tiểu bối, liền không có những người khác. Bất quá, hiệu trưởng nhưng thật ra thực hoan nên kiều tiểu bối như vậy học sinh, ít nhất kiều tiểu bối có thực học, ít nhất nhảy lớp hảo quá những cái đó nắm đấu bọn họ hùng hài tử làm các loại đáng giận chuyện này. Kiều tiểu bối sự tình, hiệu trưởng là lâm thời nảy lòng tham, nhưng kiều tiểu bối có việc cầu người, tự nhiên không thể thả người ta bồ câu. Huyền chuyển từ chối vương quốc đống đưa nàng thịnh tình mời. Tiêu tiểu bối nhảy lên trần nặc tới đón nàng xe, cùng vương quốc đống vây vây tay, đi rồi. Vương quốc đống nhìn theo kiểu tiểu bối đi xa, bắt đầu tự hỏi một việc, hắn là trước học lái xe hảo đâu? Vẫn là học bù hảo? Cùng tức phụ chênh lệch quá lớn áp lực cũng đại a. Tiêu Tiểu Bối như cũ ở Kiều Phượng Ni gia trụ hạ, ở Kiều Yến Ni cùng Kiều Phượng Ni hai tỷ muội cùng đi hạ, vô cản xù. Đi trong trấn khảo thí. Bởi vì khoa nhiều, Tiêu Tiểu Bối thật là khảo hảo chút thiên. Chờ đến thành tích ra tới, hiệu trưởng phục dùng y lìa dùng băng dính dán lên, rơi rất tan tác mắt kính, cười nói, Tiêu Tiểu Bối đồng chí, sang năm 7 tháng, ngươi lại đến tham gia một lần tốt nghiệp khảo thí, là có thể thành công lấy bằng tốt nghiệp. Tuy rằng nhậm ngươi chơi 3 năm cũng có thể lấy bằng tốt nghiệp, nhưng đối với học cấp tốc Tiểu Tiểu Bối tới nói, đối với thế kỷ 21, thói quen phân, học sinh vận mệnh cái cách nói này Tiểu Tiểu Bối tới nói, bằng tốt nghiệp, văn bằng, còn ở rất hữu dụng. Vừa ra cổng trường, Tiểu Tiểu Bối liền thấy được cái kia hắc đại cái, Tiểu Yến Ni cùng Tiểu Phượng Ni tự nhiên cũng thấy được. Ba người cao hưng phấn chấn từ biệt hiệu trưởng, Tiểu Yến Ni cùng Tiểu Phượng Ni cùng Vương Quốc Đống dặn dò vài câu, Tiểu Tiểu Bối là lại một lần bị Vương Quốc Đống tiếp về nhà. Đồng dạng là ngồi ở trên ghế sau, Tiểu Tiểu Bối lúc này đây tâm tình không tồi, đã chính mình cẳng chân, thử Tiểu Khúc Nhi, vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài. Vương Quốc Đống liền cười, như vậy cao hứng, sướng gì? Tiểu Tiểu Bối rụt một chút chân, nhỏ giọng nói, hiện tại không thể được sướng cái này, ta chính là hừ hừ. Vương Quốc Đống cười nói, chung quanh lại không có người. Người sướng đi. Tiểu Tiểu Bối Tiểu Tiểu Thanh sướng lên, ta từ trong núi tới, mang theo hoa lan thảo, loại ở trong tiểu viện, hy vọng hoa khai sớm. Nhu nhu giọng nữ, mang theo sợi tính trẻ con, sướng khởi cái này lại đúng mức. Vương Quốc Đống nghe này ca, dưới chân không tự chủ được chậm lại, hy vọng con đường này, trường chút, lại trường chút. Xe đạp chở một đường cười vui, tại đây điều gặp gành bất bình trên đường, về phía trước, như nhau lịch sử bánh xe, vui sướng cũng vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Chương 84 Tân Binh. Vui sướng nhật tử luôn là ngắn ngủi, trưng binh công tác lập tức liền bắt đầu, Vương Quốc Đống dần dần vội lên, Tiểu Tiểu Bối cũng đi theo vội lên. 11 nguyệt đến 12 nguyệt, Vương Quốc Đống liền một chuyến hướng trấn trên chạy, dân bản xứ võ bộ các loại kiểm tra đo lường, tiếp binh đồng chí tầng tầng sàng chọn, Vương Quốc Đống liền cùng con quay dường như làm liên tục. Tiêu Tiểu Bối cũng bắt đầu cấp Vương Quốc Đống chuẩn bị nổi lên đồ vật, có thể phóng một đoạn thời gian khô bò, quét tay, cùng với bổn thuộc về Vương Quốc Đống nguyên bộ sơ trung cùng cao trung sách giáo khoa, liên quan các loại bút ký, giả dạng làm một cái không lớn tay mải, cấp Vương Quốc Đống bị thượng. 12 tháng đế, tân binh nhập ngũ đã đến giờ. Thay mới phát xuống dưới tân quân miên phục, Vương Quốc Đống ngực mang đỏ thắm hoa, ở quần chúng khua chiêng gõ trống trung, thật sâu mà nhìn tiến đến tiễn đưa Vương Thiết Truy cùng Tiểu Tiểu Bối, bước lên đi hướng tây nam biên thủy nào đó thành thị. Người võ bộ cùng tiếp binh đồng chí không ngừng một lần cảm thán, nếu là sớm một năm, lấy Vương Quốc Đống thân thể tố chất, là có thể tiến vào khi nhậm Vũ Hán quân khu lấy trung ương cảnh vệ đoàn 8341 bộ đội tiêu chuẩn bộ đội đặc chủng, bảo vệ quan trọng quốc, gia, lãnh, đạo, người. Chỉ có Vương Quốc Đống túi đầu cười, ta nhị đại gia chính là biết việc này nhi, mới câu ta ở nhà ngốc một năm đâu. Mỗi người đều lấy 8341 vì vinh, chỉ có Vương Thiết Truy, không muốn cho chính mình dưỡng lao Tống Trung Hải tử tham dự đến những việc này bên trong. Hiện tại thời đại này gió lớn lãng đại, Vương Quốc Đống lại không phải cáo giả, rất có khả năng lật thuyền, đem chính mình chôn. Cho nên, Vương Quốc Đống phục tùng an bài, đi rời nhà không tính quá xa mô quân khu. So với những cái đó ngây thơ mở mịn tiểu hải tử, khi năm 18, mau 19 Vương Quốc Đống tâm trí thành thục, đại cao cái hàm hậu bộ dáng, lập tức nhận thức không ít đồng chí. Hơn nữa Tiểu Tiểu Bối cấp Vương Quốc Đống chuẩn bị không ít lương khô lập tức liền kéo ra cục diện. Tân binh ấn quy định muốn kéo đến lúc ấy ở vào ngoại ô thành phố trường bắn huấn luyện 3 tháng, đội ngũ, ném bom, xạ kích từ từ, mặt khác tân binh cảm thấy gian khổ thao luyện, đối với Vương Quốc Đống tới nói, kia đều không tính sự. Này đó huấn luyện xa không bằng tiểu nhân thọ cho hắn huấn luyện gian khổ, thậm chí so ra kem chính hắn mỗi ngày buổi sáng tập thể dục buổi sáng. Vương Quốc Đống trừ bỏ hoàn thành tân binh nhập ngũ huấn luyện, mỗi ngày còn sẽ thêm huấn. Buổi sáng so những người khác dậy sớm, buổi tối huấn luyện trong chốc lát, tẩy cái tắm nước lạnh lại đi ngủ. Nhật tử quá đến gợn sóng bất kinh, duy nhất làm Vương Quốc Đống không thoải mái chỉ có hai việc, một là tân binh huấn luyện thời kỳ, không thể viết thư, nhị là, huấn luyện rất nhiều còn muốn sướng quân ca. Nghe một chút Tiểu Tiểu Bối như Hoàng Anh xuất cốc thanh âm, ngẫm lại chính mình phá la giọng nói, Vương Quốc Đống lập tức đã nhận ra chênh lệch. Cũng may quân ca cơ bản dựa giống, trừ bỏ mấy ngày hôm trước mở miệng khó, chỉ cần đã mở miệng thì tốt rồi. So với sướng quân ca, không thể cấp Tiểu Tiểu Bối liên hệ mới làm Vương Quốc Đống tâm như miêu chảo. Cho nên, tân binh ban lớp trưởng Lý Trường Chí phát hiện, Vương Quốc Đống đồng chí là cái hảo đồng chí a. Huấn luyện tích cực, yêu thích học tập, trừ bỏ ca hát thiếu chút nữa, trên cơ bản linh khuyết điểm a. Nhưng trời biết, Vương Quốc Đống trước kia vẫn luôn là học tập thượng kéo chân sau người kia. Nhưng ai làm Vương Quốc Đống có cái ái học tập tức phụ, sắp chia tay phía trước, người khác đều chuẩn bị ăn uống dùng, chỉ có hắn tức phụ, trực tiếp đóng gói một chồng thư, liền đuổi rồi hắn, ảnh chụp đều không lưu một cái. Nếu Kiều Tiểu Bối biết Vương Quốc Đống nhớ nhung suy nghĩ, nhất định sẽ phi bất tử hắn. Kia một bao khô bò, que cay, bánh nướng áp chảo, uy cầu là. Làm một người Trung Quốc người, Kiều Tiểu Bối biết rõ nhân tế kết giao tầm quan trọng. Cho nên, nàng kia một bao lương khô thật đúng là không phải mỗ một con cẩu độc chiếm rớt. Cho nên, Kiều Tiểu Bối đồng chí, ngươi ngàn vạn không cần ở tân binh doanh bên trong nói lời này, bởi vì đây là một cái đây là bản đồ pháo A. 3 tháng tân binh huấn luyện, Vương Quốc Đống là thích ứng đến tốt nhất, cũng là trong cuộc đời tri thức trình độ tăng trưởng đến tối cao thời kỳ. Chưa từng có hiểu được toán lý hóa, giờ phút này đột nhiên thông suốt giống nhau. Lại còn có thể học đi đôi với hành, đem mấy thứ này cùng chính mình hiện tại học tân binh huấn luyện nội dung tương kết hợp. Một cái bộ binh ban 12 người, 10 người dùng 5-6 thước súng máy bán tự động, Liên Xô SKS súng trường Trung Quốc phiên bản, mặt khác 2 người dùng 5-6 thước súng tự động, Liên Xô AK-47 súng trường Trung Quốc phiên bản, bởi vì lúc ấy không có đột kích súng trường khái niệm, cho nên xưng này vì súng tự động, nhưng tới rồi Vương Quốc Đống chỗ nào, Lưu Chí Lớn cảm thấy khó xử. Mặc kệ cấp Vương Quốc Đống nào giống nhau, đều cảm thấy không dễ chịu. Này nha trời sinh liền thích hợp chiến trường, hắn ở đâu chính là một thanh hình người binh khí, nên cho hắn toàn xứng với. Lưu Chí Lớn không có biện pháp, đem chính mình nan để giao cho chính mình lao thượng cấp, hắn lớp trưởng, hiện tại liền trường Vương Chính Xương. Vương Chính Xương cũng bảng quan quá vài lần Vương Quốc Đống huấn luyện qua đi, cũng đã không có chủ ý. Vương Quốc Đống phân phối vấn đề, liền như vậy một tầng tầng đăng báo đi lên, nho nhỏ vấn đề liền như vậy một chút bị phóng đại. Chờ đến Vương Quốc Đống chính mình nhận thấy được chú ý chính mình ánh mắt có chút nhiều thời điểm, thu liễm đã không còn kịp rồi. Vương Quốc Đống mang theo phòng bị cùng sát ý đôi mắt đảo qua tư lệnh viên Triệu Hòa Bình thời điểm. Triệu Hòa Bình nhìn sói con giống nhau Vương Quốc Đống, cười nói, tiểu tử này, ta muốn. Vương Quốc Đống chú ý cái kia ăn mặc làm huấn phục, giống như một cây ném lao giống nhau trung niên nam tử, đôi mắt mị mị, người kia giống như ở vỏ kiếm bên trong cất chứa thỏa đáng bảo kiếm, cho dù có ý thu liễm, cũng ngăn không được kia sợi sát ý. Người nam nhân này cùng hắn nhị đại gia giống nhau, cũng là mưa bom báo đạn bên trong đi ra. Bất quá, này cùng hắn một cái còn ở tân binh huấn luyện kỳ, căn bản không tính là chân chính binh binh, có quan hệ gì. Vương Quốc Đống nhìn lớp trưởng túi trào nhìn theo đi rồi cái kia trung niên nam nhân, xoay đầu tiếp tục xạ kích. Gần nhất xạ kích huấn luyện có điểm nhiều A. Bất quá, chính hợp hắn ý. Triệu Hòa Bình tiến văn phòng, tìm được Vương Quốc Đống hồ sơ, phiên phiên, liền cười, loại này lừa dối người đồ vật. Đem ra cho ta xem làm gì. Ta biết hắn cha mẹ kêu gì, trụ chỗ nào, cái gì bằng cấp, có gì dùng. Thời buổi này, một ngày trường học không có tiến cùng cao trung tốt nghiệp có bao nhiêu đại khác nhau. Cả ngày chơi này đó, không nghĩ sao. Này binh là ai tiếp? Kêu lên tới. Người thực mau liền lên đây, Triệu Hòa Bình lôi kéo người lẩm nhẩm nửa ngày, sau đó liền cười. Ta nói chỗ nào tới tốt như vậy mầm, nguyên lai là Vương Thiết Truy cháu trai. Triệu Hòa Bình đối với cảnh vệ viên nói. Tiểu Ngũ, chờ tân binh huấn luyện kỳ kết thúc, an bài Vương Quốc Đống đi ô tô ban, trước học tập học tập. Nếu còn thành, liền tiếp tục an bài học tập, đều nói Vương Thiết Truy năm đó tiến bộ đội sẽ gì tinh gì, ta đảo muốn nhìn. Cảnh vệ viên Ngũ Nghi Lương gật gật đầu, đáy lòng bắt đầu đối Vương Quốc Đống bi ai 3 phút. Vương Quốc Đống đồng chí, đây là lãnh đạo đối với ngươi coi trọng, cũng là ngươi kỳ ngộ, hảo hảo tiếp chiêu đi. Vương Quốc Đống đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, gãi gãi đầu, nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể đem loại này dự cảm bất hảo gác ở một bên. Chương 85 quân doanh. Tân binh huấn luyện kỳ 3 tháng 1 kết thúc, Vương Quốc Đống các chiến hữu đều có phân phối, mặc kệ là lấy thương, vẫn là huy heo, xem như có cái gác lại châu ngồi đi. Chỉ có Vương Quốc Đống, nói cái gì đều không có nói, chỉ là làm đi ô tô ban học tập. Phân đi ô tô ban là cái hảo sai sự, nhưng đi ô tô ban học tập là mấy cái ý tứ. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Ô tô ban tuyệt đối là quân đội Nam Nhi nhất hướng tới địa phương chí nhất. Không biết vì cái gì, Nam Hải tử phần lớn đều có một cái ô tô ngộng, có thể sờ đến ô tô ban tự nhiên liền đã chịu truy phủng. Hơn nữa huấn luyện nhiệm vụ yêu cầu sẽ không có như vậy khắc nghiệt, ô tô ban người lại có thể thường xuyên ra vào binh doanh, có cơ hội đến bên ngoài đi bộ, có thể nhiều ít mang một ít đồ vật, ô tô ban chính là một cái hương bánh trai A. Vương Quốc Đống lại đột nhiên nhớ tới cái kia bảo kiếm vào vỏ giống nhau thân ảnh, cùng kia sau lưng chợt lạnh. Tâm linh phúc đến nghĩ đến, chẳng lẽ là nhị đại gia cũ thức? Nhị đại gia A. Ngươi lại cho ta tìm việc nhi. Ân, này cũng không phải là cái gì phiền toái. Vương Quốc Đống đồng chí, nếu làm người biết ngươi là kiểu nhân trọng chuẩn con rể, kia việc vui mới đại đâu. Chỉ là Vương Quốc Đống chỉ là tới ô tô ban học tập, cùng phân phối đến ô tô ban rốt cuộc bất đồng, cho nên, đại gia ánh mắt liền nhiều một cái ý tứ. Rốt cuộc, này không biết là tốt là xấu học tập, bên trong thâm ý đã có thể nhiều. Vương Quốc Đống một người đi mỗ bộ đội ô tô ban, ngồi công an 10 hình lão giải phóng ô tô vào tay chính mình cũng không biết địa phương. Này một khoản lấy liên xô cắt tư 150 vì bản gốc chế tạo ô tô, nó tự trọng 3.900 kg, trang có 90 con ngựa lực, 4 hành trình 6 lưu động cơ, tải trọng lượng vì 4 tấn, lớn nhất khi tốc 65 km lao giải phóng tải trọng là không tồi, kéo người kéo hóa đều có thể trang, nhưng này giảm sốc sao? Các ngươi hiểu, bộ đội doanh địa ở vào Á nhiệt đới, núi non trùng điệp chi gian, ô tô nhất kỵ tuyệt trần, người điều khiển là thói quen loại này sốc này, mà Vương Quốc Đống đầu tắc thỉnh thoảng lại đụng vào nơi này chỗ nào, đổ xuống xe chỗ ngồi, Vương Quốc Đống đem chính mình ôm đến cùng cái chim cút dường như. Người điều khiển vừa thấy Vương Quốc Đống cái dạng này, lập tức liền cười. Vừa tới đều như vậy, nhật tử lâu rồi thành thói quen. Vương Quốc Đống buông chính mình tay, cũng mất tự nhiên cười cười. Liên đội ở vào núi sâu, nơi này núi cao rừng rậm, địa thế hiểm trở, một cái nhập khẩu, một cái xuất khẩu. Tố có một người đã đủ giữ quan hải, vạn mã khó đi chi sừng, chiến lược đi lên giảng dễ thủ khó công. Nay chủ yếu là cuối thập niên 50 Trung Tô quan hệ bắt đầu trở mặt kết quả. Ở Nít Tùng chính phủ bày mưu đặt kế hạ, 1966 năm 8 nguyệt 28 ngày Washington Mình tinh báo ở bắt mắt vị trí đăng thứ nhất tin tức, đề mục là Liên Xô dục đối Trung Quốc làm ngoại khoa giải phẫu thức hoạch đả kích. Tin tức này lập tức oanh động toàn thế giới, khiến cho thế giới các quốc gia mãnh liệt hưởng ứng. Tin tức truyền đến, Quốc vụ viện, Trung ương quân ủy lập tức thực thi chuẩn bị chiến đấu sơ tán mệnh lệnh. Cả nước thực mau tiến vào muốn chuẩn bị đánh giặc lâm chiến trạng thái, động viên cả nước thành thị quân dân tề ra trận, tập trung lực lượng cả nước trong phạm vi nơi nơi đào đất động, phòng ngừa Liên Xô hoạch tập kích cùng xâm lấn thành việc cấp bách. Rất nhiều xí nghiệp chuyển hướng công nghiệp quân sự sinh sản, kinh tế quốc dân bắt đầu chuyển hướng lâm chiến trạng thái, rất nhiều nhà xưởng chuyển hướng giao thông bế tắc vùng núi, tức đại tam tuyến tiểu tam tuyến. Vương Quốc Đống nơi liên đội chính là loại này bối cảnh hạ dọn lại đây. Dọn đi vào nhưng thật ra đơn giản, nhưng đi vào về sau, liền ở cũng không có dọn ra tới. Bởi vì Vương Quốc Đống không phải ô tô liền chính thức binh, Vương Quốc Đống mỗi ngày buổi sáng quân hào một vang, hắn phải đi theo luyện tập, khẩu lệnh thanh ở sơn hoa tiếng vọng, Vương Quốc Đống liền không thể đỉnh. Vội xong rồi này đó, Vương Quốc Đống còn phải đi theo ô tô ban học tập, buổi tối còn phải thay phiên công việc đứng gác. Cứ như vậy, Vương Quốc Đống vẫn là bất thời giờ đọc sách, cấp tiểu tiểu bối cùng Vương Thiết Truy viết thư. Bảo mật điều lệ ở đâu, Vương Quốc Đống cũng không thể viết quá nhiều, ngẫu nhiên đôi câu vài lời, lại chưa từng đình chỉ. Không lâu lúc sau, đại gia liền đều biết, Vương Quốc Đống có cái vị hôn thê, tiêu kiểu tiểu bối. Vương Quốc Đống tuy rằng biết bộ đội bên trong thư tín đều phải kiểm tra, lại không có nghĩ đến, bộ đội bên trong nam nhân cùng trong thôn đại nương đại thẩm giống nhau, bát quái. Tuy rằng không có giống ngươi, niệm ngươi, hôn ngươi linh tinh từ ngữ, nhưng mà, một người nam nhân như thế thường xuyên cấp một nữ hài tử viết thư, ở bát quái như thế bẩn cùng quân doanh, cũng đủ người trêu ghẹo một thời gian. Cho nên, một đoạn này thời gian, Vương Quốc Đống hận không thể đem chính mình giấu đi. Này giúp nam nhân, lời nói thật nhiều. Thẳng đến, một lần luyện ám sát, Vương Quốc Đống ở thao luyện tràng cùng một cái khác huấn luyện đội quân danh dự đối thứ, một lời không hợp, Vương Quốc Đống liền nhanh chóng ra thương điểm chúng đối phương huyệt vị. Tuy rằng không có võ hiệp tiểu thuyết như vậy lợi hại, nhưng kia một ngày, sân thể dục mặt trên mấy chục cái hán tử xoa cánh tay niết chân trường hợp, thật sâu mà khắc ở mọi người trong óc. Nhân gia Vương Quốc Đống còn nói, hắn tức phụ từ nhỏ học y đi, huyệt vị loại chuyện này, so với hắn chơi đến chuyển. Cho nên, tiểu tiểu bối hình tượng, ở một đám binh ca ca trong mắt, tức khắc cao lớn lên. Thế cho nên sau lại mọi người xem đến tiểu tiểu bối, căn bản không tin đó chính là Vương Quốc Đống trong miệng cái kia không gì làm không được vị hôn thê. Nay chỉ là lời phía sau. Hiện tại, Vương Quốc Đống khiêng thượng lưới lê xuống trường, thong thả ung dung cầm độc thuộc về chính mình bao vây, tò mò không thôi, tiểu tiểu bối chuẩn bị thứ gì, nét trang lớn như vậy một bao. Giờ khắc này, Vương Quốc Đống thật sâu mà đau lòng Trần Đại Khuê một giây đồng hồ. Đúng vậy. Vương Quốc Đống không lo lắng tiểu tiểu bối gửi thư vấn đề, bởi vì Trần Đại Khuê tuyệt đối sẽ tới cửa thu kiện A. Hơn nữa phục vụ thái độ tuyệt đối viễn siêu thế kỷ 21 chuyển phát nhanh tiểu ca. Bất quá, cũng liền như vậy một giây đồng hồ mà thôi, lập tức, Vương Quốc Đống liền đem Trần Đại Khuê vứt chi sau đầu. Bao vây gì đó, tức phụ tâm ý gì đó, so Trần Đại Khuê quan trọng nhiều. Chỉ là mở ra sau ánh mắt đầu tiên, Vương Quốc Đống liền ngây người. Đó là một quyển nổ tép úc. Thật dày một quyển nổ tép úc. Nhìn màu đỏ rực cấn mao, chủ, tịch chân dung nổ tẹp úc, Vương Quốc Đống khóc không ra nước mắt. Đối với tức phụ như vậy nhiệt tình yêu thương học tập, Vương Quốc Đống cũng là say. bất quá, có thể như thế nào đâu. Đều là tức phụ từng quyền tình yêu. Vương quốc đống nhận mệnh mở ra nổ tẹp úc, chỉ nhìn một tờ liền ngây người. Đó là một bức ô tô tiết diện, mặt trên kiểu tiểu bối quên tú châm hoa chữ nhỏ rõ ràng minh xác cho thấy nàng có bao nhiêu nghiêm túc viết xuống này đó câu chữ. Vương quốc đống từng câu từng chữ nghiêm túc đọc, đây là về Liên Xô cắt tư 150 hình ô tô kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, từ kết cấu, linh kiện kích cỡ, các bộ phận chế tạo công nghệ, bảo dưỡng hạng mục công việc, như thế nào đổi mới, duy tu, quả thực chính là một quyển bách khoa toàn thư. Càng quan trọng là, giải phóng ô tô này đây Liên Xô cắt tư 150 hình ô tô vì bản gốc thiết kế chế tạo, này buồn nổ tẻ phục giá trị, đối với hiện tại Vương quốc đống tới nói, cơ hồ là giá trị liên thành. Vương quốc đống vội vàng nhìn một lần, thật cẩn thận khép lại, đặt ở trong ngăn tủ khóa kỹ, lúc này mới tiếp tục kiểm tra tiểu tiểu bối gửi lại đây bao vây. Chương 86 động đất. To như vậy một cái bao vây, bên trong trừ bỏ một phong hủy đi phong quá tin, một túi thịt khô cùng que tay, hai chỉ lột ra ướp hong gió con thỏ, một tà vớ, mấy cái vở, mấy cái hộp nhỏ, trang chút ít thuốc rán, liền cái gì đều không có. Nhưng ở cái này thiếu y thì thiếu thực niên đại, ở không thiếu xuyên bộ đội, ăn mới là đồng tiền mạnh. Không thấy được bếp núc ban đã bắt đầu chính mình khai đất trồng rau sao. Bằng không, lấy một ngày chỉ có tứ giác 5 phần thức ăn tiêu chuẩn, không khai hoang trồng trọn, đủ đang ở trường thân thể bình ca ca ăn cái gì à. Vương quốc đống sách theo hai con thỏ, đối với bên ngoài một giống, các huynh đệ, giữa trưa thêm cơm. Toàn bộ quân doanh liền sôi trào lên, vương quốc đống nhất chiêu điệu hổ lì sơn, cuối cùng có thể có một cái an tĩnh không gian xem nổi lên tin. Tiêu tiểu đối văn thải tất nhiên viễn siêu vương quốc đống. Vương quốc đống mở ra giấy viết thư, liền bắt đầu đau đầu. Quốc đống. Thấy tin như ngộ. Cuối cùng một cái đọc gì? Ý gì? Vương quốc đống có điểm phương. Nhận được ngươi tin, đã qua thanh minh, nhưng trước mấy ngày mưa dầm kéo dài, ta như cũ cảm thấy xuân hàn tập người, thái cực một ngày hai tranh hoặc là quá ít, dục thêm một chuyến. Ngày hôm trước trong, xuân phong ấm áp, đã mang đến ấm áp, lệnh nhân tâm tình tinh thần vì này sảng chấn. Đừng nhớ mong. Nghe nói ngươi muốn đi hơi tu ban học tập. Riêng tìm được chuồng bò bên trong phương giáo thụ, dùng một cân bột ngô thay đổi này một quyển bút ký, hy vọng cùng ngươi rất có giúp ích. Người khác tổng nói tri thức vô dụng, một cân bột ngô cấp loại này lão nhân chỉ là lãng phí, nhưng ta cảm thấy này giá trị thiên kim. Nếu ngươi cảm thấy vô dụng, nhưng gửi còn cùng ta. Hôm qua đi cách vách huyện Nam Sơn, trên núi hoa mai nở rộ, hồng bạch tôn nhau lên, thanh hương khi tới, mị cảnh lương thần, dễ niệm sang người, đặc gửi thượng Nam Sơn đặc sản, vọng tự biết trân trọng. Giấy đoạn tinh trường. Như vậy đình chỉ. Tiểu bối. 1976 năm 4 nguyệt 7 ngày. Trừ bỏ ngộ tự không quen biết ngoại, mặt khác, Vương quốc đống đảo cũng nhận được thất thất bát bát. Vương quốc đống nhìn nhìn tin, liên tục nhíu mày. Nam Sơn đặc sản là tam thất đi. Kia này mấy cái hộp nhỏ đều là cầm máu dược lạc. Nhưng mà, bên này tam thất bất tải là tốt nhất sao? Vì cái gì kiều tiểu bối sẽ như vậy không yên tâm chính mình? Có thể hay không là kiều nhậm trọng đã nhận ra cái gì? Một cân bột ngô đổi lấy bút ký, vốn là chính mình chiếm đại tiện nghi, vương quốc đống lại như thế nào cũng không dễ chịu. Hơn nữa kiểu tiểu bối thân thể. Vương quốc đống quyết định, chờ nàng có thăm người thân giả, nhất định phải trở về hảo hảo xem xem. Năm nay sự tình đích sắc quá nhiều, từ một nguyện 8 ngày, Chu Ân Lai tổng lý ở đã trải qua trường kỳ ốm đau tra tấn về sau, hạp nhiên mất tới nay, tiểu nhậm trọng liền cảm thấy hôm nay muốn biến. Từ ngày đó bắt đầu, tiểu ra máy ghi âm liền suốt ngày mở ra. Ngày 8 tháng 3 buổi chiều. Cát Lâm phát sinh cực kỳ hiếm thấy mưa thiên thạch. Thiên thạch ở cách mặt đất 19 km tả hữu không trung nổ mạnh, 3.000 nhiều khối đá vụn rơi rụng đầy đất. Dân gian liền có lời đồn không ngừng. Tiêu Nhậm Trọng trong lòng chính là một lộ bộ. Thế nhân đều nói không thể mê tín, nhưng Tiêu Nhậm Trọng lại cảm thấy thà rằng tin này có không thể tin này vô. Này có tính không là thiên băng. Nếu là có thiên băng, đó có phải hay không còn có đất nước? Quả nhiên, năm nguyệt 29 ngày, Tiêu Nhậm Trọng liền ở quảng bá bên trong nghe được Vương quốc đống nơi rừng chân phụ cận trước sau phát sinh hai lần mãnh liệt động đất tin tức. Lần đầu tiên cấp độ động đất vì 7.3 cấp, lần thứ hai cấp độ động đất vì 7.4 cấp, 9 cái huyện lọt vào tổn thất, nhân viên tử vong 98 người, trọng thương 451 người, vết thương nhẹ 1.991 người, phòng ốc sập cùng hư hao 42 vạn gian. Vương quốc đống cũng vội vàng lưu lại di thư, đã bị kéo đi cứu viện đi. Ngày đó, Vương quốc đống nơi quân khu hướng thai khu các phương hướng phái ra số chi cứu viện bộ đội, rất nhiều bộ đội đang ở khai tiến trên đường. Chỉ là, nhóm người này binh ca ca đã không có cứu viện thiết bị, cũng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, lại bởi vì con đường tổn hại chờ nguyên nhân, tuy rằng dùng hết toàn lực, nhưng mà hiệu quả không lớn. Dựa vào chân tường, vương quốc đống nhắm mắt lại, đáy mắt lại là một đám tươi sống hình tượng. Bị suy sụp xuống dưới phòng ở áp chết mẫu thân, xuyên thấu qua kia một đống phế tích khoảng cách có thể nhìn đến nàng tử vong tư thế, hai đầu gối quỳ, toàn bộ phần thân trên về phía trước phủ phục, đôi tay đỡ địa chi chống thân thể, có chút tượng cổ nhân hành quỳ lạy lễ, chỉ là thân thể bị áp biến hình, nhìn qua có chút quỷ dị. Trải qua một phen nỗ lực, mọi người cẩn thận đem chống đỡ nàng phế tích rửa sạch hai, ở thân thể của nàng phía dưới nằm nàng hài tử, bao ở một cái lam đế bạch hoa tiểu trong chăn, đại khái có 3-4 tháng đại, bởi vì mẫu thân thân thể che chở, hắn lông tóc chưa thương, ôm ra tới thời điểm, hắn còn an tĩnh ngủ, hắn ngủ say mặt làm sở hữu ở đây người cảm thấy thực cấm áp. Liên ở vùi lấp di thể hạ táng khi, một vị mười mấy tuổi tiểu cô nương từ trong đám người khóc lóc vỡ ra, một đầu đánh vào phụ trách giữ gìn trật tự lý võ trên người, tưởng chui vào vùi lấp hiện trường. Lý võ cùng chiến hữu nhìn đầy mặt nước mắt tiểu cô nương, một mặt ngăn trở nàng tiến vào, một mặt hảo ngôn hảo ngữ trấn an nàng. Mắt thấy vô vọng nhảy vào, đột nhiên, tiểu cô nương nắm lên lý võ một con cánh tay, đột nhiên cắn đi lên. Đối mặt cảm xúc mất khống chế tiểu cô nương, lý võ cô nén trên người đau nhức cùng trong lòng bi thương, không chút sức mẻ. Tiểu cô nương thấy lý võ không có phản ứng, liền rút ra trên quần áo một cây kim cài áo, nét đối với hắn cánh tay hung hăng chát đi xuống. Chỉ một thoáng, trào ra máu tươi nhanh chóng nhiễm hồng hắn toàn bộ cánh tay, theo khuỷu tay bộ tích chảy xuống tới. Nhưng lý võ tựa như không có cảm giác giống nhau, tiếp tục an ủi tiểu cô nương, dưới chân vẫn là một bước không lùi, thẳng đến tiểu cô nương bị người khác khuyên đi. Còn có vốn đã chạy trốn, vì cứu hai gã học sinh nghĩa vô phản cố mà phản thân vọt vào đang mãnh liệt lay động khu dạy học nội, chôn vùi ở ầm ầm sập nhà lầu trung lao sư. Dung mạnh đánh bất ngờ là lúc, nhân dân bệnh viện đang ở tiến hành giải phẫu năm danh y y vụ nhân viên, túi người nhào lên giải phẫu đài, dùng thân thể hộ vệ người bệnh. Huyết trạm trước hiến máu thị dân xếp thành hàng dài. Không có bất luận cái gì cứu viện thiết bị, giống thêu hoa giống nhau thật cẩn thận dùng tay bảo, dùng vai khiêng, vì phế tích hạ người sống sót mở ra sinh mệnh chi môn. Ở cứu giúp trung nhân thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức mà té xỉu, tỉnh lại sau lập tức nhằm phía tuyến đầu chiến hữu. Kia từng màn, ở trước mắt phóng đại, đảo mang. Nếu, càng kịp thời chút, thiết bị càng đầy đủ hết chút, cho dù là một phen công binh sạn, một thanh thiết hạo, cũng có thể càng nhanh chóng, nhanh và tiện cứu người, không phải sao? Nếu, có thể chuẩn xác phát hiện phía dưới có hay không người, có phải hay không càng có nhằm vào. Vương Quốc Đống càng nghĩ càng cảm thấy thân thể phát lạnh. Tổng cảm thấy chính mình tham gia quân ngũ chính là đánh giặc, học giỏi công phu là có thể bảo vệ quốc gia, lại chưa từng nghĩ tới, đây cũng là bảo vệ quốc gia một phương diện. Nơi này vẫn luôn là động đất tần phát địa phương, cứu viện tri thức cùng thiết bị cư nhiên đều như thế đơn sơ. Nhưng mà, này đó đều có thể cứu mạng. Những cái đó tươi sống sinh mệnh, mất đi rất bất luận cái gì một cái, đều là tổn thất. Vương Quốc Đống mơ mơ màng màng nửa đêm, ngày hôm sau liền tìm thượng hắn trực thuộc lãnh đạo. Chương 87 thi đại học. Không biết Vương Quốc Đống cùng hắn nói gì đó, ý kiến một tầng tầng hội báo tới rồi Triệu Hòa Bình chỗ đó. Triệu Hòa Bình nghĩ nghĩ, lần đầu tiên chính thức đem Vương Quốc Đống gọi vào văn phòng, tiến hành rồi một lần trường đàm. Lần này trường đàm ảnh hưởng ý nghĩa rất sâu xa. Xong việc, bởi vì cứu viện có công, Vương Quốc Đống lãnh một lần tam đẳng công. Bùi Bằng vừa mới lạc định, 7 nguyệt 6 ngày, Chu Đức ủy viên trường lấy 90 tuổi tuổi hạc vĩnh biệt coi đời. Đau thương còn không có qua đi, 7 nguyệt 28 ngày rạng sáng, Hà Bắc Đường Sơn, Phong Nam vùng đột nhiên phát sinh 7.8 cấp cường động đất, Đường Sơn bị di vì một mảnh phế tích. Đế đô lay động không thôi, thành lâu cao lớn xà nhà co rút mà cạc cạc rung động. Dương Tử Giang lấy bắc hơn phân nửa cái Trung Quốc, mọi người đều cảm thấy khắc tầm thường lay động, một mảnh kinh sợ. Thiên Tân Gian hàng đảo phong sụp, lay động cùng chấn vang bừng tỉnh đang ở nên thị phỏng vấn Úc Sở Chây Lia trước Tổng Lý Huệ đặc kéo mỗ. Nước Mỹ ả lạt cả khăn mặc đài thiên văn cấp tốc vang lên lệnh người khiếp sợ chuông cảnh báo thành. Thế giới các đại thông tấn xã ngày đó hướng toàn cầu thông cáo tai nạn tin tức, nước Mỹ Hawaii động đất đài tuyên bố, Trung Quốc phát sinh 8 giờ một bậc động đất, tâm động đất ở đế đô phụ cận. Mỹ quốc địa chất điều tra sở tuyên bố, đế đô đông bắc ước 100 dặm Anh, vĩ độ bắc 39.6, kinh độ đông 118.1 độ, phát sinh 8 giờ nhị cấp động đất. Rạng sáng 4:30 phân, Trung Quốc quốc gia động đất cục thu được Nam Kinh, Lan Châu, Côn Minh chờ 10 cái đài báo chấn điện khẩn, trong đó 6 cái đài cấp ra cấp độ động đất. Nhưng số liệu lẫn nhau cách xa cực đại, có định ở bát cấp trở lên, có định ở thất cấp dưới. Đến nỗi tâm động đất chỉ có thô sơ giản lược Bắc Kinh phụ cận phòng trường. Sáng sớm sau khi Trung Quốc điện tín cục báo cáo, ở cùng cả nước các nơi liên lạc chung, duy độc đường vùng núi khu điện thoại thư từ qua lại gián đoạn, gọi bao nhiêu thứ, đều không hồi âm. Trung Quốc Tân Hoa thông tấn xã với 1 tháng 9 năm 7 6 năm 7 tháng 28 ngày hướng toàn thế giới phát đi giới tin tức, quốc gia của ta tỉnh Hà Bắc Kỳ Đông khu vực đường Sơn Phong Nam Hùng, 7 Nguyệt 28 ngày 3 khi 42 phân phát sinh mãnh liệt động đất. Thiên Tân, thành phố Bắc Kinh cũng có so cường chấn cảm. Theo quốc gia của ta động đất đài vong xác định, lần này động đất vì 7.5 cấp. Trung Quốc ở vài ngày sau lại lần nữa công bố trải qua hoạch định cấp địa chấn, thì 7.8 cấp. Lúc này đây, Vương quốc Đống cũng không có tham dự lúc này đây cứu viện, nhưng 2 tháng trước kia một lần hội báo, đối lúc này đây cứu viện ảnh hưởng sâu xa. Cách hơn phân nửa cái Trung Quốc, Vương quốc Đống phát huy hắn không tưởng được tác dụng. Này một con bướm phẩy phẩy cánh, dẫn phát rồi một lần sóng thần, cứu lại vô số sinh mệnh. Xong việc, Vương quốc Đống bị trao tặng một cái cá nhân nhị đẳng công. Phương Sa Kiều Nhậm Trọng nghe một đám tin dữ, mặt ủ mày cho. Nhưng mà, sự tình cũng không có như vậy kết thúc, 9 Nguyệt 9 ngày lúc 0 giờ 10 phân, vĩ đại lãnh tụ lâu bệnh không trị, rời đi chúng ta. Nước Cộng Hòa vài vị chủ yếu khai sáng giả, thế nhưng đều ở cùng năm trước sau qua đời, này thật là từ xưa đến nay khó gặp trùng hợp. Dân chúng liên tiếp nghe nhạc buồn, chắc bạch hoa, lòng mang sợ hãi, rất nhiều người đều có thiên sập xuống cảm giác. 1976 năm là kinh tâm động phách một năm, cũng là lịch sử đại biến chuyển bắt đầu. Quay đầu xem, này một năm phảng phất là một hồi ác mộng kết thúc. Ác mộng tỉnh lại là sáng sớm. 2 tháng về sau, 4, người, giúp bị nhất cử dập nát, mấy trăm vạn quần chúng lại một lần dũng hướng Thiên An Môn quảng trường, vui mừng khôn xiết nên đón lần thứ 2 giải phóng. Tiêu Tiểu Bối không có tham dự trận này náo nhiệt. Gần nhất, nàng tiểu thân thể đi không được như vậy xa chỉ vì xem náo nhiệt. Thứ hai, nàng càng chú ý chính là cùng nàng nghỉ ngơi tương quan một khác sự kiện. Từ đây, Tiểu Gia đổi làm Tiểu Tiểu Bối mỗi ngày canh giữ ở máy ghi âm bên. 1977 tháng 5 năm 10/21 ngày, các nhà truyền thông lớn tuyên bố khôi phục thi đại học tin tức. Về 1977 năm trường cao đẳng triều sinh công tác ý kiến văn kiện quy định, phàm là công nhân, nông dân, lên núi xuống làng cùng trở về thành thanh niên trí thức, phục viên quân nhân cùng thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, phù hợp điều kiện đều nhưng ghi danh. Thí sinh muốn cụ bị cao trung tốt nghiệp hoặc cùng chi tướng đương văn hóa trình độ. Phòng tuyển sinh pháp là tự nguyện báo danh, thống nhất khảo thí. Đóng cửa 11 năm thi đại học đại môn, lại một lần mở ra. Tiêu Tiểu Bối phủng máy ghi âm rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng đã sớm biết chuyện này sẽ phát sinh, cũng thật đương thay đổi chính mình vận mệnh sự tình phát sinh ở trước mắt, Tiêu Tiểu Bối vẫn là nhịn không được lã chã rơi lệ. Rất nhiều người trọng sinh xuyên qua, đều có bàn tay vàng, có thể làm giàu, có thể thay đổi vận mệnh, có thể chúa tể hết thảy. Mà Tiêu Tiểu Bối đâu? Thân tiểu thể nhược đến chính mình vận mệnh đều không thể chúa tể, lớn nhất hy vọng bất quá là có một bộ khỏe mạnh thân thể. Mà vai không thể gánh, tay không thể để Kiều Tiểu Bối, ở cái này niên đại, có thể làm cái gì? Chỉ có thi đại học, chỉ có cái nhảy long môn, chỉ có thông qua học tập, bưng lên bát sát, mới có thể an cư lạc nghiệp, làm cha mẹ yên tâm. Không chỉ là Kiều Tiểu Bối, ngay cả Kiều Nhậm Trọng cũng nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Là một cái đương nửa đời người giáo viên người tới nói, giáo dục cuối cùng đã chịu coi trọng. So cái gì đều càng làm cho người kích động. Trước giải phóng vào đại học dựa tiền, 17 năm vào đại học dựa phân, điểm trước mặt mỗi người bình đẳng, hiện tại vào đại học dựa quyền hiện trạng, cuối cùng là được đến thay đổi. Hơn nữa, trong nhà hài tử, cũng đều có thể có cái hảo tiền đồ. Vương Huệ, đánh rượu cắt thịt, kêu lên lão đại gia, lão nhị gia mọi người, buổi tối lại đây ăn cơm uống rượu. Vương Huệ mở ra cao hứng đến giống cái hài tử dường như Kiều Nhậm Trọng, gật gật đầu, nghỉ ngơi nửa ngày công. Ra cửa đánh rượu cắt thịt đi. Tiêu Tiểu Bối xoa xoa nước mắt, nét cười đối Kiều Nhậm Trọng nói, vẫn là cha tưởng chu đáo, ta cũng chỉ cố chính mình cao hứng. Nhị ca tưởng đọc đại học đã bao nhiêu năm, hiện tại cuối cùng là có cơ hội, nếu là nhị ca cũng muốn khảo, ta đem ta sao thư đều đưa cho hắn. Kiều Nhậm Trọng nhìn Tiêu Tiểu Bối, ngươi không đồng nhất chén nước giữ thăng bằng, đại ca ngươi chỗ nào đâu. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, Xuân Lan chỗ nào cũng là sao thư, nếu là đại ca cùng Đông Mai có hứng thú, cũng chưa chắc không thể. Lại sao một lần, bất quá là dăm ba bữa công phu. Chỉ sợ là đại ca đã không có ý chí chiến đấu. Tiêu Nhậm Trọng thở dài một hơi, thôi bỏ đi. Con cháu đều có con cháu phúc. Tiêu Tiểu Bối nghĩ, liền không biết Tiểu Tam có thể hay không hối hận. Tiêu Nhậm Trọng liền cười. Nguyên lai, Tiêu Tiểu Bối cũng mời quá Tiểu Tam Tiểu Nghĩa Văn cùng nhau nhảy lớp hảo, thiếu đọc mấy năm thư, Tiểu Nghĩa Văn đánh chết không làm, Tiêu Tiểu Bối chỉ có thể từ bỏ. Bằng không, vài tuổi sinh viên. Tiêu Nhậm Trọng nghĩ. Lắc lắc đầu, Mục Tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi. Ngươi như vậy ta thả không yên tâm, huống chi Tiểu Tam còn nhỏ đâu. Tiểu Tiểu Bối nghĩ, cũng cười. Nhị ca thật sự khảo đi ra ngoài, trong nhà cũng muốn có cái nam nhân chống, Tiểu Tam lần này tử như nguyện. Tiêu Nhậm Trọng vỗ vỗ Kiều Tiểu Bối, ngươi vẫn là tiểu cô đâu. Nói như vậy cháu trai. Tiêu Tiểu Bối làm cái mặt quỷ, lập tức biến trở về tiểu hài tử bộ dáng. Tiêu Nhậm Trọng nhìn Kiều Tiểu Bối cái dạng này, một lòng đột nhiên liền nhẹ nhàng. Bọn nhỏ đều hảo, mặt khác, hắn cũng không lo lắng. Thứ nay về sau, phụ đạo bọn nhỏ đọc đọc sách, liền thành đi. To như vậy một cái giang hồ, nấp trong này, quy điển viên cư, sống thanh bần vui lời đạo, vui vẻ vô cùng. Chương 88 báo danh. Tiểu Nghĩa Văn cười lôi kéo Kiều Tiểu Bối, tiểu cô, ta mang Tiểu Ngũ cùng nhau lại đây theo ngươi học, như thế nào? Kiều Tiểu Bối nhìn thoáng qua Kiều Nghĩa Văn, ngươi không đi học. Tiểu Nghĩa Văn sờ sờ đầu, lão sư cũng muốn chuẩn bị khảo thí, chuẩn bị cho chúng ta nghỉ. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, gật gật đầu, lại đây sao chép sách, luyện tự, cũng là tốt. Tiêu Nhân Trọng uống rượu nhìn chính mình con cháu, lắc lắc đầu, xem ra thật đúng là như Kiều Tiểu Bối sở liệu, chỉ sợ chỉ có Lệ đang cùng Xuân Lan sẽ cùng Tiểu Bối cùng nhau khảo thí đi. Cái này buổi tối, có người ăn, có người uống lên, có nhân tâm nguyện thực hiện được, có người khinh thường nhìn lại. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn cuối cùng lưu lại Kiều Lễ Chính cùng Kiều Xuân Lan hơi hơi mỉm cười, hôm nay chậm, ngày mai chính thức bắt đầu đi. Tiêu Nhân Trọng thở dài một hơi, ta ngày mai đi trấn trên, có cái gì muốn ta mang sao? Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, cha đi nhà sách Tân Hoa nhìn xem có hay không ôn tập tư liệu, lại mua mấy cái nổ tẻ bục đi. Sách này đều phải dựa sao, thiếu như thế nào thành? Tiêu Nhân Trọng gật gật đầu, thành. Tiêu Tiểu Bối liền cười đem Kiều Xuân Lan cùng Kiều Lễ Chính đưa ra cửa nhà. Ngày hôm sau, Tiểu Nhân Trọng dọn dẹp một chút liền đi chân trên, trừ bỏ đi nhà sách Tân Hoa cấp Tiểu Tiểu Bối đám người mua đồ vật ngoại, hắn còn có càng chuyện quan trọng. Tiểu Nhân Trọng vừa mới ra cửa, toàn tiến trình quảng bá liền bắt đầu truyền phát tin khôi phục thi đại học tin tức, không chỉ là Kiều gia sôi trào, Kiều gia thôn sôi trào, cả nước trên dưới đều một mảnh vui mừng. Biết chiêu sinh đối tượng vì công nhân, nông dân, thanh niên trí thức, phục viên quân nhân, cán bộ cùng thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, đối thực tiễn kinh nghiệm tương đối phong phú hoặc sắc có sở trường. Tuổi nhưng phóng khoáng đến 31 tuổi, hôn không không hạn thời điểm, rất nhiều người vong tình hoan hô nhảy nhót. Này tuyệt đối là một cái khó được cơ hội. Có thể thông qua cá nhân nỗ lực thay đổi chính mình vận mệnh. Dùng điểm luận đánh vỡ thành phân luận, đánh vỡ cá nhân tiền đồ không nắm giữ ở chính mình trong tay, mà là quyết định bởi với ngươi cha mẹ, gia đình của ngươi bối cảnh trạng thái. Bị hiện tại rất nhiều người sở lên án điểm, hiện giờ, lại đúng là bị rất nhiều người tôn sùng cọc tiêu. Bởi vì nó ít nhất cho đại gia một cái tương đối công bằng khởi điểm. Tuy rằng thi đại học còn cần thẩm tra chính trị, nhưng rất nhiều hắc ngũ loại vẫn cứ tham gia khảo thí cũng trúng tuyển, đương nhiên bọn họ trả giá càng nhiều nỗ lực. Biết thanh niên trí thức có thể thi đại học tin tức, nhiều ít thanh niên trí thức lúc ấy liền khóc ra tới. Mấy năm nay vất vả làm lụng vất vả, sớm đã làm cho bọn họ quên mất năm đó xuống nông thôn là lúc tình cảm mãnh liệt. Hiện giờ, có một cái bưng lên bát sắt hoạn lộ thênh thang, bọn họ như thế nào không hưng phấn. Mà ở chuồng bò bên trong phương giáo thụ đám người, cũng bắt đầu rơi lệ đầy mặt. Quốc gia coi trọng nhân tài, coi trọng giáo dục, bọn họ khổ nhật tử cũng liền sắp đến cùng. Rất nhiều người ôm thử một lần ý niệm, sôi nổi đi trong huyện báo danh. Mà Kiều Nhân Trọng tắc mang theo tam chương chuẩn khảo chứng đã trở lại. Còn mang đến mới nhất khảo thí tin tức. Thi đại học là từ các tỉnh tự hành mệnh đề, tiếp tục sử dụng hạo kiếp trước kia văn lý phân khoa biện pháp, văn lý hai loại đều khảo chính trị, ngữ văn, toán học, văn khoa thêm khảo sử mà, khoa học tự nhiên thêm khảo lý hóa. Suy xét đến thực tế tình huống, khảo đề hẳn là sẽ đơn giản một ít. Tuy rằng Kiều Nhân Trọng đối ba cái hài tử đều rất có tin tưởng, nhưng 10 năm đọc lại, sẽ xử năm nay thi đại học trở thành Trung Quốc cạnh tranh kịch liệt nhất một lần thi đại học. Nhìn báo danh chỗ rậm rạp đầu người, Kiều Nhân Trọng nhíu nhíu mày. Kiều Nhân Trọng vốn là đến trong trấn hỏi thăm tin tức, nghe nói báo danh cần thiết đến trong huyện, mua vé xe liền hướng trong huyện đuổi. Xuống xe, Kiều Nhân Trọng nơi nào đều không có đi, trực tiếp tìm tới Lạc Tu Viễn, lấy Lạc Tu Viễn quan hệ, dùng một khối năm thay đổi tam sắp xếp trước tỉnh trường cao đẳng chiêu sinh chuẩn khảo chứng. Một chương trên giấy mặt viết trường thi, đánh số, thời gian chờ tin tức, đơn sơ đến cực điểm, cùng thế kỷ 21 Kiều Lễ Chính thường xuyên đưa cho Kiều Tiểu Bối xem kia chương chuẩn khảo chứng, trừ bỏ nội dung bên ngoài, hoàn toàn nhất trí. Chính là như vậy một chương giấy, lại quan hệ tiền đồ cùng vận mệnh. Chính là như vậy một chương giấy, bên ngoài còn có rất nhiều người bài đội chờ lấy tiền đổi đâu. Tiêu Nhân Trọng vừa thấy này tư thế, đốn giác không đúng, lấy thượng chuẩn khảo chứng, cất bước liền hướng nhà sách Tân Hoa chạy. Thật vất vả cướp được một bộ ôn tập tư liệu, 5 buồn nổ kẹp úc, tam chi bút máy, 2 bình mực nước. Mới đi ra nhà sách Tân Hoa đại môn, liền nghe được bên trong người bán hàng khàn cả giọng gào giống, bán xong rồi, không hóa lạp. Tiêu Nhân Trọng đem mấy thứ này đều suy ở trong ngực, liền hướng trong nhà mặt đuổi. Về đến nhà thời điểm đã là buổi tối 7 giờ nhiều, không chỉ có Kiều Tiểu Bối cùng Vương Huệ chờ hắn, Kiều Xuân Lan cùng Kiều Lễ Chính cũng đều ở. Kiều Nhân Trọng trong lòng ấm áp, vội vàng đem trong lòng ngực đồ vật đào ra tới. ta đi một chuyến trong huyện, làm ra tam trương chuẩn khảo chứng. Cũng may các ngươi sinh ra thời điểm, đều là ta đi làm thượng hộ, bằng không, thật đúng là lộng không tới. Tiêu tiểu bối cầm chính mình chuẩn khảo chứng ngọt ngào cười, cha, ngươi cùng bọn họ trò chuyện, ta đi cho ngươi nấu chén mì. Vương Huệ nhìn Tiêu Nhân Trọng, ngươi không ăn. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, hiện tại mọi người đều kích động đâu. Ngươi không thấy được nhà sách Tân Hoa bên trong kia tư thế, cùng đoạt dường như. Ta sợ ta vãn trở về trong chốc lát, trong lòng ngực tư liệu, nổ thẻ phục cùng bút, phải cho người ta đánh cướp. Vương Huệ nghẹn họng nhìn chân chối, ta mẹ ơi, đây là làm gì đâu. Tiêu Lễ Chính cười nói, mọi người đều chờ cá chép nhảy long môn đâu. Ngươi đừng nói, hôm nay còn có người tìm ta mượn tư liệu đâu. Ta chỗ nào đi cho hắn tìm đi. Cũng may tiểu bối cùng Xuân Lan chuẩn bị có bao nhiêu. Tiêu Xuân Lan cười hắc hắc, còn phải cảm ơn Vương Tam Thúc, thời gian khẩn, lại không có gì ôn tập tư liệu, mới thật là cấp người. Nhà của chúng ta liền tính là viết tay buồn, ít nhất nguyên bộ đều có, văn lý đều không kém. Tiêu Nhân Trọng gật gật đầu, tiểu bối thích đọc sách, chuẩn bị đến thỏa thỏa, vẫn là có chỗ lợi. Hiện tại thư ở quốc đống chỗ nào, cũng không biết hắn nhìn không thấy. Đúng rồi, ngươi đối tượng muốn khảo thì sao? Ta đều đã quên, cho hắn cũng chỉnh một chương. Tiêu Xuân Lan lắc đầu, ra ra, Trần Đại Khuê muốn khảo, ta tự nhiên muốn đưa thư, đưa viết tay tư liệu cho hắn. Nhưng báo danh loại chuyện này, chính hắn có thể thành, hà tất làm khó dễ ngươi lão nhân ra cho hắn thác quan hệ, chúng ta không nợ bọn họ Trần ra. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, ta biết ngươi đau lòng ta, khá vậy không thể như vậy đối với ngươi đối tượng. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, ngươi đối hắn hảo, mới có thể đổi hắn đối với ngươi hảo. Ngươi chuẩn bị thi đại học, này không sai. Cũng không thể thi đậu liền vọng tưởng phàn cao chi, ngày mai đi cấp Trần gia chào hỏi một cái, thông cái khí, xem bọn hắn nói như thế nào đi. Tiêu Xuân Lan lắc lắc môi dưới, nếu là bọn họ không đồng ý, làm sao bây giờ? Tiêu Nhân Trọng vũ vô kiểu Xuân Lan bối, vậy nói đến bọn họ đồng ý mới thôi. Trần gia hai vợ chồng cũng không phải là cha mẹ ngươi, không ngươi tưởng như vậy không rõ lý lẽ. Tiêu Xuân Lan đang ở do dự thời điểm, Tiêu Tiểu Bối đã nấu hảo mì sợi, bưng ra tới. Vàng nhạt mì sợi, xanh biếc rau xanh, phủ một tầng đỏ rực du đanh đá tử, vừa thấy liền có muốn ăn. Tiêu Nhậm Trọng đoan quá mì sợi, rối tinh rối mù ăn lên. Chương 89 học tập. Tiêu Tiểu Bối đem mì sợi đặt ở Kiều Nhân Trọng trước mặt, cười nói, cha vất vả, ăn trước mì sợi, sự tình gì chờ ăn xong rồi lại nói. Sau đó rửa gần Kiều Nhân Trọng ngồi xuống, nhìn Tiêu Xuân Lan cười nói, làm sao vậy? Mặt ủ mày hế bộ dáng. Tiêu Xuân Lan hai chân qua lại tra tấn, khó xử cực kỳ, tiểu cô, nếu là Trần gia không đồng ý ta thi đại học làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Bối vừa nghe này sắp khóc ra tới thanh âm, liền cười, liền vì điểm này việc nhỏ, liền khóc nhẹ. Ngươi muốn thi đại học, lại không cần nhà bọn họ một phân tiền, bọn họ có cái gì hảo không đồng ý? Ngươi trước cho bọn hắn nói, ngươi tưởng khảo đi trong huyện sư phạm học viện, nhìn xem Trần gia thái độ. Nếu là Trần gia có cái gì không vui, ngươi liền nói. Trước kết hôn, lại đọc sách. Dù sao, ngươi cũng mau 18, sớm gả văn gả, sớm muộn gì phải gả. Vương Huệ vừa nghe nhà mình khuê nữ này bĩu hãn ngôn luận, nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi một cái tiểu cô nương ra, nơi nào học được những lời này. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Huệ, cười nói, ta chẳng lẽ nói được không đúng. Tiêu Lễ Chính nhìn Tiêu Tiểu Bối, lắc lắc đầu, vẫn là ta đi tìm Trần Đại Khuê nói đi. Tiêu Nhân Trọng ngăn lại Tiêu Lễ Chính, khảo thí còn có mấy ngày lạc. Ngươi còn có rảnh bận việc cái này. Vẫn là làm mẹ ngươi đi thôi. Liên ấn tiểu bối ý tứ, đi một bước tính một bước. Tiêu Xuân Lan bình tĩnh nhìn Vương Huệ, Vương Huệ lắc đầu, thật là thiếu các ngươi. Ta đi, ta hiện tại liền đi, hảo đi. Tiêu Xuân Lan nhìn Vương Huệ, ngượng ngùng cười. Tiêu Tiểu Bối giữ chặt Vương Huệ, cười nói, gấp cái gì? Ngày mùa đông buổi tối, cấp hoang mang rối loạn đi gõ nhân ra môn làm cái gì? Ngày mai buổi sáng lại đi đi. Không chạy thoát được đâu. Xuân Lan hôm nay buổi tối liền rửa gần ta ngủ. Nhị ca trở về cũng không cần hoảng, đã tuyển hảo văn lý khoa, chúng ta chỉ cần trọng điểm đột kích liền thành. Ngày mai trực tiếp đến nhà ta ôn tập, ta cho các ngươi đương lão sư. Nếu là chúng ta cũng đều không hiểu, chúng ta cùng đi hỏi Phương giáo thụ. Tiêu Xuân Lan thiên đầu, vẻ mặt mờ mịt, Phương giáo thụ, cái kia Phương giáo thụ. Tiêu Tiểu Bối vô vô kiểu Xuân Lan, chính là chuồng bò bên trong cái kia vóc dáng nhỏ lão nhân gia chính là Tây Nam Đại học chuyên gia. Là nghiên cứu ô tô phương diện trong nghề. Khác không nói, toán học cùng vật lý nhất định không sai được. Muốn nói ngữ văn cùng chính trị, trong nhà mặt không phải còn có cái chuyên môn lao sư sao. Tiêu Xuân Lan nhìn về phía Kiều Nhân Trọng, cười, ra ra, ngươi nhưng đến cho chúng ta truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, trường học tuổi trẻ lão sư đều muốn tham gia khảo thí, nhân tâm di động, ta nhưng đến đi trường học nhìn xem. 10 ngày nửa tháng còn hảo, nhật tử một lâu, nhưng không phải không được. Một năm thụ cốc, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Làm chúng ta này một hàng, sao có thể lơi lòng đâu. Tiêu tiểu bối liền cười, cha, đây là nhà ngươi, ngươi luôn có trở về thời điểm. Chờ ngươi trở về, chúng ta liền đuổi theo ngươi hỏi. Tiêu nhân trọng gật gật đầu, hảo. Ngày hôm sau, tiểu lễ chính sáng sớm liền tới đây, đồng hành còn có tiểu tam cùng tiểu ngũ. Tiểu Xuân Lan quả nhiên đủ chăm chỉ, một bộ sơ trung sách giáo khoa, một bộ cao trung sách giáo khoa, Tiểu Xuân Lan nghiêm túc sao chép 3 lần. Tiêu tiểu bối cầm chính mình, Tiểu Xuân Lan một bộ để lại cho tiểu tam tiểu ngũ sao chơi, một bộ phân cho tiểu lễ chính, nho nhỏ lớp học như vậy nhập học. Bởi vì hai người đấy đều không tồi, tiêu tiểu bối giáo còn tính nhẹ nhàng. Ngay cả tiểu tam tiểu nghĩa văn, ngẫu nhiên đều có thể trả lời mấy vấn đề. Chỉ là, tiêu tiểu bối rốt cuộc thân thể so ra kém người bình thường, tới rồi giữa trưa, nhất định ngủ thượng 2 cái giờ, tới rồi buổi tối, càng là muốn đúng hạn nghỉ ngơi. Lúc này, Tiểu Xuân Lan cùng Tiểu Lễ Chính cũng chỉ có thể cho nhau tham thảo, hoặc là đi tiểu học giáo tìm cùng chung chí hướng người, cùng nhau thảo luận. Bất quá, Tiểu Xuân Lan cùng Tiểu Lễ Chính đã xem như không tồi. Rốt cuộc, rất nhiều người là được đến tin tức, báo danh lúc sau mới đến chỗ tìm giáo tài. 3 năm cá nhân xài chung 1 phần giáo tài, các loại tư liệu toàn bộ yêu cầu sao chép, không ở số ít. Tiểu nhân trọng ít nhất còn cho bọn hắn 3 cái cướp được 1 phần ôn tập tư liệu, mấy cái nổ tẻ bục cùng bút. Rất nhiều người liền nổ tẻ bục đều không có, dùng công xã mua tới, hoặc là nhà mình hài tử nơi đó lấy tới sách bài tập, từng câu từng chữ ký lục, không ở số ít. Ngữ văn còn có thể bằng gốc gác, mặt khác làm sao bây giờ. Làm nửa đời người lão sư kiểu nhân trọng xem bất quá đi, chịu cái không, ở tiểu học bên trong làm 1 cái 2 ngày chính trị ôn tập ban, thảo luận thực tiễn luận cùng mâu thuẫn luận linh tinh chính trị khảo thí tương quan vấn đề. Rất nhiều không có tư liệu người. Chính trị ôn tập cũng chỉ có kiểu nhân trọng giảng thuật tri thức cùng phát kia một ít tư liệu. Tiêu nhậm trọng này nhất cử động, không thể nghi ngờ ủng hộ không ít người trẻ tuổi. Bọn họ quấn lấy kiểu nhậm trọng, hoặc là nhờ người cầu tình, mãnh liệt khẩn cầu kiểu nhậm trọng ra mặt tổ chức ôn tập ban. Tiêu nhậm trọng bị quấn lấy không có biện pháp, chỉ có thể nhả ra mượn phòng học. Mặt khác, tiêu nhậm trọng tỏ vẻ, hắn cũng không có thể ra sức. Bất quá, tiêu nhậm trọng ở trên bục giảng mặt nhìn phía dưới ngồi ngay ngắn người chung. Tự nhiên có Trần Đại Khuê thời điểm, vẫn là cười. Mặc kệ khảo không khảo được với, Trần Đại Khuê nguyện ý đi khảo thí. Mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, đó chính là một cái hảo hiện tượng. Xuân Lan Đại học ngộng lực cản cũng sẽ giảm rất nhiều. Tiêu nhậm trọng đại công vô tư đứng ở 3 thước trên bục giảng, mà Kiều Nhân Thọ đối Kiều nhậm trọng hành động còn lại là khịt mũi coi thường. Có người tìm tới hắn, hắn trực tiếp thực quang côn đề cử ở chuồng bò, vổ cản sủ.net phụ trách dưỡng heo chọn phân người đồng lao sư. Cấp này một đám lâm thời ôm chân Phật tiểu hài tử học bù, chính mình tắc chuyên tâm quản trong nhà mấy cái tiểu nhân ôn tập. Nói thật, đồng lão sư toán học đích xác không tồi, đại khái là bởi vì thoát khỏi dưỡng heo chọn phân người công tác, người cũng thực nhiệt tình, thủ vững cương vị, an trụ đều ở tiểu học trong phòng học mặt, hỏi gì đáp nấy. Mà Kiều Nhân Thọ cái này chính thức Tây Nam Đại học Y Dược học viện tốt nghiệp đại học sinh, trình độ càng tốt, lại không muốn lộ cái này đầu. Làm Kiều Nhân Thọ cấp kia một đám người giảng bài, Kiều Nhân Thọ căn bản không vui. Suy nghĩ một chút, năm đó phê đầu quá ngươi hùng hài tử, hiện tại quấn lấy ngươi hỏi chuyện, ngươi trả lời đâu? Vẫn là không trả lời đâu. Tiểu nhân thọ không muốn đối mặt loại này tâm tắc. Một quyển Đàm Hạo biên toán học ôn tập tư liệu bị hắn phiên một lần sau, ném tới một bên, dùng chính mình ý nghĩ cho bọn hắn 4 cái loát một lần, 4 cái tiểu nhân trên cơ bản liền rõ ràng. Kỳ thật, rất nhiều người vẫn là nhìn chằm chằm tiểu nhân thọ cùng tiểu nhậm trọng, thậm chí có muốn đuổi tới trong nhà mặt tới hỏi chuyện. Nhưng thời gian thượng không cho phép bọn họ lặp lại dây dưa a. Tuy rằng thi đại học là quan trọng sự tình, nhưng tiểu lão lục cũng sẽ không mặc kệ bọn họ mặc kệ trong đất việc, hạ công đã không muộn, lại ăn cái cơm chiều, tiểu nhân thọ bọn họ một nhà, cùng với tiểu tiểu bối một nhà, đã sớm ngủ. Tuy rằng mọi người đều biết tiểu nhân thọ cùng tiểu nhậm trọng dạy học trình độ không tồi, khá vậy không thể hơn phân nửa đêm gõ cửa quấy rầy không phải. Tiểu tiểu bối mỗi ngày ngủ sớm vẫn khởi, tiểu Xuân Lan cùng tiểu Lệ Chính, Trần Đại Khuê cũng không dám. Gần nhất, bọn họ trí nhớ xa không bằng tiểu tiểu bối. Thứ hai, bọn họ cá chép nhảy long môn cơ hội chỉ có như vậy một lần, tiểu nhậm trọng sẽ không lại cho bọn hắn một lần thoát ly sản xuất học tập cơ hội. Chương 90 khảo. Vì cái gì biến thành 4 cái? Bởi vì Trần Đại Khuê cũng đáp thượng học bổ túc chuyến xe cuối. Tiêu tiểu bối, tiểu Lễ Chính, tiểu Xuân Lan, Trần Đại Khuê, không phải vừa lúc 4 cái sao? Tiêu tiểu bối có chút tiếc nuối mà tưởng, nếu Vương Quốc đóng ở, học bổ túc một chút. Có phải hay không là có thể thi đậu trường quân đội, thiếu nỗ lực một đoạn thời gian? Bất quá, này chỉ là nếu mà thôi. Không nói Vương quốc Đống Thiên Phú cùng tiềm lực có thể hay không khai quật ra tới, liền tính có thể, nàng nói như thế nào phục hai bên lão nhân làm vương quốc đống lưu lại. Kia một quyển bị Kiều Nhân Thọ ném tới một bên toán học ôn tập tư liệu cũng bị phế vật lợi dụng. Kiều Nhân Thọ còn ý bảo Kiều Lễ Chính cầm kia bổn Đàm Hạo biên toán học ôn tập tư liệu đi ra ngoài tạo ân tình, nói cái gì dù sao ngươi cũng không cần phải. Hóa học vật lý cũng bị Kiều Nhân Thọ giảng dễ hiểu, có thể đếm được học Kiều Lễ Chính còn có lấy tư liệu đi ra ngoài tạo ân tình cơ hội, hóa học vật lý nhưng không thành. Khi đó vật lý không gọi vật lý, tiêu công nghiệp cơ sở tri thức, hóa học không gọi hóa học, tiêu nông nghiệp cơ sở tri thức. Nay vật lý thư cùng hóa học thư mới là khan hiếm đồ vật, đời trước, Kiều Lễ Chính chính là bởi vì không có này hai quyển sách, tài danh lạc Tôn Sơn. Nhưng đúng là bởi vì Kiều Lễ Chính cống hiến toán học tư liệu, mọi người đều cảm thấy Kiều Lễ Chính là cái nhiệt tình vì lợi ích chung, lại có năng lực người, đại gia bắt đầu triển nổi lên Kiều Lễ Chính. Kiều Lễ Chính bất đắc dĩ tự mình sao chép vài phần, mượn cho nhân gia sao chép. Nhìn Kiều Lễ Chính bất đắc dĩ biểu tình chung mơ hồ mang theo điểm kiêu ngạo ý vị mặt, Kiều Tiểu Bối trầm mặc. Thẳng đến lúc này, Kiều Tiểu Bối mới ý thức được, hết thể đều bất đồng. Bởi vì Kiều Nhân Thọ tồn tại, bốn cái tiểu nhân chỉ có thể rời bước tới rồi Kiều Nhân Thọ ra ôn tập. Bởi vì Kiều Tiểu Bối thân thể, Kiều gia ôn tập ban luôn là tan sớm. Kiều gia thôn điện không phát đạt, đốt đèn 9 giờ rưỡi liền không có, điểm dầu hỏa đèn đọc sách cũng là một kiện xa xỉ sự tình, bởi vì khi đó dầu hỏa cũng thực khẩn trương. Cũng may Kiều gia thôn phụ cận còn có mấy cái đỉnh núi, Kiều Lễ Chính cùng Kiều Xuân Lan tìm một ít đồng tử trở về, ép du tới chiếu sáng. Ăn qua cơm chiều sau, ba người liền xách theo dầu hỏa đèn, kẹp nổ kẹp úc, con tuổi lửa đi tiểu học. Nhà ở trung gian phóng một cái thùng xăng, đem tuổi lửa phóng bên trong một phóng, vây quanh thùng xăng sưởi ấm, thảo luận học tập. Khảo thí lửa xém lông mày, 10 nguyệt số 21 được đến tin tức, 12 nguyệt 7 hào liền phải khảo thí, thật là sầu chết cá nhân. Tiểu Xuân Lan vừa mới khảo xong nhảy lớp khảo không lâu, càng có nắm chắc một ít. Tiểu Lễ Chính còn lại là từ Kiều Nhậm Trọng từ nhỏ tay cầm tay giáo ngữ văn đấy ở Kiều Nhân Thọ cho bọn hắn kéo thông ôn tập một lần, lại như thế nào cũng có vài phần tự tin, hơn nữa Kiều Nhậm Trọng sở trường chính trị, hai người 47 thiên thời gian cũng có thể bổ điểm danh đường ra tới. Trần Đại Khuê tương đối tới nói muốn khó một ít, nhưng có danh sư phụ đạo, lại có viết tay bổn giáo tài, tuy rằng nhược một ít, nhưng so với những người khác tới nói, cũng có thể tính trong đó thượng du. Mặc kệ như thế nào, thời gian vẫn là một chút đang ép gần. Địa điểm thi ở trong trấn, Kiều Nhậm Trọng trong lòng nhất coi trọng chính là Kiều Tiểu Bối, đi vẫn là sẽ không xem nhẹ những người khác. Sớm mà liền cùng hai cái tỷ tỷ chào hỏi, Kiều Yến Nhi cùng Kiều Phượng Nhi cũng sớm có chuẩn bị. 6 hào buổi chiều, Trần Nặc cố ý xin nghỉ lại đây tiếp người, Nam An Trí ở Kiều Yến Nhi ra, Kiều Tiểu Bối cùng Kiều Xuân Lan tắc An Trí ở tương đối gần một ít Kiều Phượng Nhi ra. Kiều Nhậm Trọng cùng Vương Huệ cũng không có cùng qua đi, cũng không có làm những người khác tới đưa bọn họ bốn cái. Tiêu Nhậm Trọng nghiêm túc nhìn bốn cái hài tử, chỉ nói một câu, thượng trường thi, không cần hoảng, đem sẽ làm, sẽ không làm lưu trữ liền hảo. Các ngươi phải nhớ đến, ngươi sẽ làm được, người khác không nhất định sẽ làm, ngươi sẽ không làm, người khác vẫn là không nhất định sẽ làm. Khảo đến không tốt, cùng lắm thì cùng hiện tại giống nhau. Tiêu Tiểu Bối nghe vậy liền cười, ta nhưng thật ra không lo lắng. Chỉ sợ có người lo lắng đêm nay ngủ không yên đâu. Tiêu Nhậm Trọng nhíu nhíu mày, thân thể là cách mạng tiền vốn. Xuất phát thời điểm trước kiểm tra, chỉ cho phép mang văn phòng phẩm, mặt khác cái gì đều không thể mang, quần áo nhẹ ra trợn. Quá mệt mỏi, té xỉu ở trường thi, kia mới là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Kêu một cái lời nói thâm thía. Vì thế, bốn cái hài tử chạm thành một loạt, đồng thời hướng về Kiều Nhậm Trọng thề, nhất định ngủ sớm dậy sớm, nghiêm túc khảo thí, tuyệt đối không nửa đường lặn mất. Tiêu Nhậm Trọng mới gật gật đầu, khảo hảo. Ta liền cho các ngươi phóng pháo chúc mừng. Này xem như khảo trước động viên đi. Tiêu Tiểu Bối cầm Kiều Nhậm Trọng nói đương mùa bài sử, ăn cơm chiều, Tiêu Tiểu Bối liền lôi kéo Kiều Xuân Lan trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trần Đại Khuê có chút ngủ không được, Tiêu Lễ Chính liền cùng hắn liêu nổi lên chính trị, không đến 10 giờ, cũng ngủ hạ. Trong trấn cũng không lớn, tổng cộng 2 đống lâu, một đống là phòng học ký túc xá, một đống chính là khu dạy học. Cầm chuẩn khảo chứng, đi theo giả đám đông, đi vào bất đồng phòng học. 7 ngày buổi sáng, Tiêu Tiểu Bối cầm ngữ văn bài thi thời điểm, suýt nữa bật cười. Một chương trên giấy, đơn bạc vài đạo đề ánh vào mi mắt. Không chỉ có đề lượng thiếu, hơn nữa vấn đề đơn giản. Tương đối khởi về sau thi đại học đề, 77 năm khảo đề đơn giản đến có thể dùng đơn sơ tới hình dung. Cái gì tiêu âm, từ loại, thành phân câu, trình tự quan hệ, tu từ linh tinh đề mục, nơi đó là thi đại học, nhân gia khảo cao trung đều so cái này khó, hảo phạt. Nếu là đưa cho đời sau thí sinh, nhân gia phi khịt mũi coi thường không thể. nhưng thật ra đem cổ ngôn phiên dịch thành hiện đại văn cùng viết văn có điểm ý tứ. Tiêu Tiểu Bối hoa 10 phút chấm bài thi, sau đó vùi đầu xoát xoát xoát một trận cùng thư, một chương đáp đề giấy thực mau liền tràn ngập Tiểu Tiểu Bối quên tú châm hoa chữ nhỏ. Ở bản nháp trên giấy hoa suốt một bức lối vẽ tỉ mỉ hoa lan, Tiêu Tiểu Bối mới đạp tiếng chuông nộp bài thi. Đi ra trường thi, Tiêu Tiểu Bối đại khái tính ra một chút, toàn bộ trong trấn liền không dưới 300 cái thí sinh. Nói vậy, trúng tuyển tỷ lệ sẽ không quá lớn. Bất quá, lúc này mới trận đầu, hơn nữa là ngữ văn, phỏng chừng nhìn không ra cái gì tới, chiều nay toán học. Nghĩ đến đây, Tiêu Tiểu Bối lộ ra Mona Lisa giống nhau mỉm cười. Bởi vì Kiều Phượng Ni ra ly trong trấn không xa, đại gia đi đến Kiều Phượng Ni ra ăn cơm trưa, lại hơi chút tiểu ngủ trong chốc lát, lúc này mới tinh thần phân chấn chạy tới trường thi. Không ra Kiều Tiểu Bối sở liệu, khảo xong toán học, ai là bi quan chủ nghĩa giả, ai là chủ nghĩa lạc quan giả lập tức vừa xem hiểu ngay. Bất quá lục đạo đại đề, một đề sẽ không không ở số ít. May mà đồng lão sư cư nhiên áp đúng rồi một đề chứng minh đề, ở góc vuông hình tam giác ABC trùng, ACB90, CD, kẻ phân biệt vì cạnh xéo AB thượng cao cùng trung tuyến, thấy đệ tam đề đồ, thả bờ cờ giờ cùng á cờ giờ chi so vì 3, 1, chứng thực CDG. Cái này làm cho không ít người cao hưng phân chấn. Bởi vì, không ít khảo thất suốt một cái khảo thí, hơn 20 cá nhân, bài thi đều là trắng bóng một mảnh. Đồng lão sư áp đối một đạo đại đề, làm rất nhiều người có một loại đi rồi cất chó vận, hạnh phúc sắp ngất xỉu đi cảm giác. Tiêu Tiểu Bối buồn không am hiểu toán học, nhưng mà cùng những người này một so, đột nhiên liền thành tinh anh, cũng là không có ai. Chương 91 trúng tuyển. 300 cái thí sinh, một cái chấn nhỏ căn bản vô pháp tiếp nhận như vậy nhiều người. Tiêu Tiểu Bối bọn họ loại này có thân thích còn xem như có cái ăn cơm ngủ địa phương, phụ cận một cái nông trường trên cơ bản nhận thầu chấn trên duy nhất nhà khách, người khác vận khí tốt còn có thể vài người tê ở nhà khách một gian trong phòng, vận khí không tốt chỉ có thể ở gió lạnh bên trong ngủ dưới đất. 12 tháng gió lạnh, giống như ròi trong xương, có mặt khắp nơi. Liên tính phương Nam không có phương Bắc như vậy nhiệt độ thấp, nhưng ướt lạnh thời tiết vẫn là làm người khó chịu, hơn nữa toán học không phân đả kích, không ít người đánh lui trông lớn. Sáng sớm hôm sau, đi phòng học khảo chính trị Kiều Tiểu Bối liền phát hiện, thí sinh thiếu 1/3. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, loại này thời khắc mấu chốt rút lui có trật tự, hắn là thiệt tình không thích. Nếu không lùi lại, thượng có một bác chi lực, hiện giờ lui bước, lại là một chút đường sống đều không có. Bất quá, này cùng nàng có bao nhiêu quan hệ. Trà sắt tay, Tiêu Tiểu Bối cầm lấy bút, lại bắt đầu tân một vòng đáp đề. 3 ngày khảo thí thực mau liền đi qua, chính trị, ngữ văn, toán học, vật lý, hóa học khảo lại đây. Tiêu Tiểu Bối cảm thấy chính mình đều mau nướng hổ. Kỳ thật Tiêu Tiểu Bối vạn phần không hiểu vì cái gì không đồng nhất thiên tập trung khảo xong, như vậy một ngày xa luân chiến, đối nàng tới nói, càng là một loại khiêu chiến. Bất quá, oán giận không có bất luận cái gì tác dụng. Thi xong, thu thập đồ vật chạy lấy người, dư lại chính là chờ đợi thông chi. Tiêu Tiểu Bối không ham thích với cùng người khác đối bài thi, bởi vì những cái đó tranh đến mặt đỏ tai hồng, cũng không nhất định chính là chính xác đáp án. Dù sao lúc này đây thi đại học chấm bài thi sẽ thực mau, nhiều nhất nửa tháng đến một tháng, hắn liền sẽ biết đáp án. Tiêu Tiểu Bối mang theo văn phòng phẩm liền trở về Kiều Phượng Ni ra, Kiều Phượng Ni nhìn Kiều Tiểu Bối một người trở về, còn kinh ngạc hảo một trận, Tiểu Bối, như thế nào ngươi một người đã trở lại? Phát sinh sự tình gì sao? Nhìn Kiều Phượng Ni một bức sợ kích thích nàng mà thật cẩn thận bộ dáng, Tiêu Tiểu Bối liền cười, Tiểu cô, ta chính là cảm thấy mệt, tưởng hảo hảo ngủ thượng hai ngày. Kiều Phượng Ni chụp Kiều Tiểu Bối một chút. Ngươi dọa chết người ngươi. Sớm một chút ăn cơm, lót đi liền đi ngủ đi. Ngươi đều nói tiền tam 10 năm ngủ không tỉnh, sau 30 năm ngủ không được, thật đúng là ở trên người của ngươi ứng. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, theo ta này thân thể, sau 30 năm vẫn là ngủ không tỉnh nhiều. Tiêu Phượng Ni nhìn Tiêu Tiểu Bối, ngủ không tỉnh liền ngủ không tỉnh đi. Hảo hảo khảo, khảo cái hảo học giáo, bưng lên bát sát, không cần ngươi vai chọn bối khiêng, ngươi muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu. Tiêu Tiểu Bối ăn Kiều Phượng Ni chuẩn bị tốt đồ ăn, rửa mặt một phen, liền ngủ. Đến nỗi Kiều Xuân Lan bọn họ khi nào trở về, Tiêu Tiểu Bối thật sự cũng không biết. Chờ đến Kiều Tiểu Bối tỉnh lại, mặt khác ba người đã sớm không có thân ảnh, Tiêu Nhậm Trọng đã cưỡi xe đạp ở dưới lầu chờ. Ngồi ở trên ghế sau, Tiêu Tiểu Bối câu được câu không cùng Tiêu Nhậm Trọng nói chuyện, ai đều không có để khảo thí sự tình. Thực mau phân số xuống dưới, bình quân 51 phân liền nhưng tham gia kiểm tra sức khỏe, nghe Tiêu Nhậm Trọng bên trong tin tức. Tiêu Tiểu Bối, Tiêu Lễ Chính cùng Tiêu Xuân Lan đều danh liệt trong đó, Trần Đại Khuê lấy 2 phân chi lối lợi. Không lâu, Tiêu Nhậm Trọng lại mang đến tân tin tức, nói là thượng tuyến nhân số không đủ, phân số lại hạ thấp, bình quân 48 phân liền có thể tham gia kiểm tra sức khỏe. Lúc này đây, ngay cả Trần Đại Khuê đều có hy vọng. Tiểu Xuân Lan nước mắt xoát lập tức liền hạ xuống. 300 nhiều người tham gia khảo thí, thượng bảng lại chỉ có 22 cá nhân, danh sách viết ở đỏ thâm trên giấy, dán ở công xã cửa, xếp hạng đệ nhất, chính là Kiều Tiểu Bối ba chữ, Tiểu Xuân Lan xếp hạng vị thứ 5, Tiểu Lễ chính 12, Trần Đại Khuê ở 20 danh thượng. Bốn cái hải tử đều thi đậu đại học lạp. Nhìn đỏ thâm bảng đơn, hồng tự chữ màu đen mấy cái tên, Tiểu Nhậm Trọng nước mắt liền ở hốc mắt bên trong đảo quanh chuyển. Cùng ngày, Tiểu Gia thôn vang lên một vạn vang pháo thanh. Tiểu Lão Lục cũng là thật cao hứng, trừ bỏ Kiều Gia ba cái, Tiểu Gia thôn mặt khác còn có hai gã cảm kích cũng thượng bảng vàng. Toàn bộ trấn trên Tiểu Gia thôn lúc này đây khảo đến tốt nhất, hắn thôn trưởng này cũng trên mặt có quang. Cùng ngày, Tiểu Lão Lục liền bàn tay vung lên, quyết định đem đồng lão sư dưỡng đại phì heo cấp giết, Tiểu Gia thôn trước tiên ăn Tết. Ở cái kia thanh niên trí thức quanh năm suốt tháng là có thể phân đến hai lượng thịt heo niên đại, Tiểu Lão Lục cái này hành động nói không nên lời hào khí. Ăn xong rồi thịt heo, náo nhiệt một phen. Ngày hôm sau, Tiểu Nhậm Trọng tự mình đưa Kiều Tiểu Bối bọn họ bốn người đi huyện bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Tuy rằng Kiều Tiểu Bối thân kiều thể nhược, nhưng trải qua này 1-2 năm rèn luyện, cư nhiên cũng một đường tốt đẹp thông qua bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mặt khác mấy cái thường xuyên tham gia lao động, liền càng không cần phải nói. Làm Kiều Tiểu Bối không có liêu chính là, đại học trúng tuyển điều kiện bên trong, trừ bỏ điểm trung bình đạt tiêu chuẩn, thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn ngoài ý muốn, còn không thể có lẻ phân khoa mục. Cho nên, lúc ấy trên đường rời đi người, không thể tính đào binh, ngược lại là sáng suốt chi tuyển. Tiêu Tiểu Bối vốn dĩ chuẩn bị lựa chọn Kiều Nhân Thọ giống nhau Tây Nam Đại học Y Dược Học Viện, lại bị Kiều Nhậm Trọng cùng Kiều Nhân Thọ liên thủ ngăn cản, cấp Kiều Tiểu Bối điền đồng dạng ở vào tỉnh thành một khu nhà quân Y Dược Đại học. Tiêu Xuân Lan kê khai, tự nhiên là tỉnh thành bên trong duy nhất một khu nhà đại học sư phạm, ít tỉnh đại học sư phạm, học chính là tiếng Trung. Trải qua Kiều Nhậm Trọng cùng Kiều Nhân Thọ hiệp thương, cấp Kiều Lễ Chính ghi danh đồng dạng ở vào tỉnh thành tỉnh chính sách quan trọng trị hệ. Bởi vì Kiều Lễ Chính tốt nhất khoa là chính trị, mà học chính trị người, hơn phân nửa có thể lưu tại chính phủ cơ quan. Kiều Lễ Chính đồng dạng không có cô phụ đại gia kỳ vọng, bởi vì chính trị đạt được 82 phân cao phân mà trúng tuyển. Chỉ có Trần Đại Khuê bởi vì không có nắm chắc, trải qua đại gia nghiên cứu, quyết định kê khai ở vào tỉnh bên một học viện quân sự thông tin chuyên nghiệp. Lần này, hết thể đạt tiêu chuẩn, cũng thỏa thỏa sẽ trở thành một người sinh viên đại học chuyên khoa. 1978 năm 2 nguyệt 28 ngày, Tiêu Nhậm Trọng tự mình đi phòng tuyển sinh tìm người lấy tới Kiều Tiểu Bối thư thông báo trúng tuyển. Một tờ giấy nhỏ thượng, thình lình viết: Cách ủy hội chuyển Kiều Tiểu Bối đồng chí. Kinh tỉnh chiêu sinh ủy ban phê chuẩn ngươi nhập ít quân y dìa đại, trường học, Trung Quốc và phương Tây y kết hợp chuyên nghiệp học tập, thỉnh với 1978 năm tháng 4 14 ngày đến tháng 4 16 ngày bằng bổn thông chi đến giáo báo danh. Phía dưới viết ngày, đóng thêm trường học con dấu. Trừ cái này ra, còn có một phần chứng minh, thượng thư. Tư có Kiều Tiểu Bối đồng chí một người, nhân vào đại học, từ ít công xã đến ít mà, thời gian, thiên, khi ven đường cho phép thông hành. Nhân đây chứng minh, cùng với một phần nhập học phải biết. Ở cả nước nhân dân theo sát đảng trung ương chiến lược bố trí, trải qua thống nhất chiêu sinh, ngươi chúng tuyển đến ta giáo học tập, chúng ta đầy cõi lòng thâm hậu giai cấp vô sản cảm tình, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Phàm ta giáo chúng tuyển học sinh, tốt nghiệp sau đều phải phục tùng đảng yêu cầu, đến tổ quốc nhất yêu cầu, nhất gian khổ địa phương công tác. Học sinh tới giáo trên đường, ứng để cao cách mạng cảnh giác. Tân sinh báo danh khi, cần thiết mang hộ khẩu di chuyển chứng cùng lương du quan hệ rời đi chứng cập thương phẩm cung ứng quan hệ, cần thiết mỗi người một trường, muốn ghi chú rõ tại chỗ khu đình chỉ cung ứng thời gian, từ tháng 3 bắt đầu từ trường học cung ứng. Mấy chương hơi mỏng giấy, thích khách lại trọng với ngàn cân. Tiêu Nhậm Trọng thận trọng đem thư thông báo trúng tuyển đưa cho Kiều Tiểu Bối, như là nào đó nghi thức cùng truyền thừa. Chương 92 vui sướng. Vương Huệ lấy ra một quải chuẩn bị tốt pháo trúc ở cửa nhà thả lên. Nó hướng thế nhân tuyên cáo, Kiều gia thân Kiều thể nhược Kiều Tiểu Bối thi vào đại học. Kia thật là cảm tình phong thích, tự đáy lòng cao hứng, thành công vui sướng, càng là tự hào biểu lộ. Không lâu về sau, Kiều Lễ Chính cùng Kiều Xuân Lan thư thông báo trúng tuyển cũng lục tục tới rồi. Mỗi đến một chương thư thông báo trúng tuyển, Kiều Nhậm Trọng đều phải tự mình đi lấy, Vương Huệ nhất định phóng một chuỗi pháo. Đại gia thông chi thư cũng lục tục thu được. Nhưng ta Trần Đại Khuê thông chi thư lại chậm chạp tương lai. Hắn vốn chính là nhóm thứ 2 thượng trúng tuyển phân số, nhìn vị hôn thê thành chuẩn sinh viên, chỉ còn chờ khai giảng, chính mình lại không hề tin tức, Trần Đại Khuê ngoài miệng cấp nổi lên vết bỏng rộp lên. Chính hắn liền ở bưu cục, mỗi ngày đi làm việc đầu tiên chính là phiên tra có hay không chính mình thư tín, kia thật là một loại dày vò. Cuối cùng, vẫn là Kiều Nhậm Trọng trừ bỏ mặt, đi tìm phòng tuyển sinh người tuần tra, mới biết được Trần Đại Khuê ghi danh trường quân đội, thẩm tra chính trị sẽ càng khắc nghiệt. thư thông báo trúng tuyển mới có thể vãn một ít, Trần Đại Khuê mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu gia một môn tam kiệt đồng thời thi vào đại học, nay ở lúc ấy khiến cho hoành động, rất nhiều người tiến đến chúc mừng. Tiêu Nhậm Trọng cả ngày cười đến cùng Phật Di Lặc đúng vậy, trong nhà nước trà, hạt dưa, điểm tâm liền không có đoạn quá. Đương nhiên, thư thông báo trúng tuyển tới rồi, không đại biểu sự tình như vậy kết thúc. Tuy rằng bọn họ nơi tỉnh cũng không phải chính trị kinh tế trung tâm, cũng không phải Vân Nam, Tân Cương, Nội Mông cổ này đó lao tam giới nhiều thanh niên trí thức nhóm ngốc địa phương, ly tỉnh thành cũng hoàn toàn không xa, phí dụng không nhiều lắm, nhưng kia cũng là muốn phí dụng. Cũng may Trần Nặc tiến đến chúc mừng thời điểm, đã từng hứa hẹn sẽ lái xe chuyên môn đưa bọn họ đi một chuyến huyện thành. Nhập học phải biết cũng nói sẽ phát cung ứng lương, nhưng Tiểu Nhậm Trọng vẫn là không yên tâm. Hắn đem toàn bộ tích tụ đều đem ra, chia làm tam phân, dùng ba cái phong thư trang hảo, từng cái phóng tới ba người trên tay. Tiểu Nhậm Trọng nhìn ba cái hài tử, thở dài một hơi, Đại Khuê thông chi thư xuống dưới, Xuân Lan liền thu xếp ngươi hôn sự đi. Chậm ta sợ ngươi nương lại sinh sự tình. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu. Tiểu Nhậm Trọng có nhìn Tiểu Lễ Chính, sự tình trong nhà xử lý thỏa đáng sao? Tiểu Lễ Chính gật gật đầu, cha, đều thỏa đáng đâu. Ta tức phụ là cái thỏa đáng, Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ cũng hiểu chuyện. Tiểu Nhậm Trọng vỗ vô Kiều Lễ Chính, ta sẽ giúp ngươi nhìn hài tử cùng ngươi tức phụ. Tiểu Nhậm Trọng có nhìn Kiều Tiểu Bối, ngươi đâu? Quốc đống chỗ nào? Kiều Tiểu Bối dựa vào Kiều Nhậm Trọng ngồi xuống, ta viết tin cho hắn. Không có việc gì. Ta không ở nhà, ngươi cùng nương phải bảo trọng mới là. Tiểu Nhậm Trọng vỗ vô Kiều Tiểu Bối tay, ta biết. Tiểu Bối thân thể không tốt, Lễ Chính trong nhà còn có cả gia đình người, Xuân Lan là cái dễ dàng mắc mưu. Các ngươi ba, cái nào ra cửa ta đều không yên tâm, nhưng ta còn là đến đem các ngươi tiễn đi. Mậu ưng vì làm hài tử học được bay lượn, dưng dưng đem một con chim ưng con đẩy hạ huyền nhai. Bị đẩy hạ huyền nhai chim ưng con nếu không ra sức chụp đánh cánh, liền sẽ bị sống sờ sờ ngã chết. Mà những cái đó ra sức dễ rủa chim ưng con, thường thường đạt được sinh tồn cơ hội, bị kích phát rồi nội tồn tiềm lực. Các ngươi đi, là chuyện tốt, ta không ngăn cản. Nhưng các ngươi phải biết rằng, ra cái này môn, ta Kiều Nhậm Trọng liền hộ không được các ngươi đến tự mình, bảo vệ đối phương. Tiêu Tiểu Bối, Kiều Lễ Chính cùng Kiều Xuân Lan đều gật gật đầu. Vương Huệ lau một phen nước mắt, rõ ràng là cao hứng chuyện này, như thế nào bị ngươi như vậy vừa nói, liền như vậy tưởng lau nước mắt đâu. Đại gia vừa nghe Vương Huệ nói, đều cười. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, chính là cha mẹ tưởng ta, liền tới tỉnh thành xem ta, ta có giả liền trở về. Các ngươi biết ta, nhất lưu luyến gia đình. Kiều Lễ Chính cũng cười, chính là, lại không phải không trở lại. Thời gian phân cách tuyến. Ngày hôm sau, Kiều Nhậm Trọng liền đệ tin cấp tam tẩu tử. Không lâu, Trần Đại Khuê liền mang theo Trần Gia Nhị lao đi một chuyến Mã Bà Tử chỗ nào, tuyển mấy cái kỳ lại đây. Kiều Nhậm Trọng chỉ vào gần nhất ngày, cười nói, liền cái này đi. Các ngươi Trần Gia đều chuẩn bị 1-2 năm. Ngày gần điểm, không thành vấn đề đi. Lại anh liền cười nói, tự nhiên là không thành vấn đề. Chúng ta cũng vui sớm một chút nhìn hài tử thành thân đâu. Trần Dung cũng cười ha hả gật đầu, hai hài tử liền phải đi đọc sách, ta cũng lo lắng đâu. Trước thành thân, có ràng buộc, mới sẽ không sai lầm. Tiêu Nhân Trọng chỉ cười không nói, chỉ đối với Trần Dũng cười nói, con dâu cả là cái hôn không tiếc, nhưng tốt xấu hiếu thuận. Xuân Lan kết hôn, ông ngoại bà ngoại, cậu mợ như thế nào cũng đến thỉnh đi. Nghe được nửa câu đầu, lại anh thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Nói Dương tái quý hôn không tiếc, lại anh tin, nói nàng hiếu thuận, lại anh thật muốn ha hả. Tiêu Nhân Trọng sau khi nói xong nửa câu, lại anh liền cười. Cảm tình này hiếu thuận không phải chỉ đối Kiều Gia Nhị Lao A. Cũng đúng. Dương tái quý nhưng thật ra đối Dương gia lão gia tử, lão thái thái nói gì nghe nấy. Lại anh cùng Trần Dũng nhìn nhau cười, đối với Kiều Nhân Trọng cười nói, Xuân Lan gia gia nói được có lý. Gả cháu ngoại gái, không thỉnh ông ngoại bà ngoại, cậu mợ gọi là gì bộ dáng, không đến làm người chê cười. Kiều Nhân Trọng vừa nghe hai người minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, này hôn sự ta làm chủ, ta đây phải đối Xuân Lan phụ trách, ta liền nhiều một câu miệng. Xuân Lan là bởi vì luyến tiếp rời đi ra, cũng vì cho các ngươi Trần gia một công đạo, mới tuyển rời nhà gần tỉnh thành, đọc đại học sư phạm. Về sau đương lão sư, ba thước trên bục giảng vừa đứng, trừ bỏ kỳ nghỉ nhiều một chút, sự tình có thể điểm không ít, không nhất định lo lắng ra. Đương lão sư, tiền lương chẳng ra gì, còn phải bị khinh bỉ, có đôi khi học sinh có gì sự, còn phải không chào hỏi liền đi, các ngươi nhưng đến nhiều đảm đương. Lại anh vừa nghe cái này, liền cười, chúng ta hiểu. Gả đến nhà của chúng ta liền đem Xuân Lan đương thân khuê nữ đãi. Đại Khuê có gì, liền thiếu không được nàng. Vương Huệ liền cười, Xuân Lan nàng nương cái kia tính tình, các ngươi cũng là biết đến, Xuân Lan chịu ủy khuất không ít, nếu là về sau Xuân Lan có cái gì làm không tốt, các ngươi cho ta nói, ta thu thập nàng. Lại anh lôi kéo Kiều Xuân Lan cười nói, này nhưng không thành. Ta phải đau lòng. Tiểu tiểu bối lắc đầu, các ngươi a, nói những cái đó hư làm gì. Ta muốn nói để yêu cầu, phải trực tiếp có gì nói gì. Lôi kéo đại nhân nói gì. Trần Đại Khuê, ngươi cho ta lại đây. Ta có lời trực tiếp cùng ngươi nói. Một phòng người liền nhìn Kiều tiểu bối làm, liền muốn nghe xem nàng nói thằng gì. Trần Đại Khuê đi đến cái này so với chính mình còn nhỏ, lại vô cùng có cái giá, vô cùng có thể làm tiểu cô trước mặt, tiểu cô, ngươi nói. Tiêu tiểu bối nhìn một chút Trần Đại Khuê, gật gật đầu, lập tức muốn đi trường quân đội, tiếp thu đảng cùng quốc gia giáo dục đi, tốt nghiệp là có thể lên làm quan quân, muốn trước chúc mừng ngươi a. Chương 93 hôn sự. Trần Đại Khuê nghe lời này, quá dễ nghe, không thích hợp a. Tiểu cô, ngươi có chuyện nói thẳng, không mang theo quẹo vào. Chê trước khen sau ta có điểm chịu không nổi. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, ta không có nói hay không a. Chúng ta binh ca ca nhiều được hoan nghênh, ta cũng biết. Quan quân liền càng được hoan nghênh, đúng không? Trần Đại Khuê vừa nghe lời này, lập tức đứng thẳng thân mình, đối với Kiều tiểu bối thề thề, tiểu cô, ta nếu là có nhị tâm, khiến cho trời đánh ngũ lôi hoành, làm ta không chết tử tế được. Tiêu tiểu bối nhướng mày, cảm tình việc này nhi, ai đều nói không chừng, ta cũng không có nhẫn tâm đến muốn ngươi mệnh. Ngươi chỉ dùng bảo đảm, nếu có một ngày tâm tư không ở Xuân Lan cùng hài tử trên người, không cần gạt, làm Xuân Lan mang theo hài tử đi liền thành. Một phòng người đều nhìn Kiều tiểu bối, Kiều tiểu bối nhướng mày, nói, nhìn ta làm gì? Này không phải hắn kêu ta có lời nói thẳng sao? Vương Huệ chụp Kiều tiểu bối một chút, đều nói khuyên giải không khuyên ly. Nhân gia vợ chồng son còn không có kết hôn đâu. Ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Kiều tiểu bối nhướng mày, ta này không phải để ngừa vạn nhất sao? Nương, ngươi cũng không biết, bên ngoài hồ ly tinh nhiều lắm đâu. Đừng tưởng rằng quân doanh bên trong liền không có nữ, cái gì bác sĩ, hộ sĩ, văn nghệ binh. Tiểu nhân trọng thấp khụ một tiếng, được rồi. Chúng ta phải tin tưởng Đại Khuê là cái chịu được dụ hoặc hảo hài tử. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, ta không phải cũng là để người vạn nhất sao. Trần Đại Khuê nghẹn cổ ồn ào, không có vạn nhất. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đây chính là ngươi nói. Trần Đại Khuê đột nhiên minh bạch điểm cái gì, cười như không cười nhìn tiểu tiểu bối, ngươi như vậy, quốc đống biết không? Tiêu tiểu bối chớp chớp đôi mắt, ta thế nào? Muốn quốc đống biết cái gì? Trần Đại Khuê trong đầu chỉ còn lại có một câu. Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu. Nếu muốn cùng Kiều tiểu bối đấu, Vương quốc đống khả năng còn chưa đủ xem. Kiều Xuân Lan trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình tiểu cô. Không nghĩ tới thân Kiều thể nhược tiểu cô cư nhiên là một cái đào hố cao thủ. Này một giây một cái hố, một giây có người nhảy thần thủ đoạn, nàng cả đời đều học không tới đi. Kiều Nhân Trọng cùng Kiều tiểu bối cha con hai nhìn nhau cười, giống nhau như lúc hồ ly mắt rõ ràng truyền đạt tin tức. Khuê nữ, làm tốt lắm. Lao cha, đa tạ phối hợp. Trần gia hai vợ chồng già không hiểu ra sao, Vương Huệ lại đã hiểu, nhìn âm mưu thực hiện được cha con hai, lắc lắc đầu, cười giữ lại, tiểu bối, giúp ta trợ thủ, Xuân Lan hắn thúc, hắn thím, lưu lại ăn cơm a. Trần Dung cùng lại anh vội vàng xua tay. Tiêu tiểu bối cười như không cười nhìn thoáng qua Trần Đại Khuê run lập cập, lôi kéo hắn cha mẹ, cười nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh lạp. Vương Huệ nhìn thoáng qua Kiều tiểu bối, không nhẹ không nặng chụp nàng một chút, xem ngươi đem nhân ra dọa. Tiêu tiểu bối liền cười. Nương, này cũng kêu dọa. Kia nhị đại gia chừng liếc mắt một cái hắn, hắn không nên khóc. Trần Đại Khuê nghe được thật thật, nội tâm chảy mì sợi nước mắt, ta thả rằng bị nhị đại gia nhìn chằm chằm, cũng không cần bị ngươi kinh hãi ta. Tiêu tiểu bối túm một phen Kiều Xuân Lan, ba nữ nhân đi phòng bếp. Lúc này đây, Tiêu tiểu bối một chút cũng không có động thủ, đem Kiều Xuân Lan sai xử đến xoay quanh, Vương Huệ cũng khó được không có ngăn cản. Tuy rằng Tiêu tiểu bối là ở sai xử nàng, lại làm sao không phải ở giáo nàng. Muốn xuất giá người, học điểm trù nghệ rất cần thiết. Đồ ăn thượng bàn thời điểm, Kiều Nhân Trọng vừa thấy thái sắc, nhíu nhíu mày, nhìn Kiều tiểu bối. Kiều tiểu bối cười nói, bất hòa ăn uống không trách ta a. Đều là Xuân Lan làm, tìm nàng đi. Kiều Nhân Trọng lắc đầu, vỗ vỗ Kiều tiểu bối, ngươi a. Bướng bỉnh. Kiều tiểu bối làm cái mặt quỷ, đang ngồi, trừ bỏ ngươi, ai vui ăn ta làm a. Xuân Lan làm, ăn mới hương. Kiều Xuân Lan mặt lập tức liền đỏ, lôi kéo Kiều tiểu bối quần áo. Một dầm chân, tiểu cô. Tiểu tiểu bối lắc đầu, hảo hảo hảo. Biết ngươi ra mặt mỏng, ta không nói, được rồi đi. Đại gia ngồi vây quanh ăn cơm, cùng tiểu tiểu bối làm, cư nhiên có 8 phần giống. Không biết là khách khí, vẫn là tâm lý nhân tố, trừ bỏ Kiều Nhân Trọng một người, những người khác đều khen không dứt miệng một cái kính tán thưởng. Kiều Nhân Trọng đột nhiên cảm thấy Kiều tiểu bối trước khi dùng cơm kia một câu, rất đúng. tiễn đi Trần gia tam khẩu, Tiểu gia cũng bắt đầu vội lên. Tuy rằng hôn lễ Trần gia sẽ chuẩn bị, nhưng Tiểu gia cũng không phải cái gì đều không làm a. Tiểu Xuân Lan làm 2 năm việc, cũng tích lũy một ít lương thực, còn có các loại phiếu, Tiểu Tiểu Bối nhìn Tiểu Xuân Lan mấy năm nay tích tụ, bàn tay vung lên, đều làm của hồi môn. Tiểu Xuân Lan tra tấn chính mình hai chân, mấy năm nay không có ăn ít nhà các ngươi đồ ăn. Tiểu Tiểu Bối gật gật đầu, kia thì thế nào? Ngươi muốn trả ta? Liền ngươi kia của hồi môn, bàn ghế cái gì đều không có, đã khó coi. Không còn có lương thực, không sợ Trần gia ghét bỏ. Tiểu Xuân Lan ngẩng lên đầu, nào có cái gì, ta là sinh viên. Nhìn Tiểu Xuân Lan ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, Tiểu Tiểu Bối liền cười, nhớ kỹ, ngươi chính là sinh viên. Khi nào đều đừng quên. Tiểu Tiểu Bối nhìn Tiểu Xuân Lan tích tụ, cắn chặt răng, ta lấy bố phiếu cho ngươi lộng 2 thân trang phục hè, xứng với ta năm ngoái cho ngươi làm áo đơn, hoặc là mặc vào Trần Đại Khuê đưa tới quân trang áo khoác, áo cưới xem như có, chúng ta không cần tìm người mượn. Nhưng ngăn tủ là tam thúc công, mang đi nhưng không thành. Thỉnh ngươi làm ra cụ đi. Ít nhất phải có 2 khẩu cái dương. Vương Huệ nhìn Tiểu Tiểu Bối một lòng vì Tiểu Xuân Lan tính toán bộ dáng, tức giận đẩy ra nàng, tiểu cô nương ra, nhọc lòng nhiều như vậy làm gì? Lao mau. Đẩy ra Tiểu Tiểu Bối, Vương Huệ phiên phiên Tiểu Xuân Lan cất chứa, cười nói, trước đem nhà của chúng ta kia 2 căn cây bách lấy tới cấp ngươi đánh cái dương. Ngày mai ngươi cùng ngươi ra ra đi Vọng Nưu Sơn chém 2 viên cây bách, phơi thượng, xem như cấp trả ta. Nghề mộc sống còn phải thỉnh Mã Tam gia, soát thượng Hồng Sơn, không dùng được mấy ngày là có thể thành. Lại cho ngươi bồi 1 trương tiểu án thư, 2 căn ghế vông, ngươi trong phòng mặt liền đầy đủ hết. Chỉ là này vải dệt vẫn là không đủ a. Tân nương tử sao lại có thể không có phô bao phủ bị, khăn trải giường, bao gối, mùng, vỏ chăn, kia giống cái gì? Ta làm Trần Nặc ra cửa thời điểm giúp ngươi tìm kiếm một chút. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nương, Trần Nặc hiếu kính các ngươi kia giường thảm lông, trước cấp Xuân Lan của hồi môn đi. Chờ ta kết hôn, còn có đã nhiều năm đâu. Thảm lông nên hủ. Vương Huệ mắt trợn trắng, cho ngươi lưu chữ còn sai rồi. Ngươi bỏ được ta càng bỏ được, đã sớm xách lại đây lạc. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ta liền biết nương nhất thỏa đáng. Nhưng một giường thảm lông đủ cái gì? Vương Huệ nhíu nhíu mày, là không lớn đủ. Mùng cha ngươi đi tìm đi. Bao gối ngươi cấp lộng một đôi. Tiểu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, muốn hay không tìm nhị thúc nương thêu cái hoa. Đỏ thấm, cũng hảo ứng cái cảnh. Vương Huệ gật gật đầu, cũng thành. Thuận tiện hỏi một chút ngươi nhị thúc nương có hay không nhiều bố phiếu, nhấc lên 2 trường khăn trải giường, xứng cái bộ. Tiểu Xuân Lan nhìn nhiệt liệt thảo luận Vương Huệ cùng Tiểu Tiểu Bối, dường như gả khuê nữ chính là bọn họ giống nhau. Tiểu Xuân Lan nước mắt rơi như mưa. Tự mình mẹ ruột là dựa vào không được. May mắn còn có không phải mẹ ruột hơn hẳn mẹ ruột này 2 người. Chương 94 của hồi môn. Tiểu Xuân Lan ôm Vương Huệ eo, thấp thấp khóc lóc, nói, mãi, không cần. Thật không cần. Ta gì tình huống, Trần gia rõ ràng, liền như vậy xuất giá, cũng không tính mất mặt, không cần lo lắng tìm tòi những cái đó. Tiêu Tiểu Bồi kéo qua Tiểu Xuân Lan, một bên lấy ra khăn tay cấp Tiểu Xuân Lan sát nước mắt, một bên nói, chuyện này à. Ngươi cũng đừng quản. Chúng ta sẽ cho ngươi thu thập thỏa đáng. Ngươi là ta Tiểu Tiểu Bối chất nữ, sao có thể như vậy nhìn ngươi chịu ủy khuất. Tiểu Xuân Lan méo khăn tay không hề răng, nước mắt ngăn không được lưu. Tiêu Tiểu Bối thở dài một hơi, đứng dậy cấp Tiểu Xuân Lan đánh một chậu nước, ninh nhiệt khăn lông cấp Tiểu Xuân Lan thoa mặt, ta còn nhớ thương ngươi đáp ứng ta giày đâu. Ta nhưng chờ cả đời miễn phí giày xuyên đâu. Điểm này tính cái gì? Tiểu Xuân Lan xỉ một tiếng liền cười. Tiêu Tiểu Bối vô vô Tiểu Xuân Lan mu bàn tay, cười nói, như vậy không phải hảo. Đừng sợ thiếu nhân tình. Ngươi cùng người chi gian, ngươi thiếu ta thiếu ngươi, liền có nhân tình, có lui tới. Hôm nay thiếu không đáng sợ, tìm cơ hội còn liền hảo. Nhị thúc nương không phải người ngoài, vài thước bố phiếu không tính gì, ngươi ghi tạc trong lòng chính là. Nữ hải tử kết hôn liền như vậy một chuyến, vẻ vang xuất giá, chính là cả đời không lần thứ 2 chuyện này. Vương Huệ nhìn vững vàng an ủi cháu gái nữ nhi, nhắc tới hôn sự không có nửa điểm thẹn thùng bộ dáng, thẳng lắc đầu. Nửa phần không có nữ hải tử rụt rè thẹn thùng. Nên làm cái gì bây giờ nha? Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Tiểu Xuân Lan tay, đối với Vương Huệ cười nói, nương không phải còn muốn đi nhị thúc nhà mẹ để mượn bố phiếu. Đi thôi. Đi thôi. Ta muốn cùng Xuân Lan tâm sự chuyện riêng tư đâu. Vương Huệ chụp một chút Tiểu Tiểu Bối, hảo hảo nói chuyện, không thể đem Xuân Lan giáo cùng ngươi dường như, gì đều có thể nói ra, không biết xấu hổ. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, nương, ta là ngươi thân sinh sao? Nói như vậy ta. Vương Huệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Tiểu Bối, không phải ta thân sinh, đã sớm ném hô phân. Suốt ngày bệnh tật, còn có thể làm, lưu trữ làm gì? Tiểu Tiểu Bối bĩu môi, ta nhất định phải hỏi hỏi nhị thúc nương, ta đánh chỗ nào nhặt được. Vương Huệ vô vô kiểu tiểu bối, liền biết nói hiệu nói vượng. Thanh Thanh Thành, làm ngươi nói trong chốc lát tiểu lời nói, miễn cho bố trí ngươi mẹ ruột. Tiêu tiểu bối đẩy Vương Huệ ra cửa, lúc này mới quay đầu đối với Kiều Xuân Lan cười nói, nương hiện tại đi rồi, ta bồi ngươi nói một lát lời nói đi. Kiều Xuân Lan nhìn Kiều tiểu bối, tiểu cô có nói cái gì, nói thẳng bái. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, mới nói, ngày đó đang nhìn Ngưu Sơn, ngươi nhìn nhiều ít. Tiêu tiểu bối lời kia vừa thốt ra, Kiều Xuân Lan mặt liền lập tức hồng cùng cà chua dường như. Sau một lúc lâu, Kiều Xuân Lan mới e thẹn nói, không nhiều ít. Ta liền nhìn đến bọn họ. Nhìn Kiều Xuân Lan kia ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng, giắt tay. Kiều Xuân Lan gật gật đầu. Tiêu tiểu bối tiếp tục hỏi, hôn môi. Kiều Xuân Lan khiếp sợ nhìn Kiều tiểu bối mặt không đổi sắc nói kinh người chi ngữ, cắn chặt răng, vẫn là gật gật đầu. Tiêu tiểu bối mới há miệng thở dốc, Kiều Xuân Lan chạy nhanh che lại Kiều tiểu bối miệng, không còn có khác. Tiêu tiểu bối kéo ra Kiều Xuân Lan tay, cười, ta cũng không có muốn nói gì a. Xem ngươi khẩn trương. Những việc này, ngươi cùng Trần Đại Khuê thành thân, không đều phải làm. Ta cũng không tin, cái gì đều không có làm, Tiểu Xuân Yến ra đại hổ trống rỗng liền tới rồi. Tiểu Xuân Lan rậm rậm chân, tiểu cô, ngươi như thế nào cái gì đều dám nói. Tiêu tiểu bối từ trong lòng ngực lấy ra một quyển nổ tẹp úc, đối với Kiều Xuân Lan quốc quơ, từ xưa đến nay, thiên địa có âm dương, người phân nam nữ, khẳng định không giống nhau a. Ta học y kìa, tự nhiên sẽ có nghiên cứu. Muốn hay không đến xem ta nghiên cứu thành quả. Tiêu Xuân Lan đem đầu riêu cùng đảo tỏi dường như, tiểu cô, này không thành. Tiêu tiểu bối cũng không miễn cưỡng Tiểu Xuân Lan, đem nổ tẹp phục hướng trong lòng ngực vừa thu lại, thành. Ta cũng không nhiều lắm chuyện này, dù sao ta nương cuối cùng tổng hội nhờ người cùng ngươi nói này đó. Liền không biết có thể hay không có trong truyền thuyết kia gì. Tránh, hỏa, đồ linh tinh. Tiêu Xuân Lan vừa nghe lời này, nhảy dựng lên, tiêu to, tiểu cô. Tiêu tiểu bối cười nói, tiêu ta làm chi. Tiêu tiểu bối nhìn trước mắt thiếu nữ, hai điều đại bím tóc, mày rậm mắt to, mang theo chút chút cao nguyên hồng, có một loại khỏe mạnh mỹ, giờ phút này ngây thơ bộ dáng, nhiều đáng yêu. Tiêu tiểu bối nhịn không được vươn tay sờ sờ Kiều Xuân Lan mặt, ngay sau đó, cười nhéo một phen, chạy. Kiều Xuân Lan liền nhảy dựng lên cùng Kiều tiểu bối điên làm một đoàn. Nữ nhi ra cuối cùng thời gian, hà tất mặt ủ mày cho. Tiêu tiểu bối cười ngâm nói, tha thức yêu Kiều 13 dư, đậu khấu đầu cảnh 2 tháng sơ. Xuân phong 10 dặm dương châu lộ, cuốn thượng rèm châu tổng không bằng. Tiểu Xuân Lan phụt một tiếng bật cười, ngươi nói chính là chính ngươi đi. Xuân phong 10 dặm, không bằng ngươi. Tiểu tiểu bối gật gật đầu, ta nói chính là hai chúng ta. Vương Huệ đẩy môn, liền nghe được tiểu tiểu bối lại ở tự luyến, tức giận nói, ngươi a, cùng cái điên nha đầu dường như, đừng lôi kéo chúng ta Xuân Lan cùng ngươi so. Tiểu tiểu bối chớp chớp hai mắt của mình, quả nhiên, ta không phải mẫu thân sinh. Nhìn xem, có bao nhiêu ghét bỏ ta. Ta đây liền đi làm. Ta đi tìm ta nhị thúc nương đi. Vương Huệ vô vô kiểu tiểu bối, đi đi đi. Ngươi là ngươi nhị thúc mẫu thân sinh, tìm ngươi nhị thúc nương đi. Tiêu tiểu bối lôi kéo khung cửa, nhìn Kiều Xuân Lan cùng Vương Huệ, ta thật đi rồi a. Vương Huệ cười nói, đi thôi. Ngươi nhị thúc nương chờ ngươi cho nàng họa hoa văn đâu. Tiêu tiểu bối liền chạy. Kiều Xuân Lan nhìn cái kia bạch đến gần như trong suốt thiếu nữ, mang theo vận động sau một chút đỏ ửng, nét nhảy nhót rời đi, trong lòng ấm áp. Mãi mãi, ta tiểu cô như vậy thật tốt. Vương Huệ vô vô Kiều Xuân Lan, mỗi người có mỗi người duyên pháp, ngươi cảm thấy ngươi tiểu cô như vậy thông minh cơ linh hảo, ngươi tiểu cô chưa chắc không hâm mộ ngươi có thể chọn có thể kháng thân thể. Ngươi a, hâm mộ người khác, còn không bằng nhiều lấy chính mình có nhiều nhìn xem. Kiều Xuân Lan gật gật đầu. Vương Huệ cười dơ dơ lên trong tay bố phiếu, cười nói, ta nơi này nhưng có không ít bố phiếu, chúng ta cùng đi cung tiêu xã tuyển vải dệt đi. Kiều Xuân Lan phụt một tiếng liền cười. Mãi mãi, loại chuyện này ngươi đến kéo lên tiểu cô a. Vương Huệ bĩu môi, ngươi tiểu cô. Nàng nên ghét bỏ những cái đó bố đều là thanh lam nhị sắc lạp. Tiểu Xuân Lan vãn thượng Vương Huệ tay, trừ bỏ thanh lam nhị sắc, còn có cái gì sắc nhi. Vương Huệ lắc đầu, ngươi tiểu cô nói, thà rằng xem bạch. Tiểu Xuân Lan liền cười. Thuần trắng bố, kia chính là nông thôn tang sự chủ đánh, tiểu tiểu bối này yêu thích, Vương Huệ sầu đã chết đi. Bất quá, cũng liền kiểu tiểu bối dám như thế hành xử khác người. Giờ phút này, bọn họ thảo luận Kiều tiểu bối chính cầm từ mã kim phượng trong nhà nhảy ra tới, nhân gia tang sự phát vải bố trắng điều, ở trong tay khoa tay múa chân, chuẩn bị cho chính mình làm giày thêu xuyên đâu. Kiều tiểu bối không chỉ có thích màu trắng, nhân gia còn dám như vậy đem vải bố trắng lấy tới làm giày xuyên. Bất quá, vâng theo đại chúng thẩm mỹ cùng kéo dài loại xuyên thực dụng tính, giày mặt mũi vẫn là màu lam bố, nhân gia Mã Kim Phượng còn hứa hẹn cho nàng thêu đóa tiểu hoa cúc. Chỉ là, tiêu tiểu bối muốn mặc vào tân giày, phỏng chừng còn phải muốn gần tháng. Bởi vì Mã Kim Phượng còn phải trước đem tiểu xuân lan của hồi môn chuẩn bị cho tốt. Phô bao phủ bị, mọi thứ đều phải thêu hoa, kia cũng không phải là dễ dàng chuyện này. Chương 95 Dương Lão Thái Thái. Tiêu tiểu bối máy may giúp đỡ đại ân. Mã Kim Phượng chỉ phụ trách thêu thùa, mặt khác đều từ kiểu tiểu bối phụ trách. Phong biên, đường viến hoa, tiểu tiểu bối xem như phế đi không ít kính nhi, mà thành quả tự nhiên cũng là cực hảo. Đua khâu thấu, hai bộ phô bao phủ bị xem như ra lò. Vương Huệ đem tiểu xuân lan cũ sợi bông đổi thành tân, cất vào tân vỏ chăn bên trong, mà ở tiểu xuân lan trong phòng nhỏ, đã khoảng cách hôn kỳ bất quá 3 ngày thời gian. Nhìn trước mắt mới tinh hết thảy, trên giường phô bao phủ bị, tân trong ngăn tủ tràn đầy lương thực, tiểu xuân lan chạy xuống kích động nước mắt. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là, Trần gia sớm liền đi dưng ra, nói là Kiều Xuân Lan muốn ra cửa, tưởng Dương Lão Thái Thái, lại đây bồi Kiều Xuân Lan. Trên thực tế là chuyện gì xảy ra nhi, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Đính hôn ngày đó, xính lễ từng cái đều đưa đến Lao Sân, Dương Thái Quý vốn dĩ rất là không phục, còn muốn làm ầm ĩ. Chỉ là vừa thấy đến Dương Lão Thái Thái lôi kéo Kiều Xuân Lan tay ngồi ở giá gỗ giường như trên giường khi, lại cái gì đều không có nói ra. Không phải Dương Thái Quý trong lòng hổ thẹn gì đó, mà là đầy đầu chỉ bạc Dương Lão Thái Thái vừa thấy đến nàng, liền bắt đầu sờ chính mình long đầu quả trượng. Dương Thái Quý không để bụng ném không mất mặt gì đó, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được đau đớn. Những người khác đánh nàng, nàng còn có thể đánh trả phản kích. Nhưng Dương Lão Thái Thái đánh người, nàng muốn dám đánh trả, đừng nói nàng huynh đệ tỷ muội nhóm sẽ không theo nàng khách khí, ngay cả tiểu gia thôn bên trong đều có người có thể phát lại đây thu thập nàng. Dương Thái Quý đã sớm nhìn đến Kiều Nhân Trọng cùng Kiều Nhân Thọ hai huynh đệ nhìn nàng bất thiện ánh mắt. Cho nên, Dương Thái Quý nổi giận đùng đùng lại đây, ủ rũ heo hứa rửa góc tường đứng. Kiều Đông Mai vẫn luôn là Dương Thái Quý tiên quân, tốt nhất dùng một cây thương. Lúc này, Dương Thái Quý không chỗ tốt mặt nói, Kiều Đông Mai lại có thể không kiêng nể gì. Kiều Đông Mai một ngông rửa gần Kiều Xuân Lan ngồi xuống, cười nói, ta thật lớn tỉ. Tuy rằng ngươi đơn môn lập hộ, nhưng đính hôn chuyện lớn như vậy nhi. Như thế nào cũng không gọi chúng ta một tiếng A. Nhìn xem đem ta nương gấp đến độ. Tiểu Xuân Lan trong lòng biết Dương Tái Quý gấp cái gì, nhưng giờ phút này lại không thể nói trắng ra. Nói nữa, Dương Tái Quý dù sao cũng là mẹ ruột, không có thông chi nàng, chỉ vì thiếu sinh sự tình, nhưng đích xác có vi hiếu đạo. Tiểu Đông Mai lời này có điểm trọc cuộc sống, Tiểu Xuân Lan lời này như thế nào tiếp đều không phải, chỉ có thể cúi đầu không nói một lời, thầm hận chính mình không có kiểu tiểu bối kia một ngụm nhanh mồm dẻo miệng. Lúc này, Dương Lão Thái Thái phát huy mạnh nhất sức chiến đấu, cười ha hả nói, ta đều tới, ngươi nương còn không biết. Muốn nói quý củ, mẹ ruột, thân bà ngoại ngồi nơi này cũng không gọi một tiếng, chào hỏi một cái, là nhà ai quý củ. Dương Lão Thái Thái nảy mặt đánh A. Bạch bạch bạch vang. Tiểu Đông Mai rốt cuộc là cái tiểu nữ hài, nhiều người như vậy trước mặt, bị Dương Lão Thái Thái như vậy vừa nói, mặt lập tức liền đỏ. Dương Thái Quý không thể không lại đây cứu bãi, nương, ngươi nói gì đâu. Như thế nào liền ngươi một người tới. Cha đâu? Lão Ngũ, Lão Lục đâu? Dương Lão Thái Thái ha hả cười, ta trước tới một bước, hiếm lạ ta này ngoại tôn nữ. Cha ngươi cùng Lão Ngũ, Lão Lục ở Trần gia hỗ trợ đâu? Nay nhiều một môn thân thích, dù sao cũng phải nhiều đánh giao tiếp không phải. Ngươi này đương nương không nhọc lòng, ta này đương bà ngoại, còn không được tới tòa chấn. Dương Thái Quý vừa nghe lời này, mới biết được Tiểu Xuân Lan không chỉ là đính hôn mà thôi, mà là kết hôn đều cùng nhau làm. Dương Thái Quý hai con mắt trừng mắt Kiều Xuân Lan, tưởng bóp chết Kiều Xuân Lan tâm đều có. Bạch bạch dưỡng 16 năm, một phân tiền đều không có thu hồi, mắt thấy đọc đại học, mỗi tháng có tiền lấy về tới, vô thanh vô tức gả chồng, thành nhà người khác. Vẫn là như vậy vô thanh vô tức, không có cho nàng đánh một tiếng tiếp đón liền gả cho. Dương Thái Quý trong mắt đều phải trừng ra tới. Vương Huệ nhìn xem Dương Thái Quý biểu tình, chỉ nghĩ cấp Kiều Xuân Lan cùng Kiều Nhân Trọng dựng ngón tay cái làm xinh đẹp. Vương Huệ ngậm cười. Tiến lên giữ chặt Dương Lão Thái Thái, cười nói, bà thông ra, Trần gia đưa xính lễ đều tới rồi, ngươi đi xem qua. Dương Lão Thái Thái gật gật đầu, chống long đầu quải trượng đứng lên, nhìn Dương Thái Quý, còn không cùng nhau đi. Muốn ta thỉnh ngươi. Dương Thái Quý vội vàng tiến lên đỡ lấy Dương Lão Thái Thái, Dương Lão Thái Thái nhìn Tiểu Đông Mai, cười nói, ngươi cũng đi theo nhìn xem đi. Tiểu Đông Mai bĩu môi, theo lại đây. Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Kiều Xuân Lan ngồi ở trong phòng, cười nói, làm cho bọn họ đi. Dù sao đồ vật đều là của ngươi, về sau muốn xem nửa đời người đâu. Tất cả mọi người cười. Dương Lão Thái Thái hơi hơi mỉm cười, thành. Chúng ta nửa đời sau không có, chúng ta đi xem đi. Đại gia lại đều cười. Tám phần tân máy may, bảy thành tân xe đạp, còn có hoàn toàn mới thành phố núi đồng hồ, bao nhiêu người cũng hâm mộ. Tuy rằng chỉ có tam chuyển, không có một vang, nhưng người ta bà mối nói, thông gia thái thái nói, trong nhà suốt ngày làm nghề nguội, bùm bùm, máy ghi âm lấy tới cũng vô dụng, chúng ta thông gia thái thái liền làm chủ, đổi thành hai thân quần áo, một đôi giày da. Dù sao, tân nương tử cũng phải đi trong thành đọc đại học, xuyên hai thân quần áo mới, vừa vặn. Dương lão thái thái liền cười, này chính thích hợp. Vương Huệ chỉ cười không nói. Tiêu tiểu bối ngồi ở chỗ kia nghe ngoài cửa sổ thanh âm, cười nói, tam tẩu tử hảo tài ăn nói, ngươi bà hảo tính kế. Về sau, lấy không chuẩn chuyện này hỏi nhiều hỏi ngươi bà. Nếu là trong lòng có nghi vấn, trở về hỏi ta, hoặc là ngươi ra ra. Những người khác, nhưng chơi bất quá nàng. Tiêu Xuân Lan gật gật đầu. Tiêu tiểu bối xoa xoa Tiêu Xuân Lan đầu, cười cười, nghĩ đến ngươi ngày mai liền gả chồng, ta thật đúng là luyến tiếc. Tiêu Xuân Lan trong mắt bắt đầu phiếm nước mắt, Tiêu tiểu bối vội vàng bổ cứu, đình chỉ, đình chỉ. Ngươi nhưng đừng khóc. Ta nhất không am hiểu an ủi người. Tiêu Xuân Lan lắc đầu, vậy ngươi còn đậu ta. Tiêu tiểu bối tay bắt lấy Tiêu Xuân Lan tay, ta không phải cũng luyến tiếc sao. Tiêu Xuân Lan lần đầu tiên nhìn đến Tiêu tiểu bối nói năng lộn xộn, không khỏi cười. Ta nhớ kỹ ngươi cả đời dày đâu. Quên không được. Tiêu tiểu bối chụp Tiêu Xuân Lan một chút, ta là cái loại này người sao. Tiêu Xuân Lan gật gật đầu, ta xem là. Tiêu tiểu bối lôi kéo Tiêu Xuân Lan gật gật đầu, vẫn là ngươi hiểu ta, cũng đừng quên. Hai người bắt tay liền cười. Mọi người xem xong xính lễ trở về, liền nhìn đến cô chất hai cười đến ngốc hề hề bộ dáng. Phương đại bá nương liền trêu ghẹo nói cái gì đâu. Cười đến như vậy vui vẻ. Tiêu tiểu bối cười hì hì nói, thời buổi này có giày da này ngoạn ý, ta đời này không cần chân trần lạc. Vương Huệ điểm điểm Tiêu tiểu bối đầu, sẽ không làm giày là nhiều đắc ý chuyện này. Đáng giá ngươi khoe ra. Tiêu tiểu bối lắc đầu, ta nhưng không có khoe ra, chỉ là đắc ý vênh váo mà thôi. Không có biện pháp, ta nương mỗi ngày nhắc mãi, sẽ không làm giày chân trần, ta không phải xấu sao. Ai làm ta không có Xuân Lan có khả năng. Vương Huệ lắc đầu, không thể làm còn không học. Còn không biết xấu hổ cười, nhìn xem ngươi kia ngốc dạng. Hai mẹ con một đậu thú, mọi người đều cười. Đến nỗi vừa rồi nói gì, cười gì, ai còn có thể cầm cái quốc đảo căn vức đế không thành. Chương 96 góc tưởng. Nhìn này một thiên liền phải bốc qua, Tiểu Đông Mai lạnh lùng cười, mãi mãi cũng đừng nói tiểu cô có khả năng đâu. Đi theo tiểu cô một khối học, nhị thúc, đại tỷ, bao gồm tương lai đại tỷ phu, cái kia không phải sinh viên. Chính là tiểu cô không thích ta thôi. Hôm nào tiểu cô cũng hiếm lạ ta, giáo giáo ta như thế nào thi đại học bái. Tiêu tiểu bối nhìn thoáng qua liền ái tìm không thoải mái Tiểu Đông Mai, ngọt ngào cười, liền theo như ngươi nói, nhiều đọc sách, thiếu đi ra ngoài chơi. Ngươi nhìn xem ngươi, cho nhân gia Trần Phương đánh cỏ heo đều không đọc sách, còn đoán ta không giáo ngươi. Trần Phương đều thi đại học, như thế nào tạ ngươi. Dương Tái Quý vừa nghe Tiểu tiểu bối nói, đôi mắt đều mau đem Tiểu Đông Mai trừng xuất động tới. Dương Tái Quý tuy rằng trọng nữ khinh nam, nhưng đối Kiều Đông Mai thật không sai, ít nhất nhà mình việc, trừ bỏ thu thập nhà ở, huy gà vịt, mặt khác sự tình Kiều Đông Mai đều không nhọc lòng. Vì giảm bớt Kiều Đông Mai gánh nặng, Dương Tái Quý thậm chí ở Kiều Xuân Lan đơn môn lập hộ sau, heo đều không dưỡng. Giờ phút này, vừa nghe Kiều Đông Mai cư nhiên cho nhân gia Trần Phương đánh cỏ heo. Này tâm A! Liền không phải cái tư vị. Dương Lão Thái Thái nhìn Kiều Đông Mai, đột nhiên nhớ tới, Trần Thư Ký cái kia tiểu khuê nữ, bất chính là kêu Trần Phương sao? Đáng tiếc. Nhân gia Trần Thư Ký phỏng trừng trướng mắt Kiều Đông Mai loại nhân phẩm này, Kiều Đông Mai đây là giỏ che múc nước, công dã chẳng đi. Dương Lão Thái Thái ninh một chút Dương Tái Quý, thấp giọng nói, gả khuê nữ đâu? Này phó biểu tình cho ai xem? Dương Tái Quý miễn cưỡng xả ra một mặt cười, cho Kiều Đông Mai một cái về nhà chờ coi ánh mắt. Kiều Đông Mai đánh cái dùng mình, lặng lẽ rời đi. Tiêu tiểu bối nhìn Kiều Đông Mai gión ra gión rén bộ dáng, trong lòng cười lạnh, ngươi còn có thể không trở về nhà. Đều nói Kiều lễ đường ra. Lão đại khờ, lão nhị gian, lão tam là cái nghịch ngợm chứng. Nhưng ở Kiều tiểu bối trong mắt, Kiều Xuân Lan không khờ, ngược lại có tự biết hiển nhiên, lại cần lao chịu làm. Kiều Đông Mai cũng không gian dối, ngược lại là chỉ có tiểu thông minh, bản tính đánh mọi người đều có thể xem hiểu. Không thấy được, mấy cái đại bá nương che miệng cười sao. Đều nói Kiều gia thôn trưởng tức phụ lợi hại, quả thực không giả, chính là nhà mình, như thế nào quán thượng Dương Tái Quý. Không có đối lập liền không có thương tổn, nhìn xem nhân gia trưởng tức. Nhìn nhìn lại nhà mình, Vương Huệ cũng che mặt. Cố tình Dương Tái Quý không hề sở giác, Dương Lão Thái Thái nhìn nhìn bốn phía, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Tái Quý, đối với Vương Huệ xin lỗi cười cười. Không có biện pháp, nhi nữ đều là nợ, Dương Tái Quý là nàng không có dạy ra tới, nhưng tổng không thể nhốt ở trong nhà, chỉ có thể thực xin lỗi thông ra. Tiêu Tiểu Bối lôi kéo Tiểu Xuân Lan tay, Tiểu Tiếu cười, các vị bá nương, thúc nương, tẩu tử, nhà của chúng ta Xuân Lan là nổi danh khờ, các ngươi nhưng đến hảo hảo giáo giáo nhà ta Xuân Lan như thế nào đương tức phụ. Kia lời nói sao nói, đại cô nương ngồi kiệu hoa, đầu một chuyến. Đúng không? Các ngươi nhưng đến nói kinh nghiệm. Phương đại bá nương nhìn nhìn Dương Tái Quý cùng Dương Lao Thái Thái, nhìn nhìn lại Vương Huệ cùng Tiểu Tiểu Bối, cười cười, thành. Đại bá nương cùng nhà ngươi Xuân Lan nói, ngươi này tiểu cô nương, một bên nhi đi chơi đi. Tiểu Tiểu Bối buông Tiểu Xuân Lan tay, gật gật đầu, hôm nào Phương đại bá nương ở cùng ta nói tỉ mỉ, ta liền không nghe góc tường ha. Phương đại bá nương liền cười, đâu giống ngươi như vậy không biết xấu hổ, nghe góc tường như vậy dùng. Tiểu cô nương ra ra, biết gì là nghe góc tường. Đi thôi. Đi thôi. Hôm nào cùng ngươi nói một chút nghe góc tường những chuyện này. Vương Huệ liền xách theo Tiểu Tiểu Bối lỗ thai, đem Tiểu Tiểu Bối mang đi. Ngay từ đầu, mọi người vẫn là có một câu không một câu nói làm người tức phụ kinh nghiệm, cũng không biết như thế nào tích, lời này liền bắt đầu dần dần bật lên, hơn nữa càng ngày càng ô, cuối cùng, cư nhiên có chi tiết miêu tả. Tiểu Xuân Lan giờ phút này thật muốn ninh Tiểu Tiểu Bối lỗ thai, đều là nàng nói cái gì nghe góc tường. Này đó đã kết hôn phụ nữ nói lên nghe góc tường, kia thật là nội dung cũng thật phong phú. Tuy rằng đã kết hôn phụ nữ nhóm không có khả năng lấy chính mình phòng, chuyện tới chỗ tranh cãi, nhưng đương chính mình không phải chuyện xưa nữ chính, đã kết hôn phụ nữ nhóm lại nói tiếp mới không gì kiêng kỵ. Đem một cái nữ chính không phải chính mình chuyện này, nói được lại so với nữ chính hiện thân thuyết pháp còn người lạc vào trong cảnh, nước miếng bay tứ tung hết sức, sống sờ sờ hoàn nguyên một chỗ châu nghe góc tưởng cụ thể công việc. Nghe được Tiểu Xuân Lan mặt đỏ thai hồng, hận không thể đem chính mình lỗ thai cắt bỏ, làm rời đi Tiểu Tiểu Bối mang đi. Tiểu Tiểu Bối ngày đó lấy tới nổ kẻ phục tính cái gì, này đó đại thẩm nhóm ngồi ở cùng nhau, thảo luận đề tài, kia mới là khẩu vị nặng. Cố tình các nàng tuyệt đối sẽ không hiểu ý cười, mà là thêm mắm thêm muối, dùng thô tục ngôn ngữ chi tiết miêu tả. Tránh, hỏa, đồ tính cái gì, loại này lời nói và việc làm đều mẫu mực, mới muốn mệnh. Dương Lão Thái Thái nhìn Tiểu Xuân Lan xấu hổ bộ dáng, không phúc hậu cười. Thành, các ngươi bản thân về nhà nghiên cứu đi. Đại thẩm nhóm mới ý thức được chính mình thân ở nơi nào, bị Dương Lão Thái Thái nói cũng không giận, cười cười nháo nháo ra cửa ăn tiệc đi. Bọn người đi rồi, Dương Lão Thái Thái mới vô vô Tiểu Xuân Lan tay, bọn họ nói người đều không có ngượng ngùng, ngươi nghe người như thế nào cùng cái cả chua dường như. Loại sự tình này, chờ ngươi thấy nhiều, nghe nhiều, trải qua qua, thì tốt rồi. Đều là muốn kết hôn đại cô nương, cũng không sợ ố hế lô thai. Ngươi càng là như vậy, bọn họ càng là thích đầu ngươi, còn không bằng thoải mái hào phóng. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, bà ngoại, ta làm không được. Dương Lão Thái Thái lắc đầu, ngươi a, da mặt quá mỏng. Cũng may lập tức đọc sách, cũng không có vài người cùng ngươi nói này đó có không. Cứ như vậy đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi tiểu cô đại khí. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, ta cùng tiểu cô không đến so. Dương Lão Thái Thái liền cười, ngươi không phải so nàng sẽ làm dày. Tiểu Xuân Lan lôi kéo chính mình trên người quần áo, ta này quần áo vẫn là tiểu cô làm, còn có này phô bao phủ bị. Bà ngoại, ta nương không ở ta mới dám nói, tiểu cô cùng mãi mãi mới đối ta giống người một nhà. Ta nương. Dương Lão Thái Thái vô vô Tiểu Xuân Lan tay, ngươi là hảo hài tử, là ta không có giáo hảo ngươi nương. Sinh ngươi cứu cứu năm ấy, ngươi nương 6 tuổi nhiều. Ngươi gì tư thân thể không tốt, ngươi cứu cứu lại là cái đêm khóc lang, nhật tử cũng khó, rốt cuộc khinh thường ngươi nương. Chỉ là ngàn không nên vạn không nên, ngươi nương không nên đem khí giải trên người của ngươi. Ngươi đừng oán nàng. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, ta ai đều không oán. Ai làm nàng là ta nương. Tiểu cô nói đúng, ta đem nhật tử quá hảo, ta nương liền hối. Dương Lão Thái Thái gật gật đầu, đứa nhỏ này ta không có nhìn lầm, đại khí. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, đó là. Dương Lão Thái Thái nhìn Tiểu Xuân Lan thiệt tình thực lòng nói lời này, lắc lắc đầu. Nàng không phải cảm thấy Tiểu Tiểu Bối hoặc là Tiểu Xuân Lan chỗ nào không tốt, mà là đối Dương Tái Quý bi ai. Liền chính mình khuê nữ đều lung lạc không được, một lòng hướng về người khác, Dương Lão Thái Thái trong lòng ngũ vị tạp trần a. Buổi tối ta rửa gần ngươi ngủ đi. Có chút lời nói, ngươi nương không có cùng ngươi nói, ta cho ngươi nói. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu. Cả đêm, Dương Lão Thái Thái lôi kéo Tiểu Xuân Lan hàn huyên nửa đêm, đem Dương Tái Quý hết chỗ chê, cũng sẽ không nói cái biến. Chương 97 gả chồng. Ngày hôm sau, Trần Đại Khuê mang theo nhất bang huynh đệ tới đón thân, trực tiếp chạy về phía lao sân. Tiểu gia liền Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ ý tứ ngăn cản một chút, những người khác, hành tung không rõ. Tiểu Xuân Lan hợp với sinh lễ, của hồi môn cùng nhau kéo đến Trần gia, biển người tấp nập, pháo tề minh, Dương Tái Quý cùng Tiểu Lễ Đường lại đều không có xuất hiện. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Xuân Lan là thật sự trái tim băng giá. Bái biệt Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ vợ chồng, ngồi ở xe đạp trên ghế sau nhìn bản Long Sơn phương hướng, từ đây chặt đứt niệm tưởng. Tiêu Tiểu Bối nhìn theo Kiều Xuân Lan đi xa, sau đó cười khổ, cuối cùng vẫn là sẽ từng người tan đi a. Vương Huệ chụp Kiều Tiểu Bối một chút, rất tốt nhật tử, nói cái gì đâu. Tiêu Tiểu Bối cúi đầu, cái gì đều không nói. Rất tốt nhật tử, nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, đích xác không thích hợp a. Tiêu Tiểu Bối thở dài một hơi, các ngươi đi ăn tiệc đi. Ta không thoải mái, tạm chấp nhận ăn chút liền thành. Vương Huệ gật gật đầu, xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, thành. Ta cho ngươi nấu cháo. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, cháo trắng xứng đồ chua là được. Vương Huệ mắt trợn trắng, ngươi còn muốn gì? Chỉ có cháo trắng. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Huệ bóng dáng, cười. Có hiểu người của ngươi, cũng là một loại hạnh phúc. Tiêu Nhân Trọng thở dài một hơi, ta kỳ thật cảm thấy cháo trắng khá tốt. Tiêu Tiểu Bối liền cười, người sợ nổi danh heo sợ mập. Ngươi lão nhân ra đi thôi. Tiêu Nhân Trọng chụp Tiêu Tiểu Bối một chút, nói ai là heo đâu. Tiêu Tiểu Bối cười chạy xa. Tiêu Nhân Trọng lắc đầu, không lớn không nhỏ nha đầu. Vương Huệ ló đầu ra, cười nói, cũng không biết là ai quán. Tiêu Nhân Trọng không nói. Vương gia trại tử kia đầu, Trần gia năm gian nhà ngói khang trang tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Một cái không lớn trong viện, rậm rạp đều là người. Bởi vì địa lý nhân tố, chỉ có thể bãi 10 bàn, cho nên, tịch khai 30 bàn tiệc cưới, chỉ có thể bãi tam luân. Tiêu Nhân Trọng cùng Vương Huệ vừa lúc đuổi kịp vòng thứ 3. Nhìn Tiêu Nhân Trọng cùng Vương Huệ tới, nguyên bản đã cười đến mặt đều cường Tiểu Xuân Lan, thật vất vả dơ lên tươi cười, cho nhị lão một cái ngọt ngào mỉm cười. Lại ở khắp nơi tìm kiếm Tiểu Tiểu Bối không có kết quả về sau, tươi cười ảm đạm xuống dưới. Vương Huệ đứng ở cửa đối Tiểu Xuân Lan cười nói, ngươi là biết ngươi tiểu cô, thật vất vả nửa năm không sinh bệnh. Tiểu Xuân Lan gật gật đầu, ta biết. Ngôn ngữ bên trong, không thiếu tiếc nuối. Vương Huệ lắc đầu, ra cửa, một đốn tiệc rượu, rõ ràng sắc hương vị đều đầy đủ. Vương Huệ lại nhạt như nước Úc, khổ thân dường như, đột nhiên minh bạch Tiểu Tiểu Bối. Nhìn trong phòng ngồi Tiểu Xuân Lan, Vương Huệ thở dài một hơi. Trung quy thành nhà người khác người A. Ngẫm lại Kiều Tiểu Bối về sau cũng sẽ trở thành nhà người khác tức phụ, gả đến Vương gia trại tử tới, Vương Huệ tâm, liền cùng phao quá nước đáng giống nhau. Tiêu Nhân Trọng bị kéo đến chủ trên bàn tịch, cùng người khác cùng nhau ăn cơm uống rượu nói chuyện thiếm, tâm tình cũng có chút hạ xuống. Chính mình loại hảo hảo cải trắng, rốt cuộc bị heo cấp cùng. Cố tình còn có người ở bên cạnh mơ ước nhà mình cải trắng, chuẩn bị cầm đi đổi tiền. Vì không cho ác nhân thực hiện được, trơ mắt nhìn cải trắng bị cùng. Còn phải nói, này heo thật tinh mắt, liền thích nhà mình cải trắng thủy linh linh. Nhìn chính mình bị giày xéo cải trắng, cùng với kia đầu cùng cải trắng heo, Tiểu Nhân Trọng lắc đầu, ăn cơm, nói chuyện thiếm, không uống rượu. Tiểu Nhân Trọng có cái tật xấu, cao hứng thời điểm uống rượu, không cao hứng thời điểm không uống rượu. Bởi vì, người cao hứng thời điểm, tửu lượng tăng nhiều, người sầu muộn thời điểm, tửu lượng giảm đi. Liền hắn về điểm này tửu lượng, nếu là gác qua sầu muộn thời điểm, rất có khả năng một giọt rượu là có thể phóng đảo. Mà Kiều Nhân Trọng tuyệt đối không thể chịu đựng, chính mình ở nhà bên ngoài địa phương, thần trí không rõ. Cho nên, người khác bất đồng kính rượu lời kịch, Kiều Nhân Trọng ta tự đổ sổ bất động. Đến sau lại, đại gia thức thời vòng qua Kiều Nhân Trọng, này tiệc rượu mới náo nhiệt lên. Náo nhiệt là của bọn họ, sớm đi vào giấc ngủ Kiều Tiểu Bối cái gì đều không có. Nhưng mà, Kiều Xuân Lan cũng không có bởi vì náo nhiệt mà cảm thấy vui mừng. Nang tâm, chỉ còn lại có thấp thỏm bất an. Đại thẩm nhóm nói, nghiêm trọng quấy nhiễu nàng. Trong phòng mặt người đến người đi, đều là tới xem tân tức phụ, lời nói để tuy rằng không có đại thẩm nhóm lộ liễu, cũng làm Kiều Xuân Lan ngượng ngùng không thôi. Dần dần, bên ngoài ồn ào thanh thu nhỏ. Khúc trung nhân tan thời điểm, vẫn là tới. Tống Nghị đỡ thất tha thất thểu Trần Đại Khuê trở về phòng, náo đủ rồi đại tiểu hỏa tử đều dần dần tan đi. Kiều Xuân Lan không rảnh lo ngượng ngùng, bắt đầu tìm lại anh, đánh tới nước ấm, hầu hạ Trần Đại Khuê rửa mặt thay quần áo đi. Chỉ là, cái này thiếu y thiếu thực niên đại. Dùng lương thực củ rượu như vậy xa xỉ sự tình, không có vài người sẽ làm, Trần gia cho dù có điểm của cải, cũng là lộng không tới như vậy nhiều rượu, có thể đem Trần Đại Khuê hoàn toàn chuốc say. Trần Đại Khuê vốn định ngăn cản Kiều Xuân Lan kia một hồi hạt vội, nhưng nhìn Kiều Xuân Lan trên mặt bởi vì vận động dựng lên đỏ ửng, những cái đó khuyên can nói liền lưu tại bên miệng. Chờ đến Kiều Xuân Lan đem Trần Đại Khuê hầu hạ thỏa đáng, Trần mới vừa cùng lại anh đã ở các hương thân dưới sự trợ giúp. Thu thập hảo các loại nồi chén gáo buồn chỉnh tề mã ở cái sọt bên trong, còn nhân ra bàn ghế, liền chờ còn nhân ra chén đũa. Nhìn đèn đuốc sáng trưng tân phòng, Trần mới vừa cùng lại anh liếc nhau. Lại anh lớn tiếng nói, hai tử cha hắn, mệt mỏi một ngày, tẩy tẩy ngủ đi. Trần mới vừa muộn thanh muộn khi nói, không ngủ được còn có thể làm gì. Ngày mai còn phải dậy sớm tránh công điểm đâu. Chỉ chốc lát sau, phía tây nhà ở liền tắt đèn. Trần Đại Khuê lôi kéo Kiều Xuân Lan nói, chúng ta cũng ngủ đi. Trong nháy mắt, đại thẩm nhóm nói tất cả đều ở Kiều Xuân Lan bên thai vang lên, Kiều Xuân Lan mặt lập tức liền đỏ. Đại thẩm nhóm cơ hội giáo dục có hay không dùng chấm nét ta không biết. Dù sao sáng sớm hôm sau, Trần Đại Khuê sáng sớm lên tẩy chăn đơn, Trần gia hai vợ chồng già lại không có ăn đến tân tức phụ cơm sáng. Kiều Xuân Lan dựa vào đầu giường, nhìn đồng hồ thượng kim đồng hồ, chỉ nghĩ một người lặng lặng. 10 giờ quá 5 phần. Mấy cái ý tứ. Thân hôn ngày hôm sau, nàng phá lệ khởi chậm. Hơn nữa, dưới thân khăn trải giường, bị đổi qua, bị đổi qua, bị đổi qua. Nàng là ngủ đến có bao nhiêu chết. Hiện tại, nàng như thế nào đối mặt cha mẹ chồng A? Nga. Không tốt, đã 10 giờ quá 8 phần. Nàng lại lãng phí 3 phút. Tiểu Xuân Lan xốc lên chăn từ trên giường bò dậy, còn không có tới kịp mang giày vào, liền cảm thấy một trận đau đớn, hít hà một hơi, phát ra một tiếng hút không khí thanh. Trần Đại Khuê từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, thấy Kiều Xuân Lan đứng lên, vội nói, ngươi như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Còn khó chịu sao? Muốn làm gì, ta giúp ngươi. Kiều Xuân Lan trừng mắt nhìn Trần Đại Khuê liếc mắt một cái, nàng như vậy là ai làm hại? Nói hiệu nói vượn cái gì a? Cái này điểm còn ngủ nhiều trong chốc lát, làm cha ngươi cùng ngươi nương trở, chế rêu đâu? Trần Đại Khuê mắt hổ trừng to, cái gì kêu cha ta cùng ta nương? Đó là ta cha ta nương. Kiều Xuân Lan túi đầu. Ta không phải còn không thói quen sao. Trần Đại Khuê cấp Kiều Xuân Lan mặc vào giày, cười nói, cha mẹ là người từng trải, sẽ không nói gì đó. Lời này có mấy cái ý tứ. Cái gì kêu lên người tới? Cái gì kêu sẽ không để ý? Kiều Xuân Lan mặt, nháy mắt hồng có thể tích xuất huyết, ngay sau đó ý thức được một vấn đề, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đại Khuê, ngươi có ý tứ gì? Chương 98 đệ hai thiên. Trần Đại Khuê ha hả cười, buổi sáng tẩy khăn trải giường thời điểm, vừa vặn gặp gỡ ta nương. Mẹ ta nói làm ngươi ngủ nhiều trong chốc lát, kêu ta cho ngươi hạ chén canh gà mặt, nàng cùng cha ta trước bắt đầu làm việc. Ta sợ mặt phóng lâu rồi không thể ăn. Tiểu Xuân Lan lực chú ý hoàn toàn không ở mì sợi mặt trên hảo sao. Nàng nội tâm, hoàn toàn bị tẩy khăn trải giường, gặp gỡ, ngủ nhiều trong chốc lát, người từng trải. Các loại từ ngữ tràn ngập, cả người đều không tốt. Tiểu Xuân Lan đem chính mình xúc thành một đoàn, hận không thể trên mặt đất có điều phùng, có thể chui vào đi. Trần Đại Khuê tựa hồ minh bạch Kiều Xuân Lan lo lắng, cười nói, cha mẹ đều bắt đầu làm việc đi, trong nhà liền chúng ta, không có quan hệ. Kiều Xuân Lan chậm rãi đứng dậy, mới vừa đứng ổn, liền tim một tiếng kêu lên. Trần Đại Khuê nửa ôm Kiều Xuân Lan, đều nói, muốn làm gì, ta giúp ngươi. Kiều Xuân Lan nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới Dương Lão Thái Thái nói phu thê ở trùng chi đạo, ta eo đau, đau. Trần Đại Khuê đỡ Kiều Xuân Lan ngồi xuống, sau đó không nhẹ không nặng cấp Kiều Xuân Lan xoa nổi lên eo. Trần Đại Khuê bàn tay nhiệt độ kề sát Kiều Xuân Lan sau eo, một ít trong ký ức đoạn ngắn liền nhảy vào Kiều Xuân Lan trong óc, Kiều Xuân Lan mặt lại một lần đỏ. Trần Đại Khuê nhìn Kiều Xuân Lan hồng thấu bên hai, cười nói, lần sau ta nhất định chú ý, sẽ không làm ngươi khởi không tới giường. Kiều Xuân Lan một chút chụp bay Trần Đại Khuê tay, cái gì lần sau? Không có lần sau. Trần Đại Khuê lắc đầu, này nhưng không thành. Ta còn chỉ vào nhập học trước lên làm cha đâu. Nay vừa đi, lại là quốc gia người. Dù sao cũng phải cho ta lão Trần gia lưu sau đi. Tiêu Xuân Lan sửng sốt trong chốc lát, mới nghe ra Trần Đại Khuê trong giọng nói mặt nhàn nhạt chua xót. Ngươi nếu là như vậy tưởng, vì sao còn phải làm binh, xuất ngũ trở về còn muốn đi khảo trường quân đội. Trần Đại Khuê rửa gần Kiều Xuân Lan ngồi xuống, chậm rãi đã mở miệng, 16 năm ấy, không có đọc sách, cũng không biết nên làm gì. Sư phó của ta, chính là Vương quốc Đống Hán nhị đại gia, cùng ta cha mẹ nói, có quan hệ có thể cho ta nhập ngũ, ta cha mẹ gật đầu. Ta liền đi. Tiêu Xuân Lan nghĩ nghĩ, vậy ngươi hiện tại nghĩ kỹ chính mình nên làm gì sao? Trần Đại Khuê lắc đầu, bọn họ đều nói ta là ăn này chén cơm, ta cũng không biết ta trừ bỏ tham gia quân ngũ còn có thể làm gì. Tiêu Xuân Lan liền càng mê hoặc, vậy ngươi vì cái gì lại muốn xuất ngũ, hiện tại lại muốn ghi danh trưởng quân đội? Trần Đại Khuê cười cười, ta cha mẹ tuy rằng biết ta trừ bỏ tham gia quân ngũ, khác gì cũng làm không tốt. Nhưng ta đại ca chính là tham gia quân ngũ không, ta một tham gia quân ngũ. Bọn họ tâm liền không có buông quá. Ta vốn dĩ có cơ hội lưu lại, nhưng ta nương năm ấy họp chợ trên đường Hoàng Thần, thiếu chút nữa rất thanh khê giang bên trong vứt không dậy nổi. Ta liền cấp lãnh đạo đánh xin. Tiêu Xuân Lan nghĩ nghĩ, ngươi chỉ nói ngươi vì sao trở về, ngươi còn không có nói vì sao lại tưởng đọc trường quân đội A. Trần Đại Khuê cười cười, nói lên đọc trường quân đội, thật đúng là trời xui đất khiến. Vốn dĩ, ta cũng không có nghĩ tới thi đại học. Ta chính mình gì trình độ, người khác không biết, ta còn không biết. Bất quá, ta cha mẹ đều khuyên ta khảo một khảo, hảo xứng đôi ta tức phụ A. ta liền đi. Không nghĩ tới, thật đúng là thành. Kỳ thật, đương quá binh, ai không nghĩ bộ đội bên trong chiến hữu, nghĩ nơi đó mặt hết thảy. Tiểu Xuân Lan nhướng mày, vậy ngươi hiện tại liền không lo lắng. Trần Đại Khuê cười cười, ta biết này đối với ngươi không công bằng. Nhưng ta thật cảm thấy, trong nhà có ngươi, ta liền an tâm rồi. Nếu là có cái hài tử, bất luận nam nữ, ta cha mẹ liền thật sự yên tâm. Cho nên, ngươi đừng lo lắng, ngươi là chúng ta lão Trần gia bảo bối. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Không có ai dám khi dễ ngươi, ngươi đừng khi dễ ta liền thành. Tiểu Xuân Lan lắc đầu, nói như vậy, ta chẳng phải là thiệt thòi lớn. Trần Đại Khuê liền cười nói, có hại ngươi cũng phải nhận. Ngươi đã là ta tức phụ. Tiểu Xuân Lan chống sau eo đứng lên, đối với Trần Đại Khuê cười cười, không phải nói ta muốn làm gì ngươi hỗ trợ. Cơm trưa ngươi đến đây đi. Trần Đại Khuê ha hả cười, ta liền sẽ phía dưới điều, giữa trưa nhà của chúng ta ăn mì sợi. Tiểu Xuân Lan mắt trợn trắng, sẽ nhóm lửa sao? Trần Đại Khuê liền cười, này nhưng không làm khó được ta. Chỉ cần không cho ta xào rau, ta còn có thể cho ngươi trợ thủ. Tin tưởng ta, đao của ta công không thể so ngươi kém. Nói xong, Trần Đại Khuê chặn ngang đem Tiểu Xuân Lan bế lên, hướng phòng bếp đi đến. Tiểu Xuân Lan một tiếng thét chói tai sau, dở khóc dở cười hưởng thụ đặc thù đãi ngộ, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Có một người, hứa ngươi hôn nhân, hứa ngươi tình yêu, hứa ngươi không rời không bỏ, như chân tựa bảo đối đãi ngươi, thật là một loại thiên đại hạnh phúc. Chẳng sợ, không có ngày mai, không có về sau. Trần Đại Khuê cảm giác được Tiểu Xuân Lan có điểm khác thường cảm xúc, nhíu nhíu mày, đem Tiểu Xuân Lan đặt ở trong phòng bếp trên ghế, thật cẩn thận hỏi. Như thế nào lạc? Tiểu Xuân Lan lắc đầu, không như thế nào. Trong nhà có gì? Giữa trưa ăn gì? Trần Đại Khuê gãi gãi đầu, cơm thừa canh cặn nhiều như vậy, nhiệt nhiệt thì tốt rồi. Tiểu Xuân Lan nhìn Trần Đại Khuê liếc mắt một cái, nhìn kỹ hăng nói đi. Buổi hôn lễ này, Trần gia chuẩn bị thực đầy đủ, nhưng ở cái này thiếu y thiếu thực niên đại, cũng không chịu nổi đại gia hỏa phàm ăn. Dư lại đồ ăn tuy rằng đều thu nạp lên, chỉnh chỉnh tề tề bãi ở tủ chén bên trong, lại cũng hoàn toàn không nhiều. Tiểu Xuân Lan bưng lên bên trong chỉ còn 2-3 chén cơm chậu, cười như không cười nhìn Trần Đại Khuê, muốn thật nghe xong ngươi, liền chờ đói bụng đi. Trần Đại Khuê cười cười, không nói lời nào. Cái này niên đại, một ngày có thể ăn tam đốn đã không tồi, khoai lang đỏ là vương gia trại tử lương thực chính, Tiểu Xuân Lan nhưng không có nghĩ tới đốn đốn gạo cơm sinh hoạt. Nhóm lửa nấu cơm, tự nhiên cũng muốn suy xét cụ thể tình huống. Tiểu Xuân Lan đẩy Trần Đại Khuê một chút, tẩy hai khoai lang đỏ, tạm chấp nhận cơm thừa, ngao cháo đi. Trần Đại Khuê gật gật đầu, cũng thành. Trần Đại Khuê tẩy xong khoai lang đỏ, trong phòng bếp đã dâng lên lượn lờ khói bếp, Tiểu Xuân Lan đã nổi lên hỏa. Trần Đại Khuê ba lượng hạ đem tẩy hảo đi ra khoai lang đỏ chém thành tiểu khối ném vào trong nồi, đắp lên cái nắp, cười nói, nói tốt, những việc này ta tới làm. Tiểu Xuân Lan mắt trợn trắng, ta lại không phải không có tay. Trần Đại Khuê dừng một chút, ta đi trường quân đội, chỉ sợ không mấy cái thời điểm có thể về nhà, càng không có gì thời gian bồi ngươi. Sấn hiện tại ta ở nhà bồi ngươi, có thể làm, ta nhiều giúp ngươi đi. Lời này, nói được có chút thương cảm, Tiểu Xuân Lan liền ngây ngẩn cả người. Tiểu Xuân Lan đột nhiên nhớ tới, nếu là Kiều Tiểu Bối nói, nên xử lý như thế nào loại chuyện này. Nhất định sẽ không như thế chân tay luôn cuống. Mới rời đi, liền bắt đầu tưởng niệm lên. Chỉ là, không bao giờ có thể cầm mỗi một sự kiện đều đi hỏi Tiểu Cô. Tiểu Xuân Lan cúi đầu, mỹ mắt che khuất trong mắt cảm xúc, sau một lúc lâu mới mở miệng. Tuyển gà cho ngươi, nhật tử như thế nào quá, đều là hai chúng ta quá ra tới. Ta trước đây phát quá thề, nhất định phải quá ngày lành, làm ta nương hối hận, ngươi sẽ không làm ta cả đời ở ta nương nơi đó không dám ngẩng đầu đi. Trần Đại Khuê cười cười, này đảo sẽ không. Ngươi là của ta tức phụ, như thế nào cũng phải nhường ngươi quá thượng hảo nhật tử, về nhà mẹ đẻ dương mi thổ khí không phải. Tiểu Xuân Lan liền cười, này liền thành. Chạy nhanh, đem cơm đảo đi vào, lại thêm chút nước cơm. Trần Đại Khuê tuy rằng không biết như thế nào xào rau nấu cơm, rốt cuộc vẫn là nông thôn hài tử, Tiểu Xuân Lan một phân phó, nhanh nhẹn bắt đầu phóng cơm thêm canh. Hai người chung sức hợp tác, một chậu khoai lang đỏ nhiều quá gạo cháo xem như ra khỏi nồi. Chương 99 nghị sự. Tiểu Xuân Lan tẩy nồi, Trần Đại Khuê xử lý khoai tây, chỉ chốc lát sau, một đại buồn bỏ thêm nửa chậu khoai tây, xứng với ngày hôm qua dư lại, tìm không thấy mấy khối thịt khoai tây thiêu thịt làm được khoai tây thiêu thịt cũng khởi nồi. Trưng xong cải mai út thịt dưa muối, phóng thượng hai cái ớt cay bạo xào, cũng coi như một đạo thức ăn. Cuối cùng, đem ngày hôm qua phao phát miến, lấy tới thịt kho tàu, cơm trưa liền đủ rồi. Ba cái đồ ăn cơm trưa phong phú, quan trọng nhất chính là phân lượng thực đủ, hơn nữa đầy đủ lợi dụng trong nhà tài nguyên, Tiểu Xuân Lan cũng coi như là tận lực. Trần mới vừa cùng lại anh về đến nhà, nhìn đến này tràn đầy một bàn nóng hầm hập đồ ăn, mặt mày hớn hở, không đợi Kiều Xuân Lan tiếp đón, giặt sạch tay ngồi trên cái bàn liền ăn lên. Một bữa cơm, lại anh cùng Trần Đại Khuê chiếc đũa đều tìm không thấy phương hướng rồi, chỉ hướng Kiều Xuân Lan trong chén ruôi. Khoai tây thiêu thịt bên trong không nhiều lắm mấy khối thịt, tất cả đều vào Kiều Xuân Lan chén. Trần mới vừa cũng không hề răng, một cái kính liền dưa muối uống cháo, chuyên chọn khoai lang đỏ múc. Nhìn chính mình trong chén thịt, cùng với không có gì khoai lang đỏ đặc cung cháo, Kiều Xuân Lan tâm ấm áp, lại cũng ế ẩm. Lại anh nhìn Kiều Xuân Lan sau một lúc lâu bất động chiếc đũa, cái gì đều không nói, nhanh chóng giải quyết chính mình cơm trưa, cấp Trần Đại Khuê để cái ánh mắt, lôi kéo Trần mới vừa liền đi rồi. Trần Đại Khuê rửa gần Kiều Xuân Lan ngồi xuống, vô vô Kiều Xuân Lan bả vai, cười nói, như thế nào, đại gia hiếm lạ ngươi, còn muốn rớt nước mắt hạt châu. Kiều Xuân Lan gật gật đầu, thì cực mà khóc, không thể a. Trần Đại Khuê cười cười, thành. Chính mình ra, ta tức phụ muốn làm gì không thành. Bất quá, ngươi buổi sáng liền không có ăn cơm, hiện tại không đói bụng sao. Có thể khóc no không? Tiểu Xuân Lan trừng mắt nhìn Trần Đại Khuê liếc mắt một cái, có ngươi như vậy an ủi người. Ngay sau đó, phụ cười, bưng lên chén, đem này một phần tư vị không rõ cháo uống vào bụng. Cơm trưa sau, Trần mới vừa cùng lại anh lại đi bắt đầu làm việc. Trần Đại Khuê một hai phải lôi kéo Tiểu Xuân Lan cùng nhau ngủ cái ngủ trưa. Tiểu Xuân Lan vốn là không vui, lại không biết như thế nào tích, mơ mơ màng màng bị hống ngủ say. Chờ Kiều Xuân Lan lại một lần mở mắt ra, đã là nửa buổi chiều, Trần Đại Khuê không ở trong phòng, Kiều Xuân Lan nhanh nhẹn đem chính mình thu thập nhanh nhẹn, mới bước ra cửa phòng, liền nhìn đến Trần Đại Khuê thân ảnh. Một cái 1m78 hán tử, giờ phút này chính cầm một phen không đến 50cm cao lương cái chổi, ở một chút dọn dẹp sân. Quả nhiên tựa như chính hắn nói, bởi vì hắn không thể thời gian dài bồi người nhà, cho nên, ở hắn có thể ngốc tại trong nhà nhật tử, hắn đều phải tận lực đem chính mình có thể làm. Sẽ làm được, làm tốt. Nghe được động tĩnh, Trần Đại Khuê ngẩng đầu, đối với Kiều Xuân Lan lộ ra một hàm răng trắng, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Kiều Xuân Lan vén tay háo lên, lộ ra chính mình của hồi môn, thành phố núi đồng hồ, ở mặt trên gõ gõ, còn ngủ, đều vài giờ. Trần Đại Khuê cười cười, ngươi không phải không thoải mái sao. Kiều Xuân Lan mặt lập tức liền đỏ, ngượng ngùng xoắn xít nói, ta khá hơn nhiều. Trần Đại Khuê cũng không nói lời nào, đối với Kiều Xuân Lan có khác thâm ý cười. Tiểu Xuân Lan thấp giọng nói, Lưu Manh, xoay người chạy ra. Trần Đại Khuê nhướng mày, lầm bầm lầu bầu, ta như thế nào Lưu Manh ta. Trần gia cơm chiều so cơm trưa càng đơn giản. Kỳ thật, thời buổi này, tuyệt đại đa số nhân gia cơm chiều đều đơn giản. Nhân gia phương đại bá nương có câu danh ngôn, buổi tối ăn nhiều áp giường chân.